851-851 không thể tưởng tượng nổi Hứa Tiểu Báo đột nhiên phát ra siêu cường cao tần thân Nova, hiện trường tất cả tín hiệu toàn bộ gián đoạn, bao quát khánh số máy chủ giới chỉ tín hiệu. Cái này ở một sát na này, Hứa Tiểu Báo đột nhiên dùng kiếm khí hướng về trên cổ mình vạch một cái, cổ từ trong chặt đứt, kim cương vòng điều khiển bom bịch một tiếng rơi xuống, cổ cấp tốc khép lại, nhanh chóng đối chính. Lúc này, triệu tập tạm tồn đại lượng tái sinh làm, hờ giờ tẩy rửa cơ bản đối với, mê tâm đan trả lại như cũ làm tụ tập vết thương, trong tích tắc đem gãy lìa mạch máu, thần kinh, da thịt tổ chức, cốt tủy toàn bộ tái sinh, tiếp đó nhanh chóng nhường vết thương khép lại, xương cốt là giá đỡ. Đầu tiên đối tiếp hảo, cốt tủy phải hoàn toàn đối âm liên kết, sau đó là bộ phận cơ thịt, mạch máu tổ chức, thần kinh tổ chức nhanh chóng liên kết đúng chỗ, đạt đến nghiêm ti không có khe hở. Loại công pháp này thân công báo cũng học xong, hắn trước kia liền hướng Khương Tử Nha khoe khoang qua môn tuyệt học này. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Báo vô sự tự thông, thời khắc nguy cơ, luyện thành môn tuyệt học này. Tiếp đó, đem kim cương vòng điều khiển bom ném đến nửa ngày trong mây, Hứa Tiểu Báo hai tay vận khởi âm dương bắt cực phích lịch trưởng ảnh kích nó, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, đất rung núi chuyển, pha lê hoa hoa nát một chỗ, chấn động đến mức khánh hậu một nhóm người rơi xuống đám mây. Đứng lên, chợt la la chuồn luôn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Minh Ba Nhi công chủ, Ti Đồ Hương Tuyết thanh tỉnh lại, cùng một chỗ tới vớt ve Hứa Tiểu Báo cái cổ, thực sự là thật bất khả tư nghị, dáng dấp cùng nguyên lai mở dạng. Minh Ba Nhi công chủ nói, giống như so với ban đầu hơi dài một chút điểm. Ti Đồ Hương Tuyết nói, không có chứ, là của ngươi hảo giác ca, ta xem cùng nguyên lai một dạng, một điểm vết thương cũng không có. Hứa Tiểu Báo cũng sờ lấy cổ của mình, còn không ngừng mà đung đưa, cảm giác đồng thời không có ảnh hưởng gì. Phía dưới người xem quỳ lại xuống, hô hào, thiên thần tại thượng, chịu chúng ta cúi đầu, cầu thiên thần phù hộ quốc thái dân an. Hứa Tiểu Báo vội vàng xuống đài đến mang trăm vạn dân chúng cùng một chỗ tu hành một phen, đương nhiên vẫn là cái kia một bộ tu hành, tẩy thủy chân kinh sinh ra chân khí lưu, mỗi người giật mình, quốc gia này dân chúng cũng là tu luyện cao thủ, hai mạch nhâm đốc đã mở ra, vậy thì rất nhanh tiếp đón được chân khí lưu, 1 triệu người đồng tu, sinh ra chân khí triệu thắng qua mà cầu thượng biển động. Tu hành xong, Hứa Tiểu Báo thu ba cái đồ đệ, một cái là tu la nước thái tử họ Tư Đồ Trọng Hoa, một cái là Tỳ Khưu quốc vương tử gọi Mốt Sở, một cái khác là Ngạo Tới thần quốc vương tử Ứng Thoát Lợi. Hứa Tiểu Báo sờ lấy đầu, khó trách vì tình nói, Hương Tuyết công chúa, ta thu ngươi làm đồ a. Ta chết cho ngươi xem. Ti Đồ Hương Tuyết rút bảo kiếm ra để ngang trên cổ, nhất tuyến huyết liền hướng hạ lưu, hù phải Hứa Tiểu Báo nhanh chóng ra tay chiếm kiếm của nàng, sẽ giúp nàng vận công chữa thương. Một chiêu này đối phó Hứa Tiểu Báo đơn giản thực dụng, bách phát bách trúng, Hứa Tiểu Báo quả nhiên sợ nàng, ngươi tự tìm, ta thế nhưng là hết lời ngon ngọt. Ta kỳ thực cũng không phải một người đàn ông tốt, ta làm sư phụ của các ngươi còn tạm được. Ta có thể truyền cho các ngươi cái thế võ công, ta cũng có thể chết cho ngươi xem a. Ti Đồ Hương Tuyết hơi thở mong manh, nói chuyện khí tức quá mức bé nhỏ. Hứa Tiểu Báo sợ nàng, ta không có gì, ngược lại có hai cái. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là cái thứ ba a. Minh Ba Nhi công chủ cười nói, đi, đừng đóng kịch. Ngươi bất quá là bức ta đồng ý không? Ta đồng ý chính là, Hương Tuyết muội muội rất khả ái, ta thích. Ta tin tưởng Nga Hoàng cũng rất ưa thích ngươi. Nga Hoàng trước khi đi nói qua, ngươi là không có người có thể hạ phục, ngoại trừ Báo ca. Hương Tuyết muội muội, hoan nên ngươi gia nhập liên minh. Ti Đồ Hương Tuyết cùng Minh Ba Nhi công chủ ôm nhau cùng một chỗ, hương phấn mà giật nảy mình. Năm cái đồ nhi nuốt một bãi nước bọt, tập thể hướng sư phụ chúc mừng sư phụ, khổ tận cam lai, vận may phủ đầu. Đột nhiên cổ nhạc thể minh liền trên lầu cự hình khóa lạc cũng thổi lên, thanh âm tiêu biểu giống như nổi lên cuồng phong, ngàn vạn cái hoàng ngưu đang kêu to. Lễ bộ đại thần cao giọng thét lên, cảnh thế giáo hoàng giá lâm. Chúng thần khấu kiến vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cảnh thế giáo hoàng, Ngọc Khuyết hoàng hậu mang theo văn võ bá quan, từ trời cao bên trong chậm chậm hạ xuống. Cảnh thế giáo hoàng đưa hai tay ra, chư vị, thỉnh bình thân. Ti Đồ Hương Tuyết hướng phụ hoàng vùng lên tiểu, phụ hoàng, hắn khi dễ ta. Ngọc Khuyết hoàng hậu cười nói, người tới, đem Hứa tiên sinh đưa ra biên cảnh. Thứ nay về sau, lại không hứa hắn bước vào Tu La quốc nửa bước. Mặt tướng tuân lệnh. Ôi, lập tức thật sự có pháp bảo dũng sĩ muốn đuổi đi Hứa Tiểu Báo sư đồ. Ti Đồ Hương Tuyết gấp, mẫu hậu ngươi dạng này không phải đem Hải Nhi cũng đuổi đi sao? Ngọc Khuyết hoàng hậu cười nói, ngươi nói gì vậy? Mẫu hậu cái này không giúp ngươi xả giận sao? Đuổi hắn đi, mắt không thấy tâm không phiền. Mẫu hậu, ngươi còn không biết sao? Ngươi dạy nữ nhi công phu, đánh không lại hắn, chỉ có gả cho hắn, cả một đời chịu lấy hắn tức giận. Ti Đồ Hương Tuyết miết miệng nhỏ nói, kỳ thực trong mắt nàng phun hưng phấn, đây đương nhiên là làm tân nương hưng phấn. Ngọc Khuyết hoàng hậu vung tay lên, pháp bảo dũng sĩ lui xuống. Ngọc Khuyết hoàng hậu thân chấp tay của nữ nhi, thở dài một hơi, gả hắn, thế nhưng là một loại mạo hiểm hành vi. Một, hắn không phải ngọc trì tinh người ngồi, không có dài cánh ve. Hai, hắn đã có hai cái yêu sâu đậm nữ nhân, ngươi là cái thứ ba đệ tam, hắn có khả năng trở lại địa cầu đi. Những thứ này ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, miễn cho sau này hối hận. Ti Đồ Hương Tuyết thả ra mẫu hậu, bắt được Hứa Tiểu Báo trên vai, kéo qua có chút lúng túng Hứa Tiểu Báo, nàng một đôi sáng long lanh mắt đe dọa nhìn hắn, uy, ngươi thật giống như bị thua thiệt một dạng. Ta mới bị thua thiệt. Đường đường công chúa, chỉ có thể làm tiểu tam của ngươi, tiểu tứ, hừ. Ngươi cho rằng ta gả không thoát, chỉ là tỷ võ cầu hôn, không thể như trò đùa của trẻ con, lẫn nhau phải giữ lời hứa hẹn. Gả cho ngươi, mẫu hậu còn nói ba cái đáng sợ nhân tố đâu? Ngươi nói, ngươi có hay không bước xuống ba người chúng ta, hoặc về sau chúng ta đều có con cái của ngươi. Ngươi sẽ không nhất quan tâm, đem chúng ta bỏ xuống, ngươi liền nói. Ti Đồ Hương Tuyết nước mắt phốc tốc rơi xuống, nàng cũng không muốn thủ mặc quả. Hứa Tiểu Báo nghiêm mặt nói, đúng à, ta muốn chiến thắng yêu hậu sau đó, đương nhiên phải về địa cầu. Bất quá, trở lại địa cầu, ngươi nghĩ đi theo ta, ta có thể mang các ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu. Đương nhiên, ta sẽ còn trở về. Cái tinh cầu này thế nhưng là ta nhà thứ hai viên. Hứa Tiểu Báo không có dấu diếm, cảnh thế giáo hoàng phất tay triển vọng tương lai, đến lúc đó, ngươi từ địa cầu trở về Ngọc Trì tinh tọa, Hương Tuyết về nhà ngoại, đó cũng là một ngày hành trình. Xem các ngươi có thật lòng yêu nhau hay không, khoảng cách không là vấn đề. Ti đồ Hương Tuyết buộc Hứa Tiểu Báo, nói nha, ta yêu ngươi. Hứa Tiểu Báo cũng không nguyện phá hư phong cảnh, cho cô nương người ta một cái thuốc an thần. A Ti đồ Hương Tuyết kích động nhào vào Hứa Tiểu Báo trong ngực, ta cũng yêu ngươi. Ôi, còn trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt. Kế tiếp chính là lớn cưới, tiếp đó chính là vào động phòng. Ngày thứ hai, cảnh thế giáo hoàng làm tròn lời hứa quân quyền giao cho Hứa Tiểu Báo trưởng khống. Hứa Tiểu Báo nhanh chóng tổ chức hội nghị quân sự, viện khoa học viện sĩ hội nghị, hai cái đại hội khai hoàn, hắn hoàn toàn có thể tựa như trưởng khống tu la nước quân lưới, tiếp đó đem yến chi nước y lý lưới cùng tu la nước quân lưới nhất trình hợp, đó là một cộng một lớn hơn hai trình hợp, đối lửa pháo hệ thống, dự cảnh hệ thống, lưới phòng không đều có chất đề thăng. Đương nhiên không thể cường công phương nào đều không chiếm được một chút lợi lộc, chuyện này chỉ có thể đối kháng quân sự. Của người nào chiến lược nổ hạt nhân năng lực đều có thể đem ngọc trì tinh tọa hủy diệt mấy trăm lần. Hứa Tiểu Báo nghĩ, Đạm Thai hiểu hiểu cũng không phải ỷ lại chiến lược đe dọa, nàng là dựa vào nàng Đạm Thai ra mê tâm đan. Muốn chiến thắng Khánh Hậu, liền phải từ mê tâm đan vào tay. Hứa Tiểu Báo điều lấy Đạm Thai hiểu hiểu gia tộc toàn bộ tư liệu. Đạm Thai gia nguyên lai có một tu luyện 5000 năm tiên sư Đạm Đài Minh Ngông. Hắn tu luyện tiên sơn Kình Thiên Phong không ở Bách Việt quốc, mà là tại Bắc Việt nước một cái kết minh quốc Kim Điện quốc, Kim Điện quốc cùng Mãnh Liệt Mã bộ lạc giao giới. Kình Thiên Phong tổng cộng có tất cả lớn nhỏ vạn tòa núi tuyết núi, danh xưng giao trì. Quanh năm có thể nhìn thấy Vân Hải Minh Ngông, độ cao so với mặt biển 2000 mét cao tuyết vực cao nguyên, phản phất thiên đỉnh thắng cảnh. Kim Điện quốc cũng là một cái tu khí sĩ tụ tập quốc gia, Đam Đài gia tộc là trọng yếu một chi, cùng Hoàng tộc Nam Cung, Lữ Vọng gia tộc, Đoan Mục gia tộc, Hào Lê tứ đại gia tộc. Mặc dù quốc thổ diện tích không thể cùng Bách Việt, Yến Chi chờ đại quốc so, vẫn so mà cầu thượng quốc thổ diện tích lớn nhất dù xì ạ lớn hơn, cùng Hứa Tiểu Báo mới thành lập Y Tư Lan Đại Hán quốc tiếp cận, nhưng quốc thổ diện tích 3/4 là cao nguyên, chỉ có 1/4 là dòng sông, bình nguyên, hồ nước. Khánh Phi không thể làm hoàng hậu, khả năng cùng Đam Đài gia tộc cũng không phải là vương tộc, cũng không phải cường thịnh quốc gia có liên quan. Hứa Tiểu Báo phát hiện Kim Điện quốc hưu chính mình độc lập quân lưới hệ thống bởi vì bọn hắn cũng không muốn làm một cái quốc gia nào phụ thuộc quốc. Hứa Tiểu Báo quyết định muốn tới Kim Điện quốc thử thời vận nhìn. Tính toán không chắc có thể cởi ra còn tâm đan chi mê, như vậy hắn liền có thể thông dong trở lại địa cầu. Hứa Tiểu Báo mang theo 5 cái đồ đệ, 2 cái công chúa lao bà, trước tiên giá đại trảo phượng đổi tới Mãnh Liệt Mã quốc. Mãnh Liệt Mã quốc làm thần nên đón đến của bọn họ. Mãnh Liệt Mã quốc vương tỷ lệ thiên sư, chủ tế, phá dạ, tất cả tư mệnh chiêu đãi quý khách, 5 cái đồ đệ cùng công chúa vẫn là ăn chay ăn, nhân sâm, quả mọng, đan đảo, chân bảo, tuyết liên, tím dâu, linh chi 6. Hứa Tiểu Báo thịt này ăn động vật, hắn có thể không cố được cỡ nào nhiều, khối lớn ăn nướng thịt. Trong bữa tiệc Hứa Tiểu Báo hỏi là cao quý đối với Lân Bang Kim Điện quốc quan hệ thế nào? Ít có lui tới. Bọn hắn tuy là tu sĩ quốc gia, nhưng lộ ra ẩn sĩ ngạo khí, xem tộc ta vì man tộc, thậm chí thu nước ta bộ tộc con dân làm đồ đệ cũng không nguyện ý. Pha dạ trong ngôn ngữ lộ ra đối bọn hắn phản cảm, thiên sư bất quá rất có may mắn, đi theo Nam Cung gia tổ sư có kỳ duyên. Thiên sư đạo, không sai. Trước kia Nam Cung tổ sư luyện công tẩu hỏa nhập ma, đúng lúc gặp ta chăn dê đi qua. Ta xem một vị lao ông tóc trắng trong miệng rồi lấy máu đen. Thế là, bảo linh chi nổi canh hắn ăn vào, không nghĩ tới linh chi dại dược hiệu cũng không tệ lắm. Nam Cung tổ sư liền thu ta làm đồ đệ, cùng hắn tu luyện 20 năm, cùng Nam Cung tổ sư kết quan hệ chặt chẽ. Tính toán thời gian, Nam Cung tổ sư nên xuất quan. Không bằng, ta mang ngươi bái kiến Nam Cung tổ sư. Nam Cung tổ sư cùng Đạm Thai tổ sư, Lữ Vọng tổ sư, Đoan Mục tổ sư tịnh xưng Kình Thiên tứ trụ. Thỉnh Nam Cung tổ sư làm một cái phán xét. Như thế nào? Hứa Tiểu Báo liên thanh xưng không tốt. Thế là thiên sư mang theo Hứa Tiểu Báo 8 người cưới 2 cái đại trảo phượng bay hướng Nam Ổ tìm sở tìm phong, vừa vượt qua thiên đô trên đỉnh lên tới Nam Ổ tìm sở tìm dư mạch. Nguyên lai, ngọc trì tinh tọa cao nguyên hiện lên bậc thang hình dạng. Ổ tim sở dìm phong đã là đỉnh cao nhất. Trên không có lần sóng âm truyền đến, Hứa Tiểu Báo nhanh chóng vận công chống cự, hắn phải che chở 2 cái đại trảo phượng, 5 cái đệ tử, 2 cái la bà, còn có 1 cái thiên sư. Loại này sóng âm thứ cấp, không chỉ có bước sóng dao động đại, tần suất càng là siêu cường độ. Phải biết sóng âm thứ cấp cùng sinh vật nội tạng là cùng mức độ, chỉ cần nội tạng chịu như thế siêu cường độ cao tần sóng âm thứ cấp, cả đám đều sẽ chấn thương tạng khí, xuất huyết bên trong mà chết. Hứa Tiểu Báo nhất thiết phải dẫn dắt bọn chúng dùng chân khí dòng xoáy hộ thể, hắn dùng càn khôn đại na di khóa lại sóng âm thứ cấp, sau đó dùng tẩy tủy chân kinh hóa giải sóng âm thứ cấp làm thật khí. Màu thai bằng, hai cái màu thai bằng. Báo ca, đây chính là trăm năm khó gặp vương điệu a. Màu thai bằng là vương điệu đứng đầu. Thiên sư ngạc nhiên nói, hắn sớm đã quên màu thai bằng lực sát thương là cấp bậc cao nhất. Nó không chỉ có nắm giữ siêu cấp sóng âm thứ cấp, đối với đủ loại động vật phát động săn giết nhưng nó không giống đại trảo phượng phương viên 10 dặm, nó thét dài một tiếng, động vật chết hết sạch. Nó thế nhưng là điểm huyết thức săn giết. Xem ra màu thai bằng phát hiện hai cái đại trảo phượng trở nhân loại xâm nhập địa bàn của nó muốn đuổi tận giết sạch. Chưa xong còn tiếp 852. 852 bỏ công sẽ có thành quả màu thai bằng toàn thân hoán thải, gấm lan màu vũ để vàng óng ánh tia sáng, quang mang này mang đến mạnh phóng xạ, hoàn toàn có thể nhường tế bào của ngươi di truyền đạt phòng đột biến gen, ngươi cũng liền trở thành một cái quái vật. Màu thai bằng là thiên hạ đệ nhất vương điểu, lực sát thương không gì sánh kịp. Hứa Tiểu Báo đối với mạnh phóng xạ vẫn có biện pháp, mặc dù cùng đĩa bay cường quang còn có ngang ngược, nhưng hắn có thể dùng càn khôn đại na di chói chặt mạnh phóng xạ, mặc dù Hứa Tiểu Báo có thể sử dụng tẩy tùy chân kinh đem phóng xạ sóng ánh sáng chuyển hóa làm chân khí, dùng dịch cân kinh gia tốc chân khí chuyển hóa nguyên khí. Cựu Dương chân kinh tu luyện Thiên Nguyên đan công, thậm chí còn là Âm Dương bắt cực phích lịch trưởng cung cấp điện, hắn hướng màu thai báo phát ra phích. Lịch trưởng. Màu thai báo siêu cường phóng xạ sóng ánh sáng lệnh Hứa Tiểu Báo toàn thân như nướng nhũ hương heo. Báo ca, ngươi thế nào? Ti đồ Hương Tuyết nhìn lão công phát ra sấm sét vang dội thời điểm, chính hắn cũng giống tại trong chảo dầu nổ đồng dạng. Minh Ba Nhi công chủ vội nói, Hương Tuyết muội tử, đừng quấy rầy báo ca. Chúng ta chăm chỉ tu luyện, chỉ cần chúng ta tận lực đem chân khí chuyển hóa làm nguyên khí, chính là giúp báo ca. Đã biết. Ti đồ Hương Tuyết minh bạch, đây là một loại tu luyện, cũng là tại ngăn nước, như Trường Giang phát hồng thủy thời điểm, có thể làm một chút vỡ đê khu, hòa dịu hồng thủy áp lực. Hứa Tiểu Báo vừa có chút người sắc, không nghĩ tới rát cô một tiếng, lại tới hai đôi chạy đến trợ trận, Hứa Tiểu Báo không dám khinh thường, cái này hai đôi thế nhưng là sinh lực quân, hắn càng không ngừng dùng âm dương bắt cực phích lịch trưởng khu trục bọn chúng, để bọn chúng giữ một khoảng cách, không đến mức bị bọn chúng kim trảo cùng kim mỏ hắc sát khí gây thương tích. Nhiều người sức mạnh lớn, bây giờ năm cái đồ nhi, hai cái la bà, thiên sư, hai cái đại trảo phượng có thể nói là phía dưới đại thụ hảo hâm mát, bọn hắn an hưởng lấy dư thừa chân khí tu luyện, đây là cơ hội ngàn năm một thở, bọn hắn đi theo Hứa Tiểu Báo cực tốc để cao công lực. Tiếp lấy lại tới một đôi, đạt đến bốn cặp màu thai bằng, Hứa Tiểu Báo đỏ mặt giống xì dầu sắc, lúc này, hắn đến điểm tới hạn, Thánh A La Ẹt cuống hách lạp ngươi mật ngữ lờ mờ vang lên. Thánh A La Ẹt cuống hách lạp ngươi mật ngữ là thiên đạo thanh âm, Hứa Tiểu Báo cảm giác cái trán ẩn ẩn đau nhức, loại đau nhức này tại tăng cường, hắn cảm nhận được Ti Đồ Hương Tuyết nhục thể bị hắn gượng chống chống ra đau đớn, trán của hắn liền muốn bạo liệt. Đây là một loại đè đau từng cơn, trán của hắn bị đè ép mở, có đồ vật gì đang nhanh chóng hợp thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Tiểu Báo chịu đựng lấy đau đứng người, hắn hoàn toàn dựa vào thường nhân khó mà chịu được đau đớn, toàn tức vật công, ý niệm thông thuận, có chút sai lầm, đó là tai họa ngập đầu. Cái này so với trước kia quan công cắt ra cạo xương liệu độc, còn muốn đau nhiều. Thời gian phảng phất đình chỉ, ý niệm của hắn chỉ có tu luyện, cam đoan nguyên thần không tiêu tan, hắn còn muốn vô ý thức phát ra âm dương bắt cực phích lực trưởng, đánh lui bốn cặp màu thai bằng lập thể công kích. Không biết qua mấy canh giờ, bầu trời ngôi sao biến ảo mấy lần. Ngọc Trì tinh tọa là một khỏa tiểu hành tinh, nó dựa theo nhất định quỹ đạo tự quay, nhưng lại chịu lấy cùng tinh hệ hành tinh tác dụng lực, bọn chúng tương đối cân bằng. Cùng tinh hệ chòm sao cũng chỉ có Ngọc Trì tinh tọa có sinh mệnh tồn tại, cái khác chòm sao không có sinh mệnh tồn tại cơ bản yếu tố. Một cái tại vũ trụ ở giữa có sinh mệnh tồn tại tinh thể, tuyệt đối là tuyệt vô cần hữu, đó là ước vạn tinh thần bên trong chỉ có một tòa duy nhất, so trong cắt đại hoàng kim còn khó. Ngọc Trì tinh tọa là nhìn tinh không tinh hệ biến hóa, biết một ngày trôi qua. Từ sao hôm chòm sao xuất hiện, đêm tối tới, không nhìn thấy mặt trăng, đại địa rõ ràng có ám độ đến sao kim tọa xuất hiện, tới ban ngày lâm, mấy đại tinh hệ theo thứ tự xuất hiện, đem đại địa chiếu lên sáng trưng mà, cùng cực quang không sai biệt lắm, mặc dù không cùng thái dương nướng đại địa, nhưng nhiệt độ cũng muốn lên cao. Ban ngày cao tới 100 độ C, buổi tối tại 890 độ ở giữa, ngủ còn muốn đắp chăn đủ. Hứa Tiểu Báo chán đau đớn chậm rãi tiêu thất, không biết là chết lặng hay là thế nào, bây giờ cảm giác trên trán lớn đồ vật gì, không hội trưởng một cái sừng độc giác thu a. Hứa Tiểu Báo cũng không dám phân tâm, chính là dài một cái béo thịt, hắn cũng không dám để ý tới nó, hắn bây giờ ngưng thần tu luyện. Đột nhiên hắn chán có ánh sáng, tựa hồ có thể xuyên thấu đầu của hắn. Hứa Tiểu Báo vô ý thức giật giật, hoa, hắn không căn cứ dài ra một cái con mắt, còn có một cái có thể di động trùng đồng con mắt, hẳn là hai cái con ngươi lớn lên ở cùng một chỗ. Bất quá, rất kỳ quái, con mắt này nhường hắn đem bốn cặp màu thai bằng bức xạ sóng trực tiếp hấp thụ tới. Nguyên lai, hắn giải ra một cái thiên nhãn. Con này thiên nhãn, hắn hoàn toàn có thể giống vệ tinh đồng dạng đối với cả vùng đất hết thảy tiến hành quét hình, hắn cũng có thể điều hòa biên độ, đối với mảnh như lông tóc đồ vật, thấy nhất thanh nhị sở. Tám con màu thai bằng, thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn, Hứa Tiểu Báo há lại cho bọn hắn bỏ chạy, chân khí của hắn chiều đột nhiên bao trùm tám con màu thai báo, trong nháy mắt để bọn chúng giật mình, chân khí trực tấu mạch lạc, tám con vương điểu gia nhập vào tu luyện, đây chính là tu luyện tuyệt hảo thời cơ. Hứa Tiểu Báo cấp tốc tiến vào màu thai bằng vỏ đại não, dựa đi bọn chúng khí thế ngang ngược, lắp ráp đang phản trùng nghĩa tư tưởng, còn cùng chúng nó tiến hành thông linh, hắn có thể cùng màu thai báo tâm ý tương thông. Một giờ tu luyện, mọi người nội công đều thăng lên một cấp, bao quát Hứa Tiểu Báo bản thân cũng tiến vào thiên thánh cấp đệ tứ trọng công lực, mở ra thiên nhãn. Thu công sau đó, Minh Ba Nhi công chủ trước tiên phát hiện, nàng còn tưởng rằng cái gì lông chim che ở trên chắn hắn, nàng còn nghĩ giúp hắn nhặt đi. Thế nhưng là, đột nhiên bên trong có hai cái thủy ngân một dạng con mắt thả ra tinh quang, doa đến nàng nhanh chóng rút tay về, sợ hãi hỏi, "Báo ca, ngươi thế nào?" "Báo ca, thế nào?" Ti Đồ Hương Tuyết cùng chúng đồ đệ cũng xuống tới. Hứa Tiểu Báo thần thần bí bí nói, "Ta bây giờ nhiều như vậy đồ nhi, la bà, ta một đôi mắt không thấy qua tới." Lại dài một cái đối với con mắt chuyên môn nhìn chăm chú vào các ngươi, xem các ngươi còn dám dở trò quỷ. Thiên sư là biết hàng, báo ca là dỗ các ngươi. Đây là thiên nhãn, có thể thiên địa không cực hạn truy tung. Uy, ngươi con mắt này không thể mặc qua bố a. Ti Đồ Hương Tuyết khoa trương bao lấy chính mình, kỳ thực nàng toàn thân cái nào một chỗ còn không có đối với Hứa Tiểu Báo khai phóng. Hứa Tiểu Báo cười hắc hắc nói, cái này ngược lại không trọng yếu. Ngươi con ta riêng tư gặp tình nam, có thể không gạt được của ta. Ta sẽ sao? Ti Đồ Hương Tuyết tức giận bóp hắn. Ta sẽ. Minh Ba Nhi công chủ cố ý khiêu khích hắn, ta không hài lòng ngươi. Ta một cước liền đem người đá văng. Hứa Tiểu Báo nắm nuốt Minh Ba Nhi gương mặt, cắn môi nói, nhân tâm khó dò. Lòng của phụ nữ, mò kim đáy biển, vớt không được, đoán không ra. Cái gì là hải? Hai người cùng kêu lên hỏi lại hắn. Hứa Tiểu Báo mới nhớ tới Minh Chỉ Tinh Tọa căn bản cũng không có hải, địa cầu mới là một cái đại thủy cầu mà Minh Chỉ Tinh Tọa ngoại trừ tất cả lớn nhỏ dòng sông, hồ nước, căn bản không có Ông Dương Đại Hải. Ân, các ngươi muốn nhìn biển cả sao? Ta mang các ngươi tới địa cầu thượng nhìn Ông Dương Đại Hải. Có giao chỉ rộng sao? Thiên sư cũng rất tò mò, hắn mặc dù tuổi quá mượn giáp, đoán chừng cũng có 1000 tuổi a. Hắn cũng chưa bao giờ từng thấy biển cả, nói chuyện thần sắc giống hải tử giống như khả ái, ngây thơ. Bọn hắn 9 người bây giờ có thể phân biệt cưỡi lên một cái vương điểu. Báo ca đương nhiên muốn cưỡi lớn nhất màu thai bằng, thân hai bên là hai cái công chúa. Hai cái công chúa biết bay đến Hứa Tiểu Báo tọa giá bên trên, ba người gần sắt cùng một chỗ, thiên phong hạo đãng và áo đồng bền. Giao chỉ đang ở trước mắt, đây đúng là một cái tự nhiên hồ lớn, đem vương trúc mấy trăm vạn cây số vương bốn tòa ổ tìm sợ dìm núi tuyết liên làm một thể, tiếp đó hướng về hẻm núi di chuyển, lưu hành tám đầu sông lớn, bởi vậy nhìn tạo thành tinh la kỳ bố thủy võng, lòng chảo sông khu vực đó là thảm thực vật âm sâm sâm bao trùm, ốc giá ngàn dặm, trên không nhóm điệu tung bay, nguyên thủy trong rừng rậm lớn, không hề kế kỳ sổ chống mắt đàn châu, hoa đàn hiệu, sấm sét linh nhóm, thiên mã nhóm, mãnh, liệt mã nhóm, còn có tứ đại mãnh thú, cùng kỳ, ngạo oan, ú nhị còn, hỗn độn, trong sông sinh hoạt to lớn chim ăn thịt động vật, cá giải long, nụ hôn giải ngạc, hắc sa, báo văn kình, mào gà mãng, sinh vật này của lạc tạo thành một cái phong phú chuỗi thức ăn, sinh thái bảo trì được tương đương hoàn chỉnh. Rất nhiều tiền sử động thực vật đều có thể còn sống sót. Cái này giao trì tuyết hồ, Hứa Tiểu Báo tra duyệt vệ tinh tư liệu, quả thật có 100 vạn km, nhưng cùng bốn quá làm trò cười cho thiên hạ so, chính là cùng diện tích nhỏ nhất Bắc Băng Dương so sánh, chỉ có Bắc Băng Dương 1/10. Toàn bộ mặt hồ sóng nước mênh mông, sóng nước lấp loáng, tốt như vậy hồ nước, đây chính là khai phát tài nguyên du lịch tốt chỗ, nhưng khi nhìn không đến một chiếc thuyền, chỉ có trắng như tuyết bầy chim. Như thế nào? Giống mà cầu thượng biển cả sao? Thiên sư rất chờ mong Hứa Tiểu Báo chắc chắn. Hứa Tiểu Báo cảm nhận được nước trời tương tiếp đích bao la hùng vĩ, nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy tuyết vực cao nguyên tại bốn phía thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy hồi ức, có biển khơi cảm giác, nhưng ngươi không có thấy biển cả, ngươi vĩnh viễn cảm giác không thấy biển khơi vô biên vô hạn. Báo ca, nói không sai. Ta biết mà cầu thượng biển cả, nó chính là một cái thủy cầu, 71% là mặt nước sét. Còn có à, chúng ta đi địa cầu, cũng không thể đi đại khí tiếp xúc, có một loại cực kỳ khủng bố nguyên tố, đó chính là dưỡng. Các ngươi biết không? Dưỡng khí mật độ vượt qua kinh khủng 21%. Chúng ta tiến khoảng không nhập không khí ở trong, muốn tự đốt, biến thành một đống lửa lớn rực rực. Các ngươi dám đi không? Minh Ba Nhi công chủ nguyên lai là nghiên cứu qua địa cầu tư liệu. Nghiêm trọng như vậy? Ti Đồ Hương Tuyết kinh ngạc phải nửa ngày nói không ra lời. Đúng vậy à, chúng ta Minh Chỉ Tinh ngồi tầng khí quyển, thế nhưng là 90% là khí nitơ, dưỡng khí cơ hồ là 1% không đến, cái khác khí thể khí, mãi, á, khắc, tiên đều chiếm 2%. Hô hấp của chúng ta phương thức hoàn toàn không giống, chúng ta hô hấp khí nitơ, bài xuất nhị khí hóa đạm. Thực vật là cây, lại hấp thu hết hai ổ xỉ hóa đạm, hợp thành nó cần hữu cơ phân tử. Phóng xuất ra số lớn hai ổ xỉ hóa đạm, chúng ta đại khí bảo trì cân bằng. Mà cầu thượng cũng không đồng dạng, bọn hắn hô hấp cần dưỡng khí, bài xuất tới là carbon dioxide, tiếp đó thực vật tiến hành synthesis, đem carbon dioxide tiến hành cùng thủy, quang năng hóa hợp thành hữu cơ phân tử, phóng xuất ra số lớn dưỡng khí, tầng khí quyển đạt đến tương đối cân bằng. Minh Ba Nhi công chủ chính xác nghiên cứu rất thấu triệt, nàng nhất định là một cái vũ trụ mê. Ti Đồ Hương Tuyết có chút kỳ quái, báo ca, là thế này phải không? Đúng vậy à, các ngươi đi vũ trụ khẳng định muốn xuyên vũ trụ áo, mang khí nitơ cháo, nhất định muốn cùng tầng khí quyển cách biệt. Lại nói, chúng ta nhiệt độ cũng so với các ngươi thấp nhiều. Địa cầu nhiệt độ thích hợp nhân loại chỗ ở sẽ không vượt qua 40 độ, đồng dạng tại 27-28 độ tả hữu. Ngươi gạt người, ngươi hù dọa ai đây? Ti Đồ Hương Tuyết khinh thường nói, nếu là thấp hơn 40 độ, cái kia mà cầu thượng tài nguyên nước toàn bộ là băng cứng. Hương Tuyết muội muội, ngươi lại sai rồi. Mà cầu thượng thủy cũng không phải chúng ta dạng này thủy, chúng ta uống chính là dung dịch oxy giả, tục xưng trong thủy, điểm đóng băng thấp, điểm sôi cũng cao. Nước của bọn hắn là đơn dưỡng thủy, tại 0 độ C kết băng, 100 độ C sôi trào. Bởi vậy, tại 40 độ nhiệt độ nước tương đương với thích hợp nhân loại. Ti Đồ Hương Tuyết hỏi Hứa Tiểu Báo, báo ca, có phải như vậy hay không? Đúng vậy à, ta bắt đầu bị Minh Ba Nhi công chủ phóng xuất, ta còn không thích ứng Minh Chỉ Tinh ngồi hoàn cảnh, cũng may ta có nội công, ta là dùng chân khí hạ nhiệt độ, Ngọc Chỉ Tinh ngồi đồng dạng nhiệt độ đều ở đây 100 độ C, trên mặt đất cầu thượng ta nhưng là muốn bị nấu chín. Ta cũng không cách nào hô hấp các ngươi không khí, ta là không cần khí nitơ trao đổi, bởi vậy ta còn phải dùng quy tức đại pháp, tiến hành vô dưỡng sinh hoạt. Bất quá, rất kỳ quái, ta bây giờ ăn Minh Chỉ Tinh chỗ ngồi đồ ăn, ta cũng rất tự nhiên hô hấp, rất tự nhiên uống nước, rất tự nhiên ăn đồ ăn, ngủ. Hứa Tiểu Báo nói đến rất nhẹ nhàng, kỳ thực hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới thích ứng. Hắn thích ứng hoàn cảnh năng lực, đó là tuyệt vô cận hữu. Chưa xong còn tiếp 853 lực chiến tứ lao Ti Đồ Hương Tuyết tràn đầy chờ mong. Báo ca, có phải hay không ta với ngươi thật tốt tu luyện, ta đến rồi địa cầu có thể không cần mặc bất luận cái gì hộ cụ, ta liền có thể tự do theo sát ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Ta cũng không dám cam đoan, ngươi như thế mềm mại da thịt, có thể hay không kháng oxy hóa, thật là có điểm khó nói đi. Hứa Tiểu Báo sờ lấy đầu, rất quái dị nói. Họ Tư Đồ Trọng Hoa nói, sư phụ chiếu chúng ta mỗi ngày dạng này luyện lời nói, có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đạt đến tiền bối độ cao. Cùng sư phụ đi địa cầu, ta cũng nghĩ lấy xuống hộ cụ, tự do mà sinh sống. Thiên sư đạo, sư phụ, thu Kha Vân Lộ làm đồ đệ đi. Kha Vân Lộ cũng nghĩ cùng sư phụ tới trên địa cầu nhìn biển cả. Kha Vân Lộ thiên sư chắc có hơn 1000 tuổi đi, tóc bạc trắng, bây giờ nguyên khí tràn đầy, lộ ra tinh thần khỏe mạnh. Hứa Tiểu Báo nháy mắt, lại cảm thấy Kha Vân Lộ tới trên địa cầu rất có sức thuyết phục, để địa cầu người biết như thế nào trường thọ. Bất quá, hắn ngược lại là minh bạch người địa cầu vì cái gì chết sớm nguyên nhân. Đoán chừng có một loại virus một mực tại tổn hại lấy loài người khỏe mạnh, nếu như trở lại địa cầu, hắn nhất định tìm được cái này giống hờ giờ vi khuẩn thủ phạm, làm cho nhân loại cũng có thể sống bên trên 2000 tuổi. Thế nhưng là, thiên sư, ngươi là tiền bối, ta nào dám thu ngươi làm đồ. Hứa Tiểu Báo rất khó khăn. Sư phụ, thu vi cao giả vi sư, tuyên cổ giống nhau. Đồ nhi, sở dĩ làm đồ đệ nhi, là bởi vì muốn thành tâm thực lòng cùng sư phụ học nghệ. Sư phụ tại thượng, chịu đệ tử cúi đầu. Kha Vân Lộ quỳ lạy ma bái, Hứa Tiểu Báo nhìn Kha Vân Lộ là nghiêm túc, thật vẫn đợi xuống tên đệ tử này. Kha Vân Lộ là siêu cấp người thông minh. Hắn chính là lại tu luyện 1000 năm, không có danh sư chỉ điểm, hắn cũng khó tu luyện tới cao cảnh giới. Bây giờ trong thời gian thật ngắn, đi theo sư phụ tu luyện, nội lực đó là đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn đang cười nói, mắt thấy đến rồi Nam Ô tìm điệu sợ tìm. Bọn hắn đáp xuống một cái khe núi, từ phía núi xanh đẩy cửa mà ra, một cỗ buồn bực thanh khí tràn đầy tại sơn cốc, quả nhiên là tu đạo hy vọng chỗ. Thiên sư Kha Vân Lộ chỉ vào một cái vân hải phiên trào đỉnh núi, trên sườn núi tuyết trắng mênh mang, tuyết tích tuyến luyện đẹp đến phía chân trời, thật không biết Nam Cung tổ sư bế quan động ở nơi nào, hắn có hay không xuất quan. Bành Tự rất là bất mãn, lão sư đệ, ngươi như thế nào không để sư phụ trực tiếp hạ xuống lưng núi trên đường? Thiên sư nói gấp, Vân Lộ, mỗi lần tới gặp Nam Cung tổ sư, liền muốn hạ xuống nơi đây. Tiếp đó gõ quan. Lại nhìn Vân Lộ gõ quan như thế nào. Kha Vân Lộ ngân nhiên đồng bền, đi bộ đến một chỗ tiếu nham phía dưới, hướng về phía tiếu nham đi ba gõ chín bái chi lễ, cao giọng hô to, đệ tử Kha Vân Lộ bái kiến Nam Thích tổ sư. Đệ tử phía sau là đại hiệp Hứa Thiếu Báo tiên sinh, cùng với tiên sinh hai vị phu nhân, ngũ đại thủ đồ, còn có 10 con vương điểu. Đặc biệt cầu tổ sư ban thưởng gặp. Kha Vân Lộ nói ba lần, vừa dứt lời, Bành Tự kinh hô, lão sư đệ đừng lại, ngươi bái ra Mạn Sơn biến ra manh thú. Từ trên cao nhào xuống chính là phi thú. Phi thú lớn nhỏ như cậu, ngoại hình giống hổ, khoác có gai nhím da lông, chiều dài cánh, tiếng kêu tượng chó sủa cùng kỳ từ sơn cốc thoát ra một đám manh thú, ngoại hình giống sư tử, khoác lên một thân lục u lông dài, dài 2 mét, có lao chảo nanh vuốt sắc bén, còn có heo răng dài, cái đuôi đỉnh mới có mao gọi ngạo ngoan từ lòng chảo sông đất bằng chạy tán loạn tới một đám manh thú, ngoại hình giống như to lớn hà mã, nhưng bụng đường cong ưu mỹ, trên đầu chiều dài độc giác, cũng có hai cái. Trái phải răng nanh gọi u nhỉ còn từ bãi sông cũng chạy vội tới một đám quái thú, hình thể như đầu tiểu hoàng lưu, đầu hổ, nhưng chiều dài cá sấu miệng dài, đồng dạng tư thái tốt quái thú nó gọi hỗn độn. Hứa Tiểu Báo vội vàng nuôi lớn hỏa tu luyện, nhanh chóng dùng chân khí bảo vệ, tạo thành một cái chân khí tràng. Chỉ cần một đầu manh thú bước vào tới, toàn thân giật mình, 409 cái huyệt vị toàn bộ cho sung mở, trải qua khí bố 14 trải qua, tốt, đi theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện á. Hứa Tiểu Báo thong dong giúp nó tẩy đi khí thế ngang ngược. Chỉ chốc lát sau, tứ đại trùng quần, toàn bộ đi theo Hứa Tiểu Báo tu luyện. Hứa Tiểu Báo phát hiện manh thú thể nội có dấu hở giờ virus, hắn dùng chân khí đem virus toàn bộ dẫn vào huyệt vị của nó bên trong, phân giải thành giờ hở tẩy rửa cơ bản đối với, để dành, có thể giúp hắn hợp thành tái sinh làm. Dừng tay. Vân Sơn chỗ sâu đột nhiên quát to một tiếng, sinh ra mãnh liệt tiếng vang, cả kinh chúng thú thoát ly Hứa Tiểu Báo chân khí chiều toàn bộ chạy như điên, tiếng này giống công lực không thể khinh thường. Thanh âm này tựa hồ từ nham đỉnh phát ra tới, sơn nhạc chấn động, Hứa Tiểu Báo, ngươi quả nhiên phi phàm. Hôm nay chúng ta tứ lao chuyên tới để lĩnh giáo một chút người độc nhất vô nhị nội công. Ngươi là người địa cầu, đường xa mà đến, lão đạo cũng không dám chậm đãi quý khách, để cho ngươi đổ nhi trí thân sự ngoại a, miễn cho tổn thương người vô tội. Thiên sư Kha Vân Lộ vội vàng bẩm cáo, Nam Thích tổ sư, ngươi hiểu lầm. Hứa tiên sinh này tới là căn cứ bái sư kết bạn, cũng không bất kỳ ác ý thỉnh tổ sư ra minh xét. Vân Lộ, ngươi đạo hạnh còn cạn, đứng một bên nhìn cho thật kỹ a. Nam Thích tổ sư còn cho hắn 3 phần chút tình mọn, Hứa Tiểu Báo, chúng ta cũng là luật bản. Nhìn ta một chút chờ 5000 năm tu hành, cùng ngươi ngắn ngủi mấy năm tu hành, trên lệch ở nơi nào? Hứa Tiểu Báo khiêm tốn nói, Hứa Tiểu Báo bái kiến 4 vị tiền bối. Hứa tiểu cùng thế hệ mạo muội đến đây, chỉ vì một sự kiện, cũng không phải là cố ý khó xử 4 vị tổ sư. Hứa tiểu báo quấy rầy 4 vị tổ sư ra thanh tu, thực sự xin lỗi. Nếu không phải sự tình xảy ra bất đắc dĩ, quyết không dám bước vào Kình Thiên Tứ trụ một bước. Tốt, ngươi cùng bọn ta phân cái cao thấp, tự nhiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Đến đây đi. Tiểu gia hỏa. Tứ lao thanh âm tại giữa sơn cốc quen quần. Hứa tiểu báo dặn dò đồ nhi, lão bà đều lên vương điệu trên lưng, không muốn tham chiến, chỉ cho phép quan chiến. Hứa tiểu báo xách một hơi, vẫn là dùng 8 bước đổi vẻ khinh công, nhanh như sấm sét chạy nham đỉnh. Hắn cũng ngồi xếp bằng tại núi tuyết núi chi đỉnh, bất ti bất kháng nói, thỉnh 4 vị tiền bối chỉ giáo. Hảo, quả nhiên có loại. Xem chiêu. Âm thanh đột nhiên đã biến thành vỡ bia nước đá bó sóng âm hướng hắn đánh tới, hắn sóng siêu âm lực sát thương là đại trảo phượng công lực mấy lần. Đây cũng là Nam Cung tổ sư hướng hắn tế ra đòn sát thủ. Tiếp lấy Tam lão cũng sử dụng bản lĩnh giữ nhà, Đoan Mục tổ sư dùng là cao phục nâng bầu trời lôi, cái này so với Hứa tiểu báo âm dương bắt cực phích lịch trưởng công lực cao hơn vô số lần. Lữ Vọng tổ sư tu luyện là hắc sát tinh, đây chính là một loại giống như hố đen hút tinh đại pháp, có thể đem Hứa tiểu báo dương hồn hút đi. Đạm Thai tổ sư tu luyện là mê tâm đan công, cái này cũng là một loại xâm nhập bên trong cơ thể rất xuống ngàn trượng loại mê tâm hắc tử có thể để người ta tâm trí hệ thống hoàn toàn chịu hắn nắm giữ. Hứa tiểu báo đối phó đơn độc một cái còn không có chắc chắn thắng, bây giờ cần phải đối phó tứ lão. Hắn mặc dù công lực toàn bộ triển khai, càn khôn đại na di chói chặt hắn sóng siêu âm, nâng bầu trời lôi, sau đó dùng tẩy tủy chân kinh chuyển hóa làm chân khí, dùng dịch cân kinh gia tốc chân khí bảo nguyên quý nhất, chuyển hóa làm nguyên khí, cuối cùng dùng cựu dương chân kinh tu luyện thiên nguyên đan công. Nhưng Lữ Vọng tổ sư là muốn hút đi nguyên thần của hắn, Đạm Thai tổ sư phải phá hư tâm trí của hắn hệ thống. Hứa tiểu báo rất vui vẻ đến tinh thần hoảng hốt, sắc mặt đỏ đến hoặc như là từ trong chảo dầu tuôn ra đại tôm hùng, hắn mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tu vi của bọn hắn đều không có ở đây hắn tại hạ, bây giờ lại là hợp lực đối phó hắn. Hắn nhưng là một khối thịt đường tăng, hắn có thiên nguyên đan công, có thể trợ bọn hắn tu luyện. Hứa tiểu báo ý thức tầng vang lên thánh a la ẹt cuống hách lạp ngươi kinh văn mật ngữ, thiên đạo tuần hành, trong cơ thể của hắn chính là một cái tiểu vũ trụ. Mặc dù hắn tao ngộ cương địch, nhưng tiểu vũ trụ hậu đức tái vật, hữu dung mãi đại. Hắn thiên nhãn tùy theo đau nhức, thiên nhãn bây giờ lái chậm chậm khai, nó cũng không phải đơn giản thiên địa không cực hạn lùng tìm công năng. Hắn cần thanh dương sao bắt đầu khí phụng dưỡng, nó liền luyện thành siêu năng lượng thần nhãn, bình thường nói hỏa nhãn kim tinh, tam muội chân hỏa, truy quang trở. Hứa tiểu báo bây giờ nhưng không có cái gì khủng hoảng, biết thiên nhãn đau nhức, đang phát huy tác dụng cực lớn, chỉ cần ý thức của hắn di động, công lực tuần hành không trở ngại, bọn hắn mại hắn không gì. Tứ lao mắt thấy đại công cáo thành, Hứa tiểu báo dương hồn liền muốn xuất hiếu, hắn bây giờ nhìn đi lên chỉ có còn lại một hơi. đạm thai tổ sư mê tâm đan hắc tử còn không thể xâm nhập tâm trí của hắn hệ thống, có thể hắn có biện pháp sắp tối tử cho cất giữ, trở thành một loại nào đó sinh mệnh vật chất. Duy nhất kinh khủng công pháp là Lữ Vọng tổ sư hút tinh đại pháp, đem Hứa Tiểu Báo nguyên thần hút hốt hoảng, trên mặt bắt đầu trồng loại rất nhiều ám đặc chất, hai mắt cũng tại biến thành màu đen. Trên đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không có khắc chế hắn, Hứa Tiểu Báo không phải hồn phi phách tán. Lữ Vọng tổ sư duy nhất không hiểu là, theo ba vị sư huynh đệ tương trợ, hắn hút tinh đại pháp cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần, nếu là đổi một người đã sớm cho hút ba hồn dung dùng, mặc dù Hứa Tiểu Báo bây giờ sắc mặt càng ngày ám, mà hắn lại còn liều chết chống cự, kỳ thực mọi người có riêng mình cách sống. Hứa Tiểu Báo dựa vào là Thánh A La Ẹt cuống hách lạp ngươi kinh văn mật ngữ đem hắn toàn thân ghép lại trở thành một cái tiểu vũ trụ, hắn muốn phá hư một cái tiểu vũ trụ linh hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại nói, tiểu vũ trụ đang tại phụng dưỡng một cái linh vật thiên nhãn. Thiên nhãn nhận được hùng hồn thanh dương sao bắt đầu tức giận tầm bổ, tốc độ lên cấp tương đương nhanh. Hứa Tiểu Báo phu nhân, đệ tử, Vương Điểu đều nắm nuốt một cái mồ hôi, nếu không phải là báo ca nghiêm lệnh bọn hắn chỉ cho phép quan chiến, bọn hắn đã sớm tham chiến. Không phải bọn hắn sợ chết, sợ làm trở ngại chứ không giúp gì. Minh Ba Nhi công chủ hung hăng mà giữ chặt muốn giúp nhất vội vàng ti đồ hương tuyết tay, kỳ thực nàng cũng trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, hai mắt trôi nước mắt, nói chuyện phát run, nghe lời, không muốn lên đi chịu chết. Người thấy không có, báo ca liều đến rất hung, thật sự không thể phân thân bảo hộ chúng ta. Chúng ta tham chiến chỉ có thể chịu chết, báo ca nếu là phân thân cứu chúng ta, hắn cũng phải chết. Ti đồ hương tuyết cắn chặt môi, nước mắt rưng rưng, càng không ngừng chờ chú, lao giả chết tiệt còn không chết. Khen hắn còn nói, tu luyện 5000 năm, thị phi bất phân, đen minh không rõ, hưởng là một thế tổ sư gia. Thượng thương, thu tứ lao đi thôi. Bọn hắn cũng sống án. Ti đồ hương tuyết chớ chú, nhường đoàn người cảm thấy buồn cười. Đột nhiên Minh Ba Nhi công chủ có chủ ý, đúng à, chúng ta không tham chiến, cũng không có nói không cho phép chúng ta nhiễu loạn tứ lao tâm tình. Chúng ta mắng lên. Bọn hắn thay nhau suy nghĩ mắng tứ lao mà nói, Minh Ba Nhi công chủ dẫn đầu đi lên chửi rủa, lão già chết tiệt, ngươi sớm đáng chết, còn xính cái gì có thể. Ti đồ hương tuyết mắng, lão già chết tiệt, cũng là ngụy quân tử, sói đội lốt cừu, lòng dạ rắn giết, muốn cấp thôn báo ca thiên nguyên đang công, hèn hạ cực điểm. Bành Cang chặt tiếp lấy lớn tiếng chửi rủa, lão đầu, ngươi còn chấp mê bất ngộ, tiểu vương nắm chặt đi ngươi dầu trắng. Ra mà không kính. 6. Thiên sư Kha Vân Lộ cũng tới đi gọi hô, Nam Thích tổ sư, ngươi không phải nói một mình ngươi giao đấu, như thế nào bốn người cùng tiến lên? Ngươi là tiền bối, dạng này thắng mà không võ a. Nam Thích tổ sư, ngươi cũng không thể không để ý thân phận của ngươi, tôn nghiêm của ngươi a. Thế nhưng là mắng nửa ngày, một điểm không có tác dụng, bọn hắn hay không vì mà thay đổi, tiếp tục các đấu hứa tiểu báo, báo ca sắc bất quá không phải tắt thở khô than tuổi sắc, vừa rồi thật là dọa người, giống từ trong phần mộ đào ra ngàn năm thấy khô. Bây giờ thiêu đến đỏ lên, mặt đỏ lên, mặt đỏ quan công. Bọn hắn rất hưng phấn, hẳn là tạo nên tác dụng. Là thiên nhãn có tác dụng, vẫn là bọn hắn chửi rủa có tác dụng, đều khó mà nói. Có lẽ là cả hai đều có tác dụng. Bọn họ chửi rủa, chắc chắn sẽ để tứ lao hoặc nhiều hoặc ít phân tâm, bọn họ là người, cho vãn bối mắng không chịu được như thế, chắc chắn cảm xúc có sóng chấn động. Chúng đồ nhi thấy được thắng lợi ánh rạng đông, bọn hắn thay nhau ra trận chửi rủa, mắng càng mừng hơn. Chưa xong còn tiếp 854. 854 giải khai mê tâm đan nhất biết chửi mắng là họ Tư Đồ Trọng Hoa, hắn bây giờ đối với Khánh Hậu hận thấu xương, hắn biết Khánh Hậu chính là Đạm Thai hiểu hiểu, là Đạm Thai tổ sư muôn đời tôn. Thế là hắn lớn tiếng chửi rủa, Đạm Thai lao tặc, ngươi ra thế đại cũng là gian tặc. Hiện tại các ngươi Đạm Thai ra từ trước tới nay không biết xấu hổ nhất, người người có thể phu ác phụ Đạm Thai hiểu hiểu, nàng cùng gian phu mưu sát thân phu, còn cần ngươi tổ truyền mê tâm đan lấy ra hại người. Đạm Thai hiểu hiểu khống chế Đại Minh Đế quốc nhị vương tử Minh Ngọc Nhi sát hại thân ca ca, thân phụ hoàng, Minh Ngọc Nhi còn không chết cần thể diện bức hôn mẫu hậu. Đạm Thai hiểu hiểu còn khống chế chính là Man vương tử ca thư Hàn sát hại hoàng huynh cưới tẩu. Nàng còn nghĩ khống chế ta, để cho ta làm cái này chuyện đại nghịch bất đạo, thua thiệt báo ca cứu ta, ta mới lạc đường biết quay lại, từ đây bái tại báo ca môn hạ, tu thân ngộ đạo. Các ngươi dám làm tổn thương báo ca một mồ hôi lông tơ, ta nhất định muốn đem Đạm Thai hiểu hiểu thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng ta. Đạm Thai tổ sư sừng sốt một chút, sắc mặt kỳ biến, tam lão không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt ân cần thăm hỏi hắn, đại sư huynh thế nào? Không nên chúng tiểu thí hải thủ đoạn nham hiểm, bọn họ là cố ý loạn chúng ta lòng dạ. Đạm Thai tổ sư biết đã trúng phía trên tiểu quỷ đầu kế, nhanh chóng nín hơi liễm khí, bài trừ trong lòng tạp niệm. Hứa Tiểu Báo sắc mặt đã khá nhiều, chỉ là giống say rượu đồng dạng hồng hiện ra, họ Tư Đồ Trọng Hoa đại vui, biết giúp sư phụ bận rộn, lớn tiếng chửi rủa, Đạm Thai lao tặc, không muốn chuyện gì làm. Thần không biết quỷ không hay. Ngẩng đầu ba thước, còn có trời ạ. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì cho toàn thế giới nhân dân một câu trả lời thỏa đáng. Nói nha. Đạm Thai tổ sư ngân nghiêm đang run, lòng dạ đại loạn, đây chính là tu sĩ tối kỵ a. Đạm Thai lão tặc không nói lời nào, có phải hay không chấp nhận? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi Đam Đại gia tộc là lão gian tặc mang ra một đám tiểu gian tặc, ngươi mê tâm đan liền nói rõ ngươi là người trong ma giáo. Báo ca mau đem cái này đại ma đầu diệt trừ, vì dân trừ gian, còn trên đời một cái ban ngày ban mặt. Lão tặc, lòng ngươi thuật bất chính, xem chúng ta báo ca mới thật sự là người tu đạo. Mặc dù tu đạo thời gian ngắn, nhưng báo ca bên trên ứng với thiên đạo, phía dưới hợp dân ý, lòng hiệp nghĩa, thiên hạ lê dân bách tính ai cũng quỳ lạy mà bái, đây mới là chân thần. Lao tặc ngươi nối giáo cho giặc, hai họa bách tính, ngươi tu luyện một vạn năm cũng chỉ là một cái đại ma đầu. Muốn tu đạo thành tiên, nhưng lại nghịch thiên hành sự, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Muốn làm khó báo ca, lao tặc ngươi đại nạn đến rồi, báo ca chính nghĩa thì được ủng hộ. Tự có phóng lên trời tương trợ, thần linh chung phù hộ, báo ca bây giờ càng chiến càng hăng, lao tặc nhìn ngươi còn có thể hao tổn bao lâu. Báo ca là chết đi sống lại, thoát thai hoang cốt, đã không phải phàm nhân, chỉ cần đem các ngươi những thứ này ngụy đạo sĩ diệt trừ, hắn liền công đức viên mãn, đắc đạo thành tiên. Đằng sau vài câu đang nói chúng đạm thai tổ sư tâm bệnh, bọn hắn tứ lao liên hợp làm loạn Hứa Tiểu Báo, đối với Hứa Tiểu Báo tuổi còn nhỏ có như thế tu vi, có một loại mãnh liệt đấu kỵ hận. Bọn hắn tu luyện 5000 năm, còn không bằng nhân gia tu luyện mấy năm công phu, đây là mãnh liệt bực nào tương phản. Bọn hắn oán lao thiên bất công, cũng oán chính mình vận mệnh không tốt, bọn hắn không phục. Bây giờ nghe họ Tư Đồ Trọng Hoa chửi rủa, đem bọn họ tư tâm đưa hết cho mang ra. Đạm Thai lão tổ lòng dạ khẽ động, mắt tối sầm lại, trong miệng oa một tiếng, khạc ra máu, ngã xuống đất, đây là tẩu hỏa nhập ma chứng bệnh khó chữa. Hứa Tiểu Báo giảm đi một cái nhân vật trọng yếu cường công, tăng thêm nguyên thần tại giới hạn trạng thái dưới, thu được thăng cấp, hắn thuận lợi thăng làm thiên thánh cấp tầng 5 công lực. Tam lão hao 1-2 canh giờ, tổn thương nguyên khí nặng nề, này lên kia xuống, bọn hắn không rảnh phân thân đi cứu ứng tẩu hỏa nhập ma đại sư mình, bây giờ Đạm Thai tổ sư Úc còn không mang nổi mình Úc, lòng dạ hỗn loạn, mạch tượng rối loạn, chân khí mất khống chế, cùng Hứa Tiểu Báo trước kia là một cái tình trạng, thiệt thòi Hứa Tiểu Báo đau khổ dãy rủa, cuối cùng bản chính thanh nguyên, trùng hoạch tìm đường sống, lần này Đạm Thai tổ sư tẩu hỏa nhập ma, cũng đủ hắn uống một bầu. Cái này gọi là lấn tâm điên, hắn tu luyện mê tâm đan, nhường một người bình thường biến thành một cái bị người khống chế thi nô, dụng tâm hiểm ác, nên phải này báo ứng. Ti Đồ Hương Tuyết nhìn ca ca mắng đổ một người, bây giờ nên nàng ra tay, nàng cũng tới cái điểm tên chỉ họ, Đoan Mục lao tặc, hưởng cho ngươi tu luyện 5000 năm, ngươi mặt mo như thế nào dày như vậy, bốn cái lao tặc hùn vốn khi dễ một cái hậu sinh văn bối. Nếu như đơn đả độc đấu, ta với ngươi đơn đấu, có gan phóng ngựa tới. Nếu không phải là báo ca không cho phép chờ ta ra tay, bằng không, chúng ta cùng một chỗ tấn công đi, không đánh được ngươi răng rơi đầy đất mới là lạ. Đúng, lao tặc, ngươi còn có không có răng? Hé miệng cho ta xem một chút. Ha ha ha, răng đều rơi sạch. Ngươi tu luyện thế nào? Lão tặc, ngươi trợ trụ vi nghiệt, đi theo Đạm Thai lão tặc sen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi tự cam đoạ lạc, đi vào tà ma ngoại đạo. Ngươi thức thời, nhanh chóng thu tay lại, cho báo ca đập mấy cái khấu đầu. Báo ca là nhân nghĩa người, sẽ cho ngươi chỉ con đường sáng. Mắng người khác thời điểm, đầu mâu trực chỉ Đạm Thai lão tổ, Đoan Mục lão tổ còn cần ánh mắt khuyên đại sư huynh không nên chúng bọn họ quỷ kế, phải bình tĩnh. Bây giờ tiểu oa nhi điểm cái mũi của hắn mắng, mặc dù hắn tu dưỡng tính chất rất cao, nhưng là không khỏi muốn bài trừ tạp niệm. Ti Đồ Hương Tuyết nhìn Đoan Mục lão tổ đối với Hứa Tiểu Báo thế công yếu bớt, biết hắn lòng dạ rối loạn, nàng mắng càng hăng say, Đoan Mục lão tặc, có tật giật mình a nhìn ngươi một cái lao cốt đầu, báo ca không đành lòng giết ngươi. Kỳ thực, hắn liền có thể một trường đánh chết ngươi. Lao tặc còn chẳng biết xấu hổ hay không? Lao tặc, da mặt của ngươi tu luyện được càng ngày càng dày, ngươi đừng công phu bình thường, chỉ có da mặt dày tu luyện đến cảnh giới tối cao. Ta nếu là ngươi, đã sớm đập đầu chết ở trên vách núi. Lao tặc muốn tu đạo thành tiên, ta cho ngươi chỉ con đường sáng, hướng báo ca đi bà gõ chín bái chi lễ. Báo ca là chân thần hạ phàm. Ngươi xem chân thần chính là chân thần, tu luyện một năm khi ngươi tu luyện 1000 năm. Có đôi lời, không có tiên duyên, ngươi tu luyện 5000 năm cũng phí công. Đánh rắn muốn đánh bậy tấp, câu nói này trực kích chỗ yếu hại của hắn, Đoan Mục lao tổ kêu thảm một tiếng, mắt tối sầm lại, ngửa ra sau trực đỉnh đỉnh ngã chồng vó xuống. Như thế kém tu vi, người trẻ tuổi mắng vài câu, liền rối loạn lòng dạ, chẳng thể trách tu luyện 5000 năm cũng khó lên tiên lên giới. Kỳ thực, nàng từng câu đâm vào da thịt, mắng đã trúng lòng của người ta bệnh, như thế nào không lay động tâm linh. Ti Đồ Hương Tuyết cùng Minh Ba Nhi công chủ a một tiếng, vỗ tay tương khánh. Lại nhìn Hứa Tiểu Báo gương mặt bắt đầu cởi ra hỏa hoa sắc, khôi phục huyết khí. Thiên sư Kha Vân lộ ra tay, hắn cũng không dám gọi ân sư gọi lão tặc, Nam cung tổ sư gia, đệ tử cùng ngươi thế nhưng là hữu duyên đó a, nhưng đệ tử xin lỗi lão nhân gia ngài, bây giờ thay đổi địa vị, quan tại Hứa Tiểu Báo tiên sinh môn hạ. Bởi vì ta cùng ngươi tu 1000 năm, thật sự không bằng cùng Hứa Tiểu Báo sư phụ tu luyện cả ngày. Sư phụ, ngươi nếu không tin, ta có thể so tài với ngươi luận bàn một chút. Đỗ Nhi tu luyện, đi theo tu luyện gặp bình cảnh, nhưng mà đi theo Hứa Tiểu Báo sư phụ dễ dàng liền qua ải thăng cấp. Nam cung tổ sư gia, ta biết ngươi không phải bọn hắn cùng một bọn. Ngươi thường thường nói với ta, tu hành, trước tiên tu phẩm tính. Ta theo lấy Hứa Tiểu Báo sư phụ cảm giác có một loại vì thiên hạ lê dân bách tính xả thân cầu pháp trang nghiêm cùng cao thượng. Đỗ Nhi sở dĩ mang Hứa Tiểu Báo sư phụ tới, mời hắn giúp ngươi loại trừ không thuần chính tư tưởng, giúp ngươi vừa bay nhất phi đăng thiên. Kha Vân Lộ đã cứu Nam Cung lão tổ, Nam Cung lão tổ bình sinh thu đồ không nhiều, Kha Vân Lộ là của hắn ái đồ, Nam Cung tổ sư suy nghĩ chính mình đắc đạo mặt tiên, còn dịu dắt hắn cùng một chỗ thành tiên. Không nghĩ tới lão tiểu tử này hồ đồ, vậy mà thay đổi địa vị ném người khác vi sư, thực sự là tức chết ta cũng. Nghĩ như vậy, ra mặt một co rút, liền kêu thảm một tiếng, lui về phía sau ngã chồng vó xuống. Lão tiểu tử Kha Vân Lộ cũng dựng lên một công, cùng các sư huynh vỗ tay tương khánh, cũng không dám đụng sư nương chính là bàn tay. Cái cuối cùng giao cho đại sư mẫu Minh Ba Nhi công chủ xử lý. A Minh Ba Nhi công chủ là biết Lữ Vọng lão tổ nội tình, nàng nhưng không có Kha Vân Lộ khách khí như vậy. Lữ Vọng lão quỷ, ngươi ba cái đại sư huynh đều thọ hết chết giả, ngươi cũng cần phải đi theo đám bọn hắn lên đường. Ngươi nếu là không muốn chết, nhanh chóng dập đầu cầu xin tha thứ, báo ca sẽ xem ở ngươi lão hồ đồ rồi, sẽ thả ngươi một ngựa. Các ngươi bốn huynh đệ đều ngã xuống ba cái. Và ngươi điểm này chút cuối cùng công phu, còn có thể chống đỡ bao lâu? Kỳ thực ba cái kia sư huynh chỉ là ngã xuống đất, cũng chưa chết, Minh Ba Nhi công chủ cố ý nói tam lão chết, đây là loạn hắn lòng dạ kỳ chiêu. Lữ Vọng lão quỷ, ngươi ác giả á báo. Ngươi nghĩ bảo toàn ngươi Lữ Vọng đại gia tộc, ngươi liền phải tích thiện thành đức. Nếu như ngươi còn phát rồ mà làm chuyện xấu, chẳng những ngươi muốn chết tại bỏ mạng, ngươi trăm đời tử tôn cũng muốn gặp nạn xấu. Nguyên lai Lữ Vọng lão tổ, người xưng Lữ Vọng thập tam luật, lúc còn trẻ, liền tốt bơi danh sơn đại xuyên, đi thăm danh sư, bái sư học nghệ, tu tiên ngộ đạo, về sau hắn cùng với Nam cung thích, Đạm Thai thanh dương Bương Mộc Lương bái tại Thái Hư chân nhân môn hạ. Vốn là Thái Hư chân nhân khai thiên môn, muốn dẫn bốn cái đồ nhi cùng đăng thiên tòa. Thế nhưng là Nam cung thích, là vua của một nước, Tam cung lục viện 72 phi tần, hắn như thế nào yên tâm Lữ Vọng thập tam luật, Đạm Thai thành dương, Vương Mộc Lương cũng có xinh đẹp như hoa thê tử ngày mai sẽ phải nhanh chóng đi, đều không bỏ xuống được mình tiểu thê. Sư huynh đệ thảo luận một chút, hay là về nhà cáo biệt ta, lưu cái tưởng niệm, sau này có cơ hội mang đến một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nam Cung Thích tối không bỏ được hay là hắn Thiên Tư Quốc sắc hoàng hậu, thế là muốn về Tiêu Cung hội một hồi hoàng hậu, hắn sợ đã quấy rầy khắc cung Nga Phi Tần, hắn cũng không thể đại thương nguyên khí, hắn liền nghĩ cùng hoàng hậu thân mật một phen. Không nghĩ tới Nam Cung Thích lặng lẽ sở trở về hoàng cung, hoàng hậu trong tẩm cung có nam nhân tiếng nói chuyện. Hắn lẻn vào hoàng hậu tẩm cung trên nóc nhà, một cái treo ngược móc sắt, xem là người phương nào lớn mật, ngủ lại trong cung, nguyên lai hoàng hậu đang cùng Nam Cung Thích thân huynh đệ Triển Miên cùng một chỗ đi hắn chuyện tốt. Một cái khích bác ly ra nói, hoàng tẩu, ngươi xem, thánh thượng có như ngươi vậy thần tiên phúc không hưởng, còn chạy đến rừng sâu núi thẳm đi tu luyện. Thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng hậu ương không chỉ, Tiểu Tích Tích nói, hắn tu tiên không quan trọng, có thể hại khổ ta không công vì hắn thủ mặc quả. Chờ hắn tu luyện thành tiên, một buổi sáng vũ hóa đăng thiên, ta cũng không phải thủ mặc quả, thiên nhân cách xa nhau. Ai, bản cung cùng hoàng thượng có duyên không có phần á ôi, đau chết ta rồi, rất lâu không có ai chạm qua, đau quá. Vi thần đáng chết, hoàng tẩu tha mạng. Vi thần không phải làm ngươi là phàm phẩm. Hoàng tẩu thế nhưng là làm bằng nước người, vi thần còn chưa bao giờ hưởng qua tiên phẩm, vi thần nhất định vạn phần cẩn thận, phải có kiên nhẫn, động tác muốn nhẹ. Xoẹt hoàng hậu cười ra tiếng âm, ngươi cũng không phải giúp bản cung gãi ngương nữa, dùng điểm kinh á ta gọi ta, nhân gia ưa thích mới gọi đi. Đừng tưởng rằng bản cung là ngồi không, bản cung thế nhưng là ăn thịt người lao hồ đâu. Vi thần tuân mệnh. Hoàng hậu lại rên rỉ đứng lên, cái này hoàng đệ cũng không thương hương tiếc ngọc, hắn toàn lực ứng phó. Hoàng hậu hanh cắp nói, ngươi cũng không nên không có lương tâm. Ta cho ngươi, ngươi muốn báo ơn. Là, hoàng tẩu. Thân đệ về sau thường tới hầu hạ hoàng tẩu. Chỉ cần hoàng tẩu cần, huynh đệ liền giúp hoàng huynh để đền bù hắn chống chỗ. Hắn tu hắn tiên, chúng ta tiên, cũng không cho phép nuốt lời. Hoàng tẩu hận không thể ngươi mỗi ngày tiến cung tới, hoàng tẩu hận không thể đem trái tim lấy ra cho ngươi. Ôi, hoàng tẩu cần phải thành tiên. 6. Nam Cung Thích nghe đến đó, nội tâm buồn nôn, hắn lúc đó suy nghĩ, hảo, ta thành toàn các ngươi, ta tu ta tiên. Hắn lại không mong nhớ, lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung, nhưng vẫn là hắn cũng là huyết nhục chi khu, càng nghĩ càng giận, lửa công tâm, rối loạn lòng dạ, không biết hành chi nơi nào, mắt tối sầm lại vừa ngã vào thâm sơn trong hoang dã. Nhờ có thể cứu tinh xuất hiện, thượng thương có đức hiếu sinh an bài Kha Vân Lộ dùng linh chi canh, cứu tình hắn. Chưa xong còn tiếp 855 việc khó nói Bưng Mộc Lương sở dĩ lên núi tu luyện, hắn làm việc trái với lương tâm, hắn là vì tránh né gì đối với hắn vô vi bất trí chiếu cố. Đoan Mộc gia là một đại gia tộc, phụ thân là đại tướng quân, cưới có hơn 100 vị phu nhân, mặc dù thể lực hảo, đương nhiên khó có thể ứng phó tới. Thế là, có tiểu thiếp ánh mắt nhìn về phía đã trưởng thành, dáng dấp anh tuấn tiêu sái Bưng Mộc Lương. Bưng Mộc Lương liền tại trăm vị mẫu thân sủng ái bên trong lớn lên, hắn cho là mẫu thân sủng ái hắn là phải. Có một ngày, hắn đột nhiên ưa thích nhìn lén đi tắm. Cái này một trọng yếu phát hiện, bị gì khăn tay phát hiện, bởi vậy nàng hợp ý cố ý tại cung xa bên trong đi tắm. Mỗi lần đi tắm đều rất chuẩn chút, Vương Mộc Lương như bị chúng ma đúng giờ đợi tại khăn tay khuê phòng. Phụ thân Đoan Mộc Trạch có thể sợ nhi tử không học tốt, mỗi lần đều đem nhi tử mang theo bên người, hắn khiến nhi tử tại thư phòng làm bài tập, hắn ngay tại phòng ngủ cùng bài tập. Khăn tay cố ý phát ra một chút tiếng phóng đãng lời dâm, dẫn tới Vương Mộc Lương tâm hỏa thiêu thân, nào có tâm tư đọc sách. Thế là đọc sách thành tích ngày càng sa sút, chịu không thiếu thước. Thế là khăn tay xung phong nhận việc cho công tử phụ đạo, bởi vì nàng là 100 vị phu nhân ở trong nhận qua giáo dục cao đẳng. Đoan Mộc tướng quân rất yên lòng đem nhi tử giao cho khăn tay. Vương Mộc Lương rất tinh nghịch. Khăn tay liền lấy mình làm khen thưởng. Ngươi nếu là làm xong những thứ đề này, ta liền để ngươi hôn một chút, ngươi nếu là được mắt điểm, ta liền bồi ngươi đi tắm. Bưng Mộc Lương nghe xong, có thể cùng gì đi ra tắm, cao hứng nhảy lên cao ba thước, hắn liều chết liều mạng cũng muốn cầm tới mắt điểm. Đoan Mộc tướng quân giật nảy cả mình, nhi tử điểm cao thi vào Hoàng gia đại học, còn nặng nghề mà thưởng khăn tay. Thế nhưng là, ngay tại Bưng Mộc Lương thi vào Hoàng gia đại học đêm hôm đó, khăn tay bồi tắm, hai người là tuổi khô lửa bốc, rất nhanh liền làm bài tập. Bưng Mộc Lương mặc dù giấu giếm phụ thân, hai người thề non hẹn biển, vĩnh kết đồng tâm, càng không ngừng mây mưa. Nhưng không gạt được khăn tay cái bụng một nô lên, dọa đến Bưng Mộc Lương việc học cũng không tu, chạy vào rừng sâu núi thẳm tu đạo đi. Khăn tay về sau sinh ra một đứa con trai gọi Đoan Mộc Gia Tú, kế thừa Đoan Mộc Trạch tước vị, Đoan Mộc Gia Tú bây giờ tử tôn nhiều. Đêm đó Bưng Mộc Lương muốn về phủ xem khăn tay, xem nhi tử Đoan Mộc Gia Tú. Khăn tay gặp một lần tình nhân cũ Bưng Mộc Lương, đó là ôm đầu khóc giống, lại mắng lại bóp vừa khóc tố, không có lương tâm, ngươi chạy không quan trọng, lao ra suýt chút nữa thì đem ta nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhờ có lão gia nhìn ta mang thai ngươi loại, hắn sợ tuyệt hương hỏa, ngược lại cũng là hắn đích tố tử, mới cho ta một đầu sinh lộ. Nhưng từ nay về sau, hắn lại không đụng ta một chút, để cho ta sinh thủ hoặc quả. Nhi tử ngắn mãi sau đó, cũng sẽ không để cho ta mang, nói là sợ ta làm hư cháu của hắn. Mẹ ta hai gặp một lần cũng khó khăn, ta sống còn có cái gì ý tứ? Ta chẳng khác gì cái xác không hồn A6. Khăn tay vừa khóc, khóc đến Bưng Mộc Lương lục thần vô chủ. Khăn tay nhìn Bưng Mộc Lương túi đầu không nói, sợ lạnh hắn tâm, nhanh chóng lấy chính mình thân thể lại gọi lên hắn hòa đốt, hai người vừa tới khí thế hừng hực tình cảnh. Lão gia có thể nhớ con sốt ruột, kỳ thực Bưng Mộc Lương đem cái này không hiền phụ giữ lại, chính là nghĩ nhi tử có thể về nhà. Phụ tử cũng không thể bởi vì một nữ nhân mà huyên náo một đời không gặp gỡ. Lão gia nghĩ xuyên phá tầng cửa sổ này, đem khăn tay thưởng cho hắn, bao lại cái này lãng tử tâm đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thế nhưng là Đoan Mộc Trạch lão gia quải trượng đầu rồng một vang, dọa đến Bưng Mộc Lương rút ra ra hỏa, như chim sợ cảnh con càng cửa sổ mà chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn sẽ sai rồi, lão phụ tâm ý lão phụ nhìn qua hắn biến mất thân ảnh, khàn cả giọng mà hô, "Con à, ngươi trở về." Lão phụ không có trách cứ ngươi. ngươi trở về, lão phụ tự có chủ trương. Lão phụ hết thảy đều là để lại cho ngươi, chẳng lẽ lão phụ hoàn sinh ngươi khí sao? Ngươi trở về thế nhưng là Bưng Mục Lương nào có diện mục gặp lại lão phụ một mắt, cốt xa chừng nào tốt chừng đấy, ngược lại tâm sự đã xong, ngày mai đi theo sư phụ khai thiên môn, vũ hóa đăng thiên. Lữ Vọng thập tam luật hắn mỗi lần muốn gặp nàng, liền đi đến Lữ Vọng nhà hậu hoa viên, hắn ngay tại gặp nước đỉnh, thổi tiêu ngọc, thổi đương nhiên chính là 13 luật. Tiếng tiêu ô ô yên nuốt, xuyên vân độ thủy, lá cây đều sẽ buông xuống, bông hoa khép hở, chim chóc im lặng lúc này, nơi xa có đàn âm thanh tương hòa, tiếng đàn nên được lấy 13 luật, như khóc như kể, tố tận tâm bên trong vô hạn chuyện. Tiếp đó, xôi dòng mà đến một diệp thuyền hoa, đầu thuyền ngồi một vị thiếu phụ, nàng mắt hạnh má đảo, đa sầu đa cảm. Đánh đàn nữ tử thu chỉ, trong mắt chứa nước mắt, công tử biểu muội Lữ Vọng thập tam luật phi thân nhẹ nhàng đi qua, chờ công tử lên thuyền, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, ngọc mài cổ trắng rũ thẳng, nhìn qua vẫn là như thế không thắng rõ ràng oán. Lữ Vọng thập tam luật nhanh chóng ôm nàng, hai người nụ hôn dài cùng một chỗ, tiếp đó một cái cầm lên nàng, ôm nàng tiến thuyền phòng. Thế nhưng là, thuyền trong phòng, ngồi ngay thẳng phụ thân Lữ Vọng tổ, mẫu thân giàu xem xét thị lôi kéo thê tử giàu xem xét khinh vân tay, còn có cựu phụ mợ. Kỳ thực giàu xem xét Mỹ Vân cùng muội muội giàu xem xét Lệ Vân dáng dấp giống như một cái khuôn mẫu. Bất quá là giàu xem xét Lệ Vân trời sinh tính sinh động, nhà cậu liền ở tại thượng du, Lữ Vọng thập hai luật tuổi tiêu, giàu xem xét Lệ Vân liền đánh lấy đàn cùng hắn tương kiến, hai người tình đầu ý hợp. Tiếp đó trưởng bối không biết, lại đem tỷ tỷ giàu xem xét Khinh Vân gả cho hắn, muốn đem giàu xem xét Lệ Vân đưa vào hoàng cung. Kết quả, ngay tại giàu xem xét Lệ Vân phải vào cung làm phi tử chi dạng, hai người tiêu đàn tương hòa, làm chuyện cậu thả. Lữ Vọng thập tam luật vì che giấu, hắn làm có lỗi với giàu xem xét Khinh Vân chuyện, đương nhiên muốn lấy lòng biểu tỷ, hai người cũng có cá nước thân mật. Ai biết hoàng cung nghiệm ra giàu xem xét Lệ Vân mất trinh, đánh về nguyên quán. Lữ Vọng thập tam luật thấy sự tình bại lộ, doa đến hắn bỏ nhà ra đi, trốn vào rừng sâu núi thẳm tu luyện đi. Lữ Vọng thập tam luật một mắt trông thấy phụ mẫu, cưu phụ mợ đều ở đây buồng nhỏ trên tàu. Hắn lại ôm biểu mội giàu xem xét Lệ Vân, dọa đến tay nàng buông lỏng, giàu xem xét Lệ Vân đông một tiếng rơi tại trên mặt thảm, hắn dương cánh chợt la la bay mất. Kỳ thực, trưởng bối thảo luận một chút, việc đã đến nước này, hai cái biểu mội đều gả cho hắn tính toán, vui mừng che chăm xấu. Ai biết hắn sợ vỡ mật, lách mình chuồn luôn đi. Tức giận đến lao phụ thân liên thanh chửi rủa, "Nghĩa tử, nghĩa tử, nghĩa tử a." Lại nói Đạm Thai Thanh Dương cũng là niên thiếu khí thịnh, bị tức giận lên núi tu luyện, hắn Đạm Thai gia cũng là thiên tử môn sinh, danh môn vọng tộc. Hắn vốn là việc học cực tốt một cái nghe lời hài tử, học là hoàng gia đại học. Tốt nghiệp đại học làm hoàng gia đại nội thị vệ. Thị vệ thế nhưng là 10 phần vinh dự chức vị, bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vị. Có một lần, hắn phụng chỉ đem một cái hoạch tội ý quý phi đẩy vào lãnh cung. Đạm Thai Thanh Dương cho ý quý phi đeo lên hình cụ, không nghĩ tới chạm đến ý quý phi thủy nộn ra thịt, hắn giật mình, suýt chút nữa chảy nước miếng. Quý phi linh cơ động một cái này anh tuấn thị vệ có thể làm bản thân ta sử dụng. Thế là, cố ý vứt ra một cái mị nhãn cho Đạm Thai Thanh Dương, Đạm Thai Thanh Dương nếu không phải là chức trách tại người, lúc đó liền không làm tròn bổn phận. Đạm Thai Thanh Dương sụ mặt, làm bộ đứng đắn đem ý quý phi bắt giữ đến lãnh cung. Lãnh cung đẩy cửa ra, thế nhưng là cho ti mạo xương tòa nhà, cửa vừa mở ra, đầu tiên xông tới là chuột, ý quý phi hoảng hốt thét lên, thẳng hướng Đạm Thai Thanh Dương trong ngực trốn. Hoàng thượng cũng không nói không cho phép hắn có lòng chắc cẩn. Đạm Thai Thanh Dương liền mang các huynh đệ đem trong cung ngoài cung cẩn thận dọn dẹp một lần, đem mấy vật, mạng nện, con rắn, dế mèn cũng biết sửa lại sạch sẽ, còn cần nước khử trùng tiến hành cẩn thận trừ độc. Gian xếp quý phi ở an ổn, mới hồi cung giao chỉ. Đạm Thai Thanh Dương lúc đó trẻ tuổi, người trẻ tuổi lúc đó có thể nhất thời lòng từ bi, đi qua cũng thời gian dần qua quên đi. Có một năm, hắn thăng làm thị lang, quan đến tam phẩm. Hắn đang trực, phụ trách trong vườn ngự huyện cấm vệ. Hắn đột nhiên bị người dùng cục đá đánh một cái vai, Đạm Thai Thanh Dương dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu là có người đánh lén như vậy hắn không phải chết chắc. Bất quá là một nữ nhân che miệng, phát ra cách cách tiếng cười. Đạm Thai Thanh Dương nhìn nữ nhân này cấp bậc tương đối tốt, là quý phi trang phục. Vội vàng đi lên làm một đại lễ, thần khấu kiến nương nương. Nương nương ngàn tuổi, ngàn ngàn tuổi. Quý phi không cười, lôi kéo hắn cười, nhìn chung quanh một chút không có ai, thấp giọng nói, "Nhanh, đi theo ta có đồ ăn ngon cho ngươi ăn." Đạm Thai Thanh Dương đột nhiên nhận ra, cặp kia mê chết người mắt to chính là trước kia hắn áp giải cực lạnh cung ý quý phi. Ý quý phi có thể lần nữa thu được hoàng thượng ân sủng. Ngay lúc đó hoàng thượng hẳn là Nam cung Thích. Nam cung Thích đem ý quý phi đẩy vào lãnh cung, là ý quý phi đắc tội hoàng hậu. Bây giờ Nam cung Thích muốn nàng, cũng đem nàng từ lãnh cung bên trong phóng ra. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ý quý phi đụng phải nàng mệnh trung cứu tình, ngày đó nếu không phải là Đạm Thai Thanh Dương trợ giúp nàng, nàng chắc chắn bị lãnh cung bên trong giả như vậy chuột, con rắn, nhện độc, con dẹp dọa cho chết. Đạm Thai Thanh Dương nếu là có lý trí, lúc đó cự tuyệt nàng, không cùng với nàng đến trong bí thất đi, cũng không tính toán vượt rào. Hắn hồ đồ theo sát ý quý phi tiến vào giả sơn sau thầm nghĩ, cái này thầm nghĩ có thể dùng để chính biến cung đình, dùng để chạy trốn. Hai người ở bên trong lần thứ nhất xảy ra khinh thường sự tình. Đạm Thai Thanh Dương còn trong lòng còn có may mắn, cho là chuyện này làm được rất cơ mật. Nhưng ý quý phi lại tập trung tinh thần tại Đạm Thai Thanh Dương trên thân, hận không thể hắn mỗi ngày buổi tối đang trực. Đạm Thai Thanh Dương hôm sau muốn làm giá trị một lần, hai người liền riêng tư gặp một lần. Có một lần, hoàng thượng đột nhiên triệu kiến Đạm Thai Thanh Dương. Đạm Thai Thanh Dương ba hô vạn tuế tất, Nam cung Thích chắp tay sau lưng đi dạo, tản bộ, "Đạm đại thị lang, ngươi ở đây trong cung thời gian dài bao lâu?" Bẩm thánh thượng mà nói, thân từ thị vệ, làm đến thị lang, 6 năm. Ngươi là tại sao biết ý phi? Thánh thượng bất động thanh sắp nói. Doa đến Đạm Thai Thanh Dương dập đầu như dã tỏi. Thánh thượng thực sự là trạch tâm nhân hậu, Đạm đại thị lang, chấm có chút thưởng thức ngươi, lại nói Đạm Thai gia cũng là đời đời trung lương. Nếu như chuyện này truyền ra, các ngươi Đạm đại vẫn là diệt môn tội. Nói thật nói cho ngươi hay, ngươi làm chuyện lừa gạt là không dối gạt được. Hoàng hậu sớm đã phát giác. Chấm còn không tin. Nhưng chấm có một năm không có sủng hạnh nàng, thái y nói nàng có tin vui. Chấm phái người tra một cái, thì ra là ngươi gieo xuống hạt giống. Chấm nếu như đổi tiếp, đó là giết hại trung lương a. Đạm Thai Thanh Dương dọa đến gần chết, mau đem tình hình thực tế bẩm báo. Nam Cung Thích vốn là không thích Lý Quý phi, âm hiểm, đùa nghịch tiểu thông minh, hắn sủng hạnh hoàng hậu ung dung hoa quý. Bây giờ có người ưa thích Lý Quý phi, hắn còn ước gì xử lý sạch nàng. Thế là thánh thượng nói, Đạm Thai Thanh Dương, chúng ta kết làm huynh đệ a dạng này, chấm có thể cứu ngươi, cùng ngươi Đạm Thai ra cả nhà. Thế là hai người bày bản hương án kết làm huynh đệ khác họ, Đạm Đài lớn tuổi, hô là đại ca. Thế là Nam Cung Thích lòng sinh một kế, nhường Đạm Thai Thanh Dương mang theo Y Quý phi từ bí đạo đào tẩu. Đạm Thai Thanh Dương trốn, đây là cung đình bê bối, cũng sẽ không hiểu rõ chi. Đạm Thai Thanh Dương cũng không dám đem Y Quý phi lãnh về nhà, nếu là tiết lộ phong thanh, đó là chu diệt cựu tộc tội chết. Thế là hai người mai danh nhận tích qua lên lang thang sinh hoạt, Y Quý phi không nghĩ tới đi ra cung đình trải qua loại này lang bạt kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, hối hận phát điên. Bất quá Y Quý phi sinh ra tốt số, có một ngày hai người đói đến ngực dán đến lưng thời điểm, đột nhiên có một người nhận ra Đạm Thai Thanh Dương, nguyên lai là Đạm Thai Thanh Dương bạn học thời đại học giả tự đạo. Đạm Thai Thanh Dương vốn là không muốn nhận hắn, thế nhưng là bây giờ tình cảnh gian khổ, tăng thêm Ý Quý phi lập tức sẽ lâm buồn, vẫn là nhận người bạn học cũ này. Nhưng cho Ý phi thay tên đổi họ, sợ liên lụy bạn học cũ. Giả tự đạo 12 nhiệt huyết lĩnh Đạm Thai Thanh Dương trở về nhà, giấu ở trong biệt viện. Có một ngày, giả tự đạo nói, hắn nhận biết một cái gọi Thái Hư chân nhân, ngươi cùng hắn lên núi tu luyện a, bạn học cũ yên tâm, hồng nhan tri kỷ của ngươi, ta nhất định giúp ngươi chiếu khán tốt. Chưa xong còn tiếp 856. 856 không thành tâm đêm đó, Đạm Thai Thanh Dương ngày mai sẽ phải cùng sư phụ mở thiên nhãn lên thiên đỉnh, muốn nhìn một chút Ý Quý phi trải qua như thế nào. Thế là Đạm Thai Thanh Dương bay đến biệt viện đèn vẫn sáng. Đây là một tòa nóc nhà hình tròn phong ốc, hắn rơi vào lầu 3 trên sân thượng cửa thủy tinh đóng gắt ga mà. Hắn đang muốn gõ cửa, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng muốn nhìn một chút Ý phi có hay không ngủ say. Thế là hắn bay đến đèn sáng phòng ngủ phía trước cửa sổ xem, thế nhưng là có màn cửa kéo đến gắt gao, cửa sổ đóng gắt ga mà, còn rất cẩn thận. Nhưng mơ hồ nghe đến có nam tử tiếng nói chuyện. Đạm Thai Thanh Dương là thị lang nhận qua đặc biệt huấn luyện, hắn hoàn toàn có thể dùng mở ra sân thượng, thế là mở cửa đi vào. Hắn thấy được tối một màn nhìn thấy mà giật mình, một đôi nam nữ đang tại kịch chiến. Doa đến giả tự đạo lăn xuống, quỳ xuống đất cứu tha, bạn học cũ, nể tình ta thu lưu mức của ngươi, còn cho tìm được trốn trở về. Thả ta lần này a. Đạm Thai Thanh Dương không để ý tới hắn, chỉ là trừng Ý phi một mắt, doa đến Ý phi quận thành một đoạn, vội vàng hấp tấp nói, là hắn. Là hắn có chủ tâm bất lương, bức ta cô nhi quả mẫu. Thanh Dương, giết hắn, vì ta hai mẹ còn báo thù. Chiêm Thai Thanh Dương buồn bã nở nụ cười, nương nương, ngươi nói câu lời nói thật a, ngươi có phải hay không thật thích ta bạn học cũ giả tự đạo, ngươi nếu là thật ưa thích, ta liền thành toàn các ngươi. Thuộc hạ sẽ tuân theo nương nương ý chỉ, từ đây ngươi liền cùng giả tự đạo sống hết đời. Giả tự đạo nghe xong hắn lên là nương nương, doa đến chân hắn đều mềm nhũn, nhanh chóng dập đầu như dã tỏi, nương nương, thảo dân cả gan mạo phạm nương nương, thỉnh nương nương tha thứ. Ý Quý phi nhìn giả tự đạo như thế bặm mủ, bị Đạm Thai Thanh Dương một câu nói dọa đến toàn thân như run rẩy, nàng cố ý đùa hắn một đùa, bản cung ban thưởng ngươi cắn răng tự vận. Không nghĩ tới, giả tự đạo thật muốn cắn lưỡi tự vận, kỳ thực là cắn bất tử, chỉ là đầy miệng huyết thủy. Đạm Thai Thanh Dương nhanh chóng cho bạn học cũ chữa thương, oán trách hắn, ngươi như thế nào có cái nào sắc tâm không có cái nào sắc đảm đâu. Ý Quý phi đùa ngươi chơi đâu? Nàng cũng để cho ngươi thân trên, như thế nào cam lòng ngươi chết? Nương nương, chúng thần ngươi một câu nói thật đâu. Ý Quý phi thở dài một hơi, dựa vào ngươi là dựa vào không được. Cũng may hắn còn không có thành thân. Ta liền cùng hắn qua a. Bạn học cũ có nghe hay không? Còn không dập đầu tạ ơn. Đạm Thai Thanh Dương rất có phong độ, hắn muốn ở trên trời phía trước làm một chuyện tốt, giải quyết xong mình một cọc tâm nguyện. Giả tự đạo đó là mang ơn, cảm ơn nương nương, ta Đạm Thai Thanh Dương. Đạm Thai Thanh Dương lại không lo lắng, hướng về tiên sân đuổi. Đạm Thai Thanh Dương chạy về ổ tìm sở tìm phòng, thế nhưng là sư phụ không đợi được bốn cái đồ nhi trở về, nguyên lai tại không điểm trùng khai thiên môn, bọn hắn tưởng lầm là ngày thứ hai. Kết quả Thái Hư chân nhân tại thăng thiên phía trước, tại ma nham bên trên lưu lại một kệ, ta đổ gây hồng trần, trần duyên chưa chấm dứt. Chặt đứt phiền não ti, thiên duyên hứa xứng đôi. Bọn hắn bốn huynh đệ chỉ tham tưởng phải trước ba câu ý tứ, tu thân người, muốn làm tâm cảnh trong vắt không cạn, tâm vô tạp niệm sư phụ trách bọn họ trần duyên chưa hết, khó thành chính quả. Bọn hắn muốn vũ hóa thành tiên, nhất định phải chặt đứt thất tình lục dục, tứ đại giai không. Một câu cuối cùng mới là đỉnh trọng yếu, tất nhiên nói có bốn người bọn họ có thiên duyên, làm sao còn phải cùng ai xứng đôi? Đây không phải tự mâu thuẫn. Bọn hắn nghiên cứu kỹ 5000 năm cũng không tham tưởng đấu. Có thể nghĩ huyền cơ đến sâu cỡ nào. Mắt thấy ba huynh đệ ngã xuống đất, lại không có ngồi xuống. Minh Ba Nhi công chủ nhìn Lữ Vọng lão tổ, da mặt tại hơi hơi phát run, báo ca sắc mặt bình thản. Minh Ba Nhi công chủ đại hỉ quá khứ, nàng tiếp tục chửi mắng, Lữ Vọng lão quỷ, ngươi thực sự là lòng đen tối, ngươi ba cái sư huynh mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn cố ý so đấu. Ngươi cùng báo ca so đấu, ngươi không phải tự tìm đường chết, ngươi không thấy báo ca không muốn giết ngươi sao? Ngươi còn không biết thú lui ra. Lão quỷ, muốn trở thành tiên ngộ đạo lời nói, nhanh bái hứa tiểu báo vi sư. Đột nhiên Lữ Vọng lão tổ kêu thảm một tiếng, tâm linh loạn dao động, tính tình đại biến, cũng là mạch tượng tật loạn. Nguyên lai, hắn đột nhiên nghĩ đến chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá câu nói sau cùng thiên duyên hứa xứng đôi, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, sư phụ không phải sớm đã kệ ngữ, hứa chính là hứa tiểu báo. Hứa xứng đôi, có thể nói hứa tiểu báo mang theo như thế đông đảo phu nhân, Đồ Nhi, Vương Điểu. Bọn hắn mới có thể phối cả ngày duyên sáu. 5000 năm không có cơ ra sám ngữ một buổi sáng đốn ngộ, thế nhưng là rối loạn mạch tượng. Cũng may Hứa Tiểu Báo nhanh chóng quán thâu vào chân khí, Lữ Vọng lao tổ nội tâm nóng lên, Hứa Tiểu Báo trải qua đức báo toán, hắn dùng chân khí trợ hắn khí huyết về cùng, lôi kéo hắn tu luyện đại chu thiên chân khí lưu. Bất quá, Hứa Tiểu Báo muốn giúp hắn tẩy một chút não, hắn tu luyện bất thành, nguyên lai trong đầu của hắn có tà ma chi khí, giúp hắn rửa đi, mới có thể quy y chính đạo. Lữ Vọng lao tổ bây giờ có thể tự động điều tức. Kế tiếp, hắn đem Tam lão ngồi xếp bằng hảo, hắn cùng tứ lão làm trung tâm, tám cái đồ đệ, hai cái lão bà, 10 cái vương điểu vì ngoại vi, hắn lôi kéo đám người cùng tới tu luyện đơn giản đại chu thiên chân khí lưu. Hứa Tiểu Báo lấy chân khí cường đại lưu giúp Nam Cung tổ sư cùng Đạm Đại tổ sư, Đoan Mục tổ sư trước tiên muốn giúp bọn hắn chữa trị hư hại gân mạch, sẽ giúp bọn hắn chậm rãi đả thông gân mạch, giúp Tam lão đẩy huyết qua cùng, báo nguyên quý nhất, bọn hắn cũng có thể đi theo đại chu thiên tuần hoàn chân khí, Hứa Tiểu Báo cũng phải giúp Tam lão tẩy đi tà ma chi khí, đây là 5000 năm phát sinh sự tình, ở tại bọn hắn trong đầu lưu lại tổn thương, tạo thành ma kết, loại thương hại này không có cách nào hóa giải, sinh ra tà ma chi khí, 5000 năm cũng khó tu luyện thành tiên, lại không hóa giải đi, lại tu 5000 năm cũng là phí công. Hứa Tiểu Báo giúp Đoan Mục tổ sư đem cao phục nâng bầu trời lôi, chuyển hóa làm vân lôi chi khí tượng Nam Cung tổ sư bó sóng siêu âm, chuyển hóa làm có thể tự do hái tức giận nội tức đại pháp Lữ Vọng tổ sư tu luyện hắc sát tinh, chuyển hóa làm thu hoạch thiên thể năng lượng hút tinh đại pháp. Khó làm nhất chính là Đạm Đài tổ sư tu luyện mê tâm đan công, hắn mê tâm đan không thể chuyển hóa làm chân khí, cứ việc có năng lượng to lớn thôi động, cũng không thể chuyển đổi. Hứa Tiểu Báo nuôi lớn hỏa tu luyện hoàn tất, hắn thu công. Tứ lao tập thể quỳ xuống muốn bái Hứa Tiểu Báo vi sư, Hứa Tiểu Báo vội vàng kéo bọn hắn đứng lên, tiền bối, Hứa Tiểu Báo không dám, các ngươi cũng không nên chết sát Tiểu Báo. Tứ lao nước mắt tuôn đầy mặt, tiên sư Thái Hư chân nhân sớm đã kệ bỏ lỡ, ta đổ gây hồng trần, trần duyên chưa chấm dứt. Chặt đứt phiền não ti, thiên duyên hứa xứng đôi. Một câu cuối cùng, không phải là âm thầm chúng ta muốn đi theo Hứa Tiểu Báo sư phụ tu luyện sao? Cái gì? Thái Hư chân nhân thật sự nói như vậy sao? Như vậy chúng ta cũng có thể đi theo Báo ca tu luyện thành tiên. Ta không phải là vĩnh viễn muốn làm Báo ca lão bà. Ti Đồ Hương Tuyết có chút kinh ngạc. Minh Ba Nhi công chủ cười nói, đẹp cho ngươi. Tu đạo thành tiên nhưng là một cái chật vật quá trình, thế nhân có thể có mấy cái tu đạo thành tiên, chúng ta nhiều người như vậy đều thành tiên. Nghe nói, Báo ca trên địa cầu còn có 12 cái lão bà, 12 cái nữ đệ tử, 12 cái nhi tử, còn có một cái tổ sư bà mẹ chồng, ngẫm lại xem, nhiều người như vậy đều có thể thành tiên sao? Cái gì? Lão công, ngươi ở đây trên địa cầu còn có 12 cái lão bà? Đầu chỉ, cái gọi là nữ đệ tử, kỳ thực chính là Báo ca lão bà, cái gọi là tổ sư bà mẹ chồng, cũng là Báo ca yêu mến nhất nữ nhân, đều có mang Báo ca hài tử. Minh Ba Nhi công chủ miết miệng nhỏ nói, Hứa Tiểu Báo lấy làm kinh hãi, hắn trên địa cầu tin tức, không nghĩ tới tinh tế hàng không vũ trụ trung tâm toàn bộ nắm giữ. Hứa Tiểu Báo đảo quái nhãn, ngươi sớm biết, ngươi còn tử tâm nhãn đi theo ta. Minh Ba Nhi công chủ kêu oan, ta chỉ là cứu ngươi có hay không hảo. Ai biết ngươi sẽ không khống chế được chính mình, đối với ta sử dụng bạo lực. Ngược lại gạo sống luộc thành cơm đã chín, cũng chỉ có thể đi theo ngươi đi. Trách thì trách ta, không nghe phụ hoàng, lời của mẫu hậu, một mực tùy hứng, bây giờ ăn phải cái lô vốn, nhưng không có thuốc hối hận bán. Hứa Tiểu Báo hết đường chối cãi, rõ ràng sự thật không phải như thế, bây giờ nàng thêm chút nghệ thuật gia công, trở nên hắn mặt dày vô sỉ. Hứa Tiểu Báo biết Minh Ba Nhi công chủ, hắn thiếu nợ nàng tình quá nhiều, để cho nàng hôn nói một mạch ra hắn chuyển hướng Ti Đồ Hương Tuyết, ngươi không phải ta mạnh bao ngươi đi. Ti Đồ Hương Tuyết cười lạnh nói, uy, ngươi một cái người có vợ chạy thế nào lên lôi đài xem náo nhiệt gì? Ta thực sự là mắt bị mù, không nhìn ra ngươi có nhiều nữ nhân như vậy. Vốn là, ta muốn để cho ngươi gả cho đồ đệ, ngươi tự tìm có hay không hảo? Hứa Tiểu Báo không nghĩ tới nàng bị cắn ngược lại một cái. Sớm biết gả một tên khiếu hóa tử, đều so gả ngươi mạnh. Ti Đồ Hương Tuyết muốn cùng hắn cãi nhau, có thể nghe được Hứa Tiểu Báo có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều hài tử như vậy chọc giận nàng. Hứa Tiểu Báo chê cười nói, ta có biện pháp, có tái sinh làm giúp ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tà tu bổ thuật. Ngươi lập tức lại là một thiếu nữ. Ngươi nguyện gả ai a? Ngươi thật hỗn đản. Ngươi chữa trị được ta khí quan, có thể chữa trị được lòng ta linh thương tích sao? Ti Đồ Hương Tuyết như thế nào nói đều có lý. Hứa Tiểu Báo bất đắc dĩ nói, ngươi muốn như thế nào? Ti Đồ Hương Tuyết nói, ngươi dẫn chúng ta tu luyện, chúng ta trực tiếp lên thiên đường, không trở về địa cầu được hay không? Hứa Tiểu Báo nghĩ, lạnh như băng nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta đưa các ngươi lên thiên đỉnh. Tiếp đó, ta cần phải trở lại địa cầu. Được không? Minh Ba Nhi công chủ vặn chặt Hứa Tiểu Báo lỗ tai, "Uy, ngươi cùng Hương Tuyết muội muội cãi nhau, như thế nào liên lụy tới ta? Ta có nói không cùng ngươi tới địa cầu sao? Ngươi không thành thật nói, ta với ngươi không xong." Hứa Tiểu Báo không sợ họ Tư đồ công việc Hương Tuyết, sợ Minh Ba Nhi công chủ, vội vàng xin tha nói, "Hảo, ta liền mang ngươi trở lại địa cầu nhìn biển cả." Phi sợ nữ nhân nam nhân thật không có tiền đồ. Ti Đồ Hương Tuyết ỉ lại vào hắn, "Ngươi đi đâu vậy, ta liền đi chỗ đó. Ta cũng không nguyện thủ mặc quả. Sư phụ, chúng ta cũng muốn cùng ngươi nhìn biển cả." Tám cái đồ nhi, bây giờ lại nhiều bốn cái lao đồ đệ, đều cấp lời. Còn có thập đại vương điểu cũng rát cô kê, rõ ràng chúng nói chúng nó cũng muốn đi địa cầu. Đạm Thai Thanh Dương có chút ít lo âu hỏi, sư phụ, ta mê tâm đan, có phải hay không không có cách nào hóa giải? Ta là không phải ma kết không cách nào giải khai. Hứa Tiểu Báo lập lòe hoang mang mắt hổ, khẽ gật đầu một cái, ta thử rất nhiều loại biện pháp. Ta chỉ có thể đem mê tâm đan hóa thành chất kích thích, thật không có biện pháp hóa giải. Minh Ba Nhi công chủ đột nhiên nói, ta biết. Thỉnh sư mâu nói rõ, đệ tử có thể hóa giải khúc mắc, nhất định cảm ơn tại tâm. Đạm Thai Thanh Dương đi quỳ lạy đại lễ, kỳ thực hắn là nóng lòng. Giải không được khúc mắc, hắn là không có cách nào đắc đạo thành tiên. Minh Ba Nhi công chủ cười nói, mau dậy đi, tiền bối, ngươi không sợ chết sát chúng ta? Ngươi cũng 5000 tuổi, như thế nào không nghe nói, tâm bệnh còn cần tâm bệnh y đi tâm kết của ngươi, có thể là tâm bệnh không trừ. Tứ lao liếc nhau, sáng tỏ thông suốt. Nam Cung vừa nói, đúng vậy a, ngươi khẳng định có khúc mắc chưa giải mở. Đạm Thai lão tổ hoang mang nói, đây không có khả năng. Ý quý phi, giả tự đạo đã sớm hải cốt không còn, làm sao còn có cái gì khúc mắc chưa giải? Sư phụ, đệ tử đã sớm tâm như gương sáng. Hứa Tiểu Báo thông minh dị thường, hắn tìm ra dấu vết để lại, tiền bối, ý quý phi có phải hay không mang thai con của ngươi? Đạm Thai lão tổ thở dài một hơi, lâm vào hồi ức, trước kia, ý quý phi sinh hạ một đứa con, nàng mang theo 3 tháng hải tử tới tìm ta. Ta không nguyện gặp nàng. Nàng dưới cơn nóng giận, đem nhi tử vứt bỏ tại đỉnh núi, quay đầu liền đi. Ta không thể làm gì khác hơn là xuất quan, ôm nhi tử. Nhìn hắn chính xác lớn lên giống ta hồi nhỏ, ta cho hắn lấy tên Đạm Đài Thiên Tiêu. Ta không có cách nào, mang theo Thiên Tiêu, trở lại Đạm Thai gia, hướng phụ thân, mẫu thân túi đầu nhận sai. Chưa xong còn tiếp 857 chân tướng thương tâm trí cực phụ thân đem hắn đuổi ra Đạm Thai gia, Đạm Đài Thanh Dương đành phải mang theo nhi tử lần nữa lưu lạc giang hồ, hắn một đại nam nhân nhưng không có mang qua trẻ nhỏ, chỉ có thể bốn phía cho Thiên Tiêu cầu nãi. Nguyên lai, ý quý phi muốn thông qua loại thủ đoạn này bức Đạm Đài Thanh Dương cưới nàng, cùng hắn qua thế tục cuộc sống vợ chồng. Bởi vì hoàng gia cũng sẽ không truy cứu lỗi lầm của nàng. Thế nhưng là Đạm Đài Thanh Dương tâm tư về việc tu hành, không muốn lại đi qua đường xưa, hắn tình nguyện một bên tu hành, một bên mang theo nhi tử bốn phía tìm người bố thí sữa tươi. Hắn lúc này cũng học xong bảy quẩy bán hàng xem bói, miễn cưỡng có thể sống tạm, mắt thấy tiểu thiên tiêu từng ngày lớn lên, hắn cũng có chút vui vẻ. Kỳ thực phụ thân đem Đạm Đài Thanh Dương đuổi đi, hắn liền bệnh nặng một hồi. Hắn nằm mộng cũng muốn lấy nhi tử có thể về nhà, còn có một cái cháu trai, cỡ nào khả ái cháu trai, nhiều giống nhi tử hồi nhỏ. Khi hắn biết nhi tử trước kia sở dĩ cùng trong nhà ngăn cách tin tức, hắn không muốn nhìn thấy chém đầu cả nhà. Hắn chỉ muốn ai làm lấy chịu. Lão phụ thân thật hối hận lúc đó nhất thời xúc động, đem nhi tử, cháu trai đuổi ra khỏi nhà. Lão phu nhân nhìn lão gia tư nhi tử, cháu trai sốt ruột, vội vàng phái người bốn phía tìm hiểu, cuối cùng dò thăm nhi tử, cháu trai rơi xuống. Lão phu nhân chạy tới con trai quẻ trước sạp, Đạm Đài Thanh Dương lại hờn dỗi không nhận mẫu thân, chỉ là chuyên tâm dạy Thiên Tiêu biết chữ. Phu nhân cực kỳ tức giận, tại hắn chữ bày ra vỗ một cái, đem Thiên Tiêu sợ quá khóc. Đạm Đài Thanh Dương lạnh lùng nói, lão phu nhân, đoán mệnh sao? Lão phu nhân không biết là cực kỳ tức giận, hay là tìm đề tài, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào cho nương đoán mệnh. Lão phu nhân báo lên ngày sinh tháng đẻ. Đạm Đài Thanh Dương thật đúng là theo mệnh lý suy tính, tiếp đó lệnh đạm hỏi, hỏi tài, vẫn là cầu bình an. Cầu con. Báo lên lão gia ngày sinh tháng đẻ. Lão phu nhân thật đúng là báo lên lão gia ngày sinh tháng đẻ. Đạm Đài Thanh Dương phê đạo, lão gia, phu nhân, mặc dù mệnh trùng chủ có một đứa con, nhưng mà đứa con trai này là tới chỗ tội, không sinh cũng được. Bất quá, lão phu nhân chủ có một cháu trai. Đứa cháu này là tới còn phụ thân nguyện, hắn sẽ thay phụ thân nối dõi tông đường, thừa kế hương hỏa, cho lão gia, lão thái thái dưỡng lão đưa mà, cũng có thể làm dạng rỡ tổ tông, huy hoàng môn đỉnh. Ngươi nói hiệu nói vượng, cỡ nào cùng mẹ hồi phủ. Ngươi suy bụng ta ra bụng người, một đứa con trai bỏ nhà ra đi, 2 năm qua tin tức hoàn toàn không có, bây giờ đột nhiên lộ diện, còn ôm một cái tôn nhi. Phụ thân gửi một cái thái độ, chẳng lẽ ngươi còn kế thủ? Cùng mẹ hồi phủ a, từ nay về sau, cả nhà an hưởng niềm vui gia đình. Cha theo ta thương lượng, chúng ta nhận con dâu này, giúp ngươi nhận về ý chủ tử. Cha giúp ngươi đòi đặc chỉ, đem ý chủ tử ban hôn cho ngươi. Cha đối với ngươi, thế nhưng là thiên ân a. Lão phu nhân nói đi, lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói ra lời. Thế nhưng là Đạm Đài Thanh Dương tâm tư về mặt tu luyện, nào có tâm tư để ý tới thế tục trong hồng trần chuyện. Hắn đem 3 tuổi thiên kiêu giao cho lão phu nhân, thân hình lóe lên biến mất. Liên quẻ bảy cũng không cần. Hắn tự cho là giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện. Lão phụ thân nhưng khi hướng nhất phẩm tể tướng, hắn tìm không trở về nhi tử, ý chủ tử đem trước kia giả tự đạo vì chiếm lấy nàng, cố ý giới thiệu hắn bái thái hư chân nhân làm thầy. Lão phụ thân đem nộ khí rơi tại giả tự đạo trên thân, đem hắn làm thành bắt cóc quý phi tội chết, tru diệt cửu tộc. Đạm Đài Thanh Dương biết, hắn vốn có thể cứu giả tự đạo cùng hắn toàn cả gia tộc, nhưng hắn nhất thiết phải hướng phụ thân cúi đầu, nhất thiết phải cùng ý chủ tử đại hôn, nhất thiết phải từ đây bỏ tu đạo chi tâm. Nhưng hắn tâm ý đã quyết, cuối cùng không hỏi thế sự, thành kính tu luyện. Về sau, ý chủ tử thường mang thiên kiêu lên núi cầu kiến Đạm Đài Thanh Dương, nhưng hắn quyết không gặp lại một mặt, chỉ nói tuyệt hồng trần chi lộ. Ý chủ tử lại chưa thấy qua Đạm Đài Thanh Dương một mặt, bất quá, Đạm Đài tử tôn dưỡng thành ngày lễ ngày Tết bái sơn tập tụ. Đạm Đài Thanh Dương tự nhiên trở thành Đạm Thai lão tổ. 5000 năm tại Mên Ngông bên trong dòng sông thời gian, cũng là trong nháy mắt. Lại nói, có một cái gọi là Đạm Thai Hiểu Hiểu tiểu cô nương có thể nghe xong ra ra, mãi mãi nói Đạm Thai lão tổ cố sự. Không nghĩ tới, Hiểu Hiểu tự mình lên núi đến tìm Đạm Thai lão tổ, nghi chứng thực ra ra, mãi mãi chuyện xưa tính chân thực. Cánh nàng bay 500 mét cũng chưa có khí lực, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Leo đến 1000 mét, nàng đã tình trạng kiệt sức, tiến nhập băng tuyết mang, trên núi không khí mỏng manh, trời đông giá rét, hàn phong lạnh thấu xương, nàng cũng có cao nguyên phản ứng. Nàng dựa vào ngoan cường nghị lực lại bò lên 300 mét, cuối cùng té xỉu tại lưng núi. Đạm Thai lão tổ nội tâm là phức tạp, hắn sớm phát hiện tiểu cô nương này, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới nàng sẽ như thế quả tường. Khi nàng té xỉu sau đó, hắn vẫn cứu tỉnh nàng, dù sao cũng là hắn Đam Đài gia tộc hải tử. Hắn cũng động trần niệm. Đứa bé này rất giống ý quý phi. Nội tâm của hắn vừa chạm vào động, là hắn nhường ý quý phi từ đây đợi cả một đời, lại không có thấy Đạm Đài Thanh Dương một mặt. Nội tâm của hắn phát lên sâu đậm ấy nấy, đem đối với ý quý phi ấy nấy đều chuyển hóa đến Đạm Thai Hiểu Hiểu trên thân. Hắn truyền Hiểu Hiểu tâm pháp nội công. Đạm Thai Hiểu Hiểu đi theo hắn ở trên núi tu luyện 10 năm. Đạm Thai lão tổ kể từ thấy Hiểu Hiểu sau đó, luôn cảm giác huyệt linh đài căng đau. Đạm Thai Hiểu Hiểu thường thường hái tuyết liên cho lão tổ lưu thông máu thông lạc. Có một ngày, hắn cảm giác hắn huyệt linh đài có một khối rắn. Phan Thai Hiểu Hiểu giúp hắn nhéo nhéo, nguyên lai là một cái cứng rắn buộc trói viên hạt châu. Thế là Phan Thai lão tổ dùng tâm pháp nội công cưỡng ép đem cái này viên hạt châu bước đi ra. Cái này viên hạt châu, tối như mực, tròn căng, có sắt hạt sen đồng dạng khỏe mạnh, nghe còn có một cố dị hương vị. Đạm Thai lão tổ một năm chỉ có thể luyện một khỏa, Phan Thai Hiểu Hiểu 18 tuổi năm đó, liền tích toàn 8 khỏa đen hạt châu. Phan Thai Hiểu Hiểu 18 tuổi năm đó, bị coi như quốc bảo hiến tặng cho quốc lực cường thịnh Bách Việt quốc. Nàng chỉ là một cái tài tử. Có một ngày, nàng cầm 8 khỏa đen hạt châu chơi, tưởng niệm ổ tìm sở dìm núi tuyết Đạm Thai lão tổ. Không nghĩ tới, một hạt hạt châu cho một con ưng vương hải cây sồi xanh tha đi, nó hôn mấy lần, một ngụm nuốt xuống. Chuyện kỳ quái xảy ra, hải cây sồi xanh đối với nàng túi đầu áp thai. Kim Nón trụ pháp hoàng có một ngày lên núi Lạc Thành, đột nhiên từ trên cây rớt xuống một cái hoa ban xà, đem hắn cuốn lấy. Trong lúc hắn bối rối lúc, ách một tiếng một cái hải cây sồi xanh phi thân nhào xuống, thiết chảo hướng về cổ rắn từ bên trên một chảo, nhường chảo một đầu dây lưng đồng dạng đem nó bắt đi. Hải cây sồi xanh dùng sắc bén mỏ xé mở con rắn này, ngon lành là ăn một bữa. Hải cây sồi xanh ăn no rồi, vế tới một cái tải nữ đầu vai. Kim Nón trụ pháp hoàng đại hỉ, lúc đó Khâm Phong Đạm Thai Hiểu Hiểu vì Khánh Phi. Từ đây Khánh Phi biết cái này đen hạt châu có cái gì diệu dụng thần kỳ. Nhưng nàng chỉ có 8 hạt, trong đó một hạt cho hải cây sồi xanh nếm tươi. Cái kia buổi tối, hắn cho Bành đột nhiên ăn một hạt, chỉ còn lại 6 hạt. Tiếp đó, hắn cho 3 hạt cho 3 vị nguyên soái ăn, khống chế quân quyền cuối cùng 3 hạt cho tham gia hội Minh Đại Minh Đế quốc nhị vương tử Minh Ngọc Nhi, chính là Man quốc thân vương Ca Thư Hàn, Tu La quốc thái tử họ Tư Đồ Trọng Hoa tất cả ăn xong một hoàn. Bây giờ nàng cũng là trong tay thiếu hàng, suy nghĩ tìm Đạm Thai lão tổ muốn mê tâm đan. Nhưng gần nhất nàng thoát thân không ra, Kim Luận Pháp Hoàng có điểm gì là lạ. Hắn mặc dù ăn xong mê tâm đan, có thể công lực của hắn thâm hậu, biết giải đi dược hiệu. Kỳ thực hắn là bị Hứa Tiểu Báo tẩy não. Mê tâm đan độc, chậm rãi bị nguyên khí cường đại cho chống cự. Hắn phái Thanh Y truyền bí mật chiếu mệnh thái sư Mộ Dung Thái cứu ngự vợ cùng Hoàng Nhi chính là hắn lương tâm phát hiện. Thanh Y trở lại bên cạnh hắn, thường xuyên sắc linh chi chén thuốc cho hắn uống, đối với hắn khôi phục tâm trí cũng lớn có ích lợi. Hắn nghe nói Lao thái sư vì cứu Hoàng Nhi, vậy mà dùng con của mình đổi đi ra, hắn đối với Lao thái sư cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đối với Khánh Hậu hận chi như cốt. Nhưng lúc này Kim Luận Pháp Hoàng nhìn Khánh Hậu, như Đường Cao Tông kỵ sợ Võ Tắc Thiên. Khánh Hậu nắm trong tay quân quyền, hơn nữa hắn đam đại gia tộc nhân, chậm rãi trong triều cầm quyền. Lại thêm ngoài có hai đại bạn bè, Minh Ngọc Nhi cùng Ca Thư Hàn, Khánh Hậu tính là một tay che trời. Bây giờ, Kim Luận Pháp Hoàng chỉ là một lôi khôi hoàng đế, hắn còn miễn cưỡng hơn vui cười, ra sức lấy lòng Khánh Hậu, sợ nàng nhìn ra có cái gì không thích hợp. Khánh Hậu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, trần bí mật, nàng cảm giác Kim Luận Pháp Hoàng mỗi ngày chỉ là nên hợp nàng, đặc biệt là hai người làm bài tập, Kim Luận Pháp Hoàng cường độ, độ cứng, sức chịu đựng ngày càng lụ bại, pháp dạng cũng thiếu, dường như là hoàn thành nhiệm vụ thức, không có toàn thân tâm đầu nhập. Kim Luận Pháp Hoàng luyện công còn tóm đến càng chặt, ngoại trừ bồi nàng làm bài tập, hắn buổi tối vẫn tu luyện. Trên triều đình, hắn nhìn như nên hợp Thái Hậu. Mỗi có chuyện quan trọng, Kim Luận Pháp Hoàng mỉm cười nói, "Hoàng hậu, ngươi nhìn thế nào?" Thỉnh hoàng hậu phòng thủ đoạn. Nhưng cái này mỉm cười cất dấu cực lớn miệt thị, nhường Khánh Hậu e ngại loại này miệt thị sức mạnh. Khánh Hậu việc nhân đức không nhường ai, triều chính đều độc quyền tại trong tay nàng, nàng cũng không thể nhường Kim Luận Pháp Hoàng định đoạt. Có khi cố ý thử xem Kim Luận Pháp Hoàng, bệ hạ, tùy cơ ứng biến a. Kim Luận Pháp Hoàng đem tấu chương giao cho nàng, "Hoàng hậu, ngươi cũng đừng khó xử chấm, chấm đau đầu đến cực liệt." Tưởng tượng những sự tình này, chấm bệnh đau đầu liền phát vào. "Thôi, thôi, hay là mời hoàng hậu làm thay a." Nôn từ khẩn thiết, để cho người ta nội tâm nóng lên. Khánh Hậu ẩn ẩn cảm giác nhún nhường sau lưng, có một loại phẫn nộ bị hắn chết chết đè nén. Khánh Hậu mới đầu đối với Thanh Ý không có cái gì hoài nghi, bởi vì nàng biết Thanh Ý là Kim Luận Pháp Hoàng vũ em nữ nhi, cùng Kim Luận Pháp Hoàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một mực phụng dưỡng hắn tả hữu. Thanh Ý chi thư đặt lễ, từ trước tới giờ không làm náo động, đoạt công lao, cũng không cùng Kim Luận Pháp Hoàng cãi nhau ở mỹ, chủ tớ ở giữa, tôn ti có thứ tự. Thanh Ý thường xuyên khoanh tay hầu hạ tại hoàng thượng điện đường, nàng trang nghiêm, trang điện. Nhưng có một lần, Khánh Hậu chú ý tới Thanh Ý búi tóc không có cắm đang, đối với một cái bình thường cung nữ có thể đây không tính là cái gì. Nhưng đối với một cái tận lực truy cầu chi tiết hoàn mỹ thường thị tới nói, nàng thì không nên phạm sai lầm như vậy. Hôm nay, Khánh Hậu chú ý tới Thanh Ý như thế nào không trực ban. Khánh Hậu bất động thanh sắc hỏi, "Bệ hạ, như thế nào không gặp Thanh Ý đi?" Kim Luận Pháp Hoàng vội hỏi Hoàng Môn Quan, Hoàng Hậu hỏi, "Như thế nào không gặp Thanh Ý không đáng?" Hoàng Môn Quan vội vàng quỳ xuống trả lời, "Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, Thanh Ý có chút cơ thể khó chịu, cho nàng nghỉ một ngày." "Thỉnh bệ hạ, nương nương minh xét. Nương nương muốn gặp Thanh Ý đi, không thiếu được chuyển cho nàng tới gặp." Khánh Hậu khoát tay chặn lại, nhường Hoàng Môn Quan lui xuống. Khánh Hậu vũ mị nở nụ cười, "Bệ hạ, thần thiếp có phải hay không thiếu nợ ngươi một vạn lượng hoàng kim không trả, như thế nào?" Cao mày nhíu chặt. Kim Luận Pháp Hoàng cười ha ha, bản khuôn mặt chất đầy nụ cười, "Hoàng nhi thật biết nói đùa, nếu không thì chấm cùng ngươi luyện kiếm." Khánh Hậu công lực ở xa Kim Luận Pháp Hoàng phía trên, nàng ôm một cái quyền, chỉ cần bệ hạ vui vẻ, tiểu nữ tử nguyện bồi bệ hạ qua mấy chiêu. Thế là hai vợ chồng đối với múa đứng lên, đây là có cố định sáo lộ ngọc nữ kiếm pháp, hai người liếc mắt đưa tình, tâm ý tương thông, phối chuyện hết sức ăn ý, thấy hai bên cung nữ càng không ngừng vỗ tay gọi tốt. Đột nhiên, Kim Luận Pháp Hoàng kiếm thu 13, không thu xong, sử xuất chiêu thứ hai ngọc nữ xuyên thẳng qua. Khánh Hậu không nghĩ tới kiếm đến mức nhanh như thế, nàng hình trái tim vừa động, trả một chiêu xoay người đoạt kiếm. Kim Luận Pháp Hoàng kiếm chiêu không thay đổi, sử chính là bình cắt cấp nhạn, nhưng hắn lúc nào cũng lười biếng, hoặc là kiếm không có hoa tròn, liền kiếm khí trực chỉ kim nguyên hình ngọc đường huyệt. Khánh Hậu nếu không phải là kiếm pháp lô hỏa thuần thanh, chắc chắn xuyên sọ mà ra. Các cung nữ còn không có nhìn ra từng đạo tới, hung hăng mà gọi tốt. Khánh Hậu đột nhiên minh bạch, Kim Luận Pháp Hoàng đối với nàng thống hạ sát thủ. Nhìn như đơn giản biến chiêu, kỳ thực giết nàng là trong gang tấc. Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nàng đi theo Đạm Thai lão tổ tu luyện 10 năm, chẳng lẽ là hảo ngọc đích? Còn có ba vị gia gia dốc lòng truyền công, không nói võ công của nàng cái thế, cũng là hiếm có đối thủ. Chưa xong còn tiếp 858. 858 vô phúc hưởng thụ Kim Luận Pháp Hoàng thử mấy kiếm, hắn là người thông minh, chi kỷ không thể làm, không thể làm bữa. Kim Luận Pháp Hoàng đúng quy đúng củ cùng với nàng hợp luyện xong bộ kiếm thuật này, thu thế. Kim Luận Pháp Hoàng mệt mỏi mồ hôi nóng chảy ròng, không quên khen tặng nàng vài câu, hoàng hậu kiếm pháp càng ngày càng cao diệu. Chấn bội phục cực kỳ. Khánh hậu bất động thanh sắc nói, phải không? Ta như thế nào tuyệt không cảm thấy. Kim Luận Pháp Hoàng thở dài, chấm già rồi. Hơi có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Phu quân đang tuổi xuân đang độ, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, làm vợ cảm thấy, phu quân hẳn là tỉnh lại. Trước mắt chính là tranh bá thời điểm, mặc dù bản cung không lấy được Tu La quốc, nhưng Bách Việt nước kết minh thực lực quốc gia lực, mạnh hơn nhiều Yến Chi nước kết minh quốc. Bản cung liên hiệp toàn bộ liên minh ưu tú nhà khoa học chuẩn bị nghiên cứu quang tử vũ khí, cái này vũ khí không chỉ có thể chuẩn xác phá hủy mục tiêu trên không, còn có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, oanh kích mục tiêu, quang tử có thể xuyên thấu qua mấy trăm sâu nham sâu đem người giết chết. Đây chính là một loại sạch sẽ vũ khí, sẽ không ảnh hưởng công trình kiến trúc. Khánh hậu mà nói nhường Kim Luận Pháp Hoàng dùng mình một cái, đây là một cái dã tâm cực lớn nữ ma đầu. Nàng muốn làm Ngọc Trì Tinh ngồi nữ bá chủ. Kim Luận Pháp Hoàng có phần kinh lịch mưa gió, trên mặt hiện ra vẻ mặt hưng phấn, hoàng hậu, lúc nào mới có thể chế tạo thành công? Nhanh, ít thì ngày mai, nhiều thì ba ngày. Khánh hậu đôi mắt sinh huy mà nhìn xem Kim Luận Pháp Hoàng, khánh hậu trời sinh yêu mị, ánh mắt đung đưa sinh mị, khuôn mặt sinh xuân, thân hình như thủy xà tinh xảo, miễn cưỡng một cái có thể nắm, trước sau lồi lõm, hành động như nước bên trên phủ dung, chập chờn sinh tình. Kim Luận Pháp Hoàng không khỏi tim đập nhanh, ôm chặt lấy cái này vư vật, thế nhưng là khánh hậu lại nhỏ giọng hỏi Pháp Hoàng, phu quân, nghe nói ngươi theo đuổi qua Nga Hoàng. Kim Luận Pháp Hoàng hù một cái cú sốc, không có chuyện. Nga Hoàng nhìn thế nào được chấm loại này người tầm thường. Nàng ưa thích là Hứa Tiểu Báo loại kia cái thế anh hùng. Phu quân, bản cung đánh bại Hứa Tiểu Báo, đừng nói Nga Hoàng, chính là nàng hai cái cực phẩm công chúa, cũng đều thuộc về ngươi. Làm vợ cam đoan không ăn dấm. Chấm đã sớm nghe nói, ngươi ở đây Ti Đồ Hương Tuyết tỷ võ cầu hôn trên đại hội, ngay trước toàn thế giới bên trên hướng Hứa Tiểu Báo thổ lộ, Hứa Tiểu Báo thuộc về ngươi. Ngươi có phải hay không còn nghĩ Hứa Tiểu Báo? Kim Luận Pháp Hoàng ngược lại là ước gì đem cái này yêu phụ giao cho người khác, hắn tốt hơn hắn cuộc sống tự do tự tại. Cái gì cũng không gạt được phu quân. Chúng ta có thể tới một cái lời quân tử a, phu quân suy nghĩ một chút Nga Hoàng, suy nghĩ một chút Minh Ba Nhi công chủ, suy nghĩ một chút Ti Đồ Hương Tuyết công chúa, cái nào không giống như làm vợ phong tao đa tình. Phu quân có thể hưởng thần tiên phúc. Phu quân hạnh phúc đương nhiên là làm vợ hạnh phúc nhất. Khánh hậu nằm mộng cũng muốn lấy Hứa Tiểu Báo, nàng ấy thiên gặp một lần Hứa Tiểu Báo, so trong video người nhìn thấy vật, còn muốn làm lòng người động, sáng như vậy ánh mắt, ngang ngược như vậy uy nghiêm, như vậy thần thánh khí vương giả, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua trên đời lại có như thế thần vũ nhân vật. Nàng lúc đó nói lời, tính là lộ ra chân tình, mặc dù Hứa Tiểu Báo thất bại âm mưu của nàng, có thể nàng một điểm không hận Hứa Tiểu Báo, ngược lại gấp bội sinh ra đối với Hứa Tiểu Báo tương tư đơn phương. Kim Luận Pháp Hoàng ngược lại là nghĩ bình sinh có Nga Hoàng, Minh Ba Nhi công chủ, Ti Đồ Hương Tuyết dạng này hưởng dự đầy toàn cầu mỹ nữ bồi bạn tả hữu, nhưng hắn biết hắn không có dạng này phúc phận. Yêu hậu lời này rất rõ ràng mà nói cho hắn biết, hắn hiện tại tâm hữu sở trúc. Lúc đó, yêu hậu liền mặc cho Kim Luận Pháp Hoàng ngồi xuống luyện công, nàng cũng đi theo ngồi xuống luyện công. Hai người đem lời làm rõ, không còn diễn kịch tựa như thân mật, không còn làm đồng sàng dị mộng trò chơi. Khánh hậu duy nhất không có hại Kim Luận Pháp Hoàng tánh mạng nguyên nhân, nàng còn muốn lợi dụng Kim Luận Pháp Hoàng vì đó làm tấm mục. Lúc này, thanh y cực tốc chạy tới Kim Điện Quốc. Hứa Tiểu Báo mang theo hắn 8 cái đồ nhi, 2 cái phu nhân, 10 con vương điểu tiến kiến Kim Điện Quốc hoàng đế Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn chính là Nam Cung Vừa cháu đời thứ 3, tại vị trăm năm, mày râu đều trắng. Nam Cung Cẩn thấy lao tổ Nam Cung Vừa, hắn còn muốn đi ba gõ chín bái đại lễ, trong triều 3 vị lao thần, một vị là Đạm Đài Tể tướng, một vị là Đoan Mục Nguyên Soái, một vị là Lữ Mông Thái sư, phân biệt ba gõ chín bái thăm viếng lao tổ nhà mình. 4 vị lao tổ nhưng phải dẫn con cháu của mình đi theo hắn thăm viếng sư thái sư phụ Hứa Tiểu Báo tiên sinh. Bọn hắn giật nảy cả mình, thái sư phụ bất quá 23-24 niên kỷ, lão tổ lời nói, hậu sinh vãn bối làm sao dám chống lại, ngoan ngoãn tới thăm viếng. Hứa Tiểu Báo nâng lúc, cho bọn hắn tắm một cái não, chính xác cũng có tà ma chi khí. Nam Cung Cẩn truyền chỉ, thiết lập quốc kiến chiêu đại thái sư phụ, lão tổ. Kim Điện quốc kiến cũng là rau trộn thịt, cái gì linh chi hầm gà nhà, tuyết liên bảo tuyết giới, nhân sâm tê tê, quả mọng khỏa nướng thịt, đan đào tương tuyết rơi, chân bảo xào thú roi, tím dâu sông bản xa sáu. Lên quốc kiến rượu, đó là lạnh vũ kỷ lao sâm rượu. Hứa Tiểu Báo cảm giác rượu này số độ không cao lắm, nhưng rất say lòng người. Hắn mới uống một bình, mặt đỏ tới mang tai. 4 vị lao tổ cũng không dám uống nhiều, uống một ly. Minh Ba Nhi công chủ nhìn Hứa Tiểu Báo sắc mặt, hé miệng nở nụ cười, "Báo ca, ngươi nếm được rượu này lợi hại a?" Hứa Tiểu Báo cảm giác so trên địa cầu rượu vụt cả còn muốn lợi hại hơn, "Rượu ngon, rượu ngon." Minh Ba Nhi công chủ là biết hàng, đương nhiên là rượu ngon. Nếu không phải là thái sư phụ tới, còn không uống được loại này lạnh vũ kỳ lao sâm rượu. Loại rượu này dùng trăm loại ngũ cốc củ chế mà thành, đi qua chưng cất, cất vào hầm, sau đó lại dùng để pha lao sâm. Cái này lao sâm, ngươi xem những thứ này sợi dâu, ngươi sẽ biết giá trị của nó ở đâu. Ti Đồ Hương Tuyết lặng lẽ tại Hứa Tiểu Báo bên tai nói, Minh Ba Nhi tỷ tỷ nói cho ngươi, uống nhiều quá, ngươi cũng không nên làm loạn. Ngươi vốn là lợi hại, nếu là uống nữa loại rượu này, chúng ta còn chịu nổi sao? Hứa Tiểu Báo đột nhiên minh bạch, a, có như thế công hiệu, ta cần phải uống nhiều mấy bình. Cái gì? Ngươi còn nhiều hơn uống mấy bình? Minh Ba Nhi công chủ sắc mặt đột biến, nói thật cho ngươi biết a, cái này lão sâm rượu sức mạnh dày, người bình thường uống một hớp nhỏ còn có thể chảy máu mũi. Ngươi bây giờ uống một bình, còn vẻ mặt cợt nhả, tính ngươi công lực thâm hậu. Cái này lao xâm thế nhưng là lạnh vũ kỳ sinh vật. Ngươi biết một gốc giá cả bao nhiêu tiền? Tổng cộng có bao nhiêu gốc? Hứa Tiểu Báo kinh ngạc cực kỳ, cái gì lạnh vũ kỷ? Cách bây giờ 500 triệu năm trước. Đúng vậy à, dạng này vi sinh vật thực vật, chỉ ở ngọc trì tinh ngồi lạnh vũ kỷ có sinh tồn. Ngươi biết không? Nó là đem vi sinh vật bám vào tại sợi rễ, sợi râu chính là hấp thụ hơi sinh hơi cao thủ, tiếp đó kết thành thức giải tham gia thể. Đây không phải cổ vi sinh vật hóa thạch. Hứa Tiểu Báo càng thêm kinh ngạc. Nam Cung Cẩn nuốt nuốt râu bạc nói, không, sống 5 ức năm vi sinh vật. Đi qua ngâm rượu sau đó, sẽ sinh ra sức sống thừa số. Hứa tiên sinh muốn ngự ba vị phu nhân, vừa vặn có thể uống nhiều. Chấm chỉ uống một muôi, liền có thể long mã tinh thần, đại triển hùng phong. Chuyên chỉ, lại cho Hứa tiên sinh bên trên một bình. Hứa Tiểu Báo vội lắc qua tay, không uống, không uống 5 ức năm mới trưởng thành một gốc, hơn nữa sau khi uống cũng chưa có. Ta vẫn không uống. Lưu cho bệ hạ chậm rãi uống đi. Có thể nhiều pha mấy lần a. Nam Cung Cẩn khẽ mỉm cười, hắn kẹp ra bên trong lạnh vũ kỳ lao sâm, dùng móng tay dài vừa bấm, nguyên lai tiến tới là trống không, đã sớm pha rỗng, lại pha thuốc gì công hiệu cũng không có. Hứa tiên sinh, thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là cho người yêu cầu giữ lại. Uống đi, Hứa tiên sinh, ngươi trở lại địa cầu thời điểm, chấm lại đưa tặng hai ngươi bình, ngươi trở lại địa cầu đối phó nhiều hơn nữa lão bà cũng thành thạo điều luyện. Nam Cung Cẩn cười vui cởi mở, bây giờ đối với Hứa Tiểu Báo cung kính không thôi. Uy, tối nay không cho phép ngươi đụng ta, uống đi. Minh Ba Nhi xinh đẹp đỏ mặt nói. Không quan hệ. Chấm cho Hứa tiên sinh an bài một đám cung nữ, cam đoan Hứa tiên sinh giảm nhiệt. Bệ hạ, ngươi như thế nào giả mà không kính? Ngươi cho rằng Hứa Tiểu Báo nữ nhân gì đều sẽ sùng hạnh? Nga hoàng trong cung cực kỳ lệ 3000, hắn đến nay một cái cũng không động tâm. Ngươi cung nữ vẫn là giữ lại ngươi chậm rãi hưởng dụng a, uống đi. Ta giúp ngươi giảm nhiệt. Ti Đồ Hương Tuyết ôm Hứa Tiểu Báo tuổi trò nhi, nàng phải xem trọng Hứa Tiểu Báo, không để hắn loạn ăn vụng, không cho phép uống. Ta cho ngươi bảo quản lấy. Trở lại Yến Chi Quốc, ta cho ngươi mỗi cơm trở về một ly, cam đoan cuộc sống của ngươi chất lượng. Ti Đồ Hương Tuyết giành lấy Hứa Tiểu Báo bình rượu, đó là một cái ngọc chế 500 khắc trang bình rượu. Minh Ba Nhi công chủ cười nói, muội tử cho hắn uống, hắn lại uống, tuyệt đối sẽ theo ta không uống một dạng. Minh Ba Nhi công chủ rất hiểu Hứa Tiểu Báo như thế rượu mạnh, lại uống một bình, nếu là hắn không đem rượu hóa khí thành chân khí, hắn có thể liền muốn say. Nam Cung Cẩn cố ý điểm cây đuốc, Hứa tiên sinh, phu nhân ngươi đông đảo, người người phu nhân cũng là như thế không thèm nói đạo lý, ngươi có nhiều như vậy phu nhân, cái kia đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Hứa tiên sinh hẳn là cầm một điểm nhà trị đi ra mới được. Uy, bệ hạ, hắn không phải hoàng đế có hay không hảo? Chúng ta là bình đẳng. Hắn làm không đúng, chúng ta đương nhiên có thể quản. Ngươi là hoàng đế, ngôi cửu ngũ, đương nhiên không thể cùng ngươi so rồi. Lại uống một ly a, ngươi chậm rãi uống. Ti Đồ Hương Tuyết tự tay mở bình, chỉ cấp hắn châm một chén nhỏ rượu, Hứa Tiểu Báo nhìn xem chất lỏng màu vàng ở trong ly dạo dực, đem hắn tâm đều đã mê ly. Ngươi hỏi hắn nữa thích mỹ nữ, vẫn ưa thích rượu ngon. Hắn nhất định nói ưa thích rượu ngon. Hứa Tiểu Báo thật không có trốn thoát rượu, loại rượu này hóa thành chân khí quá đáng tiếc. Hắn bây giờ cũng không sầu chân khí, hắn sớm học xong hai khí, từ Thanh Minh Vũ Trụ hai khí, có thể thu được đại năng lượng thanh minh chân khí. Rượu này không giải hết, có thể bổ dưỡng thân thể của hắn nguyên tố vi lượng chi không đủ. Minh Ba Nhi công chủ cho báo ca gấp thức ăn, hung hăng móc hắn một mắt, rượu là ngươi cha ruột mẹ ruột. Ngươi về sau ôm rượu ngủ đi. Ăn nhiều một điểm mỹ vị món ngon, thân thể sẽ tăng động. Hứa Tiểu Báo thái cũng ăn, đẹp ăn cũng mấy ngụm uống cạn. Ti Đồ Hương Tuyết muốn lấy đi rượu, Hứa Tiểu Báo trơ mắt nhìn Ti Đồ Hương Tuyết đùa nghịch cổ tay, hắn chỉ có lòng ngưỡng ấy. Nam Cung Cẩn cũng không nhanh không chật đất nói, tổ sư nãi nãi, chào ngươi không hiểu lý lẽ. Rượu này là không thể khui chai, mở bình nhất định phải uống sạch nó. Bằng không rượu này ngày mai sẽ biến chất. Ngươi lừa gạt ai? Ngươi mới vừa rồi còn nói, ngươi một lần uống một chén liền long mã tinh thần. Chẳng lẽ ngươi uống một ly sau đó, những thứ khác rượu toàn bộ rửa qua sao? Ti Đồ Hương Tuyết thế nhưng là cực kỳ thông minh cô nương, nàng lập tức vạch trần lời nói dối của hắn. Tổ sư nãi nãi, chấm vua của một nước, không nói dối, rượu này là cất vào hầm tại sâu đậm trong nham động, chấm có đủ loại ngọc lộ bình, ngươi vừa rồi nếu là nói cầm một lạng cái bình, chấm cũng có a tổ sư nãi nãi, ngươi có thể hỏi bốn vị lão tổ. Bốn vị lão tổ cũng khẽ gật đầu. Ti Đồ Hương Tuyết không thể không tin, mặt mày hớn hở nói, "Tốt, đoàn người cùng tới uống xong bình này. Cảm tạ tổ sư bà nội khỏe ý chúng ta nếu không có sư phụ cùng nhau mạnh, một ly cũng không thể uống." Ti Đồ Hương Tuyết suy nghĩ một chút cũng đối, người tu hành, đương nhiên không thể uống loại vật này. Nàng chuyển hướng ca ca họ Tư Đồ Trọng Hoa, ca ca là đã kết hôn người, ngươi lại uống một ly à? Họ Tư Đồ Trọng Hoa thẳng lắc đầu, muội muội, rượu này lực quá hướng, ngươi không thấy ta hiện mặt chóng mặt sao? Ta còn muốn giải hết, nếu không phải là nghe nói có hiệu quả, ta thật muốn bước đi ra. Thiên sư thêm một ly nữa. Thiên sư Kha Mây lộ đỏ mặt quang tỏa sáng, con mắt đăm đăm, vằn vện tiêm máu, thẳng lung lay đầu, hắn cũng không làm gì được rượu này kình. Lại nhìn nàng hai cái khi xưa phấn hồng mút sở, ương thoát lợi, bành càng, bành tự cũng đều khuôn mặt bỏng đến phát nhiệt, trong mắt tơ máu đã mở điện đồng dạng, đỏ rừng rực. Chưa xong còn tiếp 859 động thủ phải nhanh. Ti Đồ Hương Tuyết hỏi một vòng, đều nói vô phúc hưởng thụ. Nàng cười rạng rỡ, bệ hạ, ngươi là vua của một nước, ngươi vẫn là có thể uống, lại uống một ly a. Quốc vương Nam Cung Cẩn vội nói, không thể uống, không thể uống. Chấm lại uống, chẳng những không thể dưỡng sinh, có khả năng tổn thương gân mạch, nó có thể để cho huyết dịch tuần hoàn tăng tốc. Không có cường đại nội công tu dưỡng, chỉ có bách hại vô nhất lợi. Ti Đồ Hương Tuyết nhục trí ngồi xuống dưới, nàng xem một mắt Minh Ba Nhi tỷ tỷ, nàng hi hi cười, tỷ tỷ, chúng ta uống nó đi. Thế là nàng cho Minh Sóng Nhi công chủ rót một chén, rót cho mình một ly. Hai người nhìn một chút lắc lư chất lỏng màu vàng nóng, mùi rượu xông vào mũi. Hai người ở dưới con mắt mọi người, giơ chén lên đụng phải một ly. Hai người nhấp một hớp nhỏ, thế này sao lại là rượu? Rõ ràng là hỏa diễm thẳng đốt nàng vị giác thần kinh. Rượu ngon như vậy nào dám nôn, Ti Đồ Hương Tuyết vịn qua chồng đầu, thẳng phun tới lao công trong miệng, còn nhường lão công giúp nàng con nửa ngày, ngọn lửa kia còn thẳng đốt miệng của nàng. Minh Ba Nhi nhanh chóng cũng nhả tiến Hứa Tiểu Báo trong miệng, nhường Hứa Tiểu Báo dùng đầu lưỡi cho nàng thư giãn một chút. Đám người che miệng cười. Ti Đồ Hương Tuyết nửa ngày mới nói, thế này sao lại là rượu? Rõ ràng là liệt diễm sao? Lão công, ngươi xác nhận còn muốn uống sao? Hứa Tiểu Báo cam đoan, ta sau khi uống xong, đêm nay tuyệt đối không chủ động đụng các ngươi tự tìm, ta sẽ không quản. Phi uống đi, say mơ hồ ngươi, ngủ một giấc thật ngon a. Ti Đồ Hương Tuyết bưng qua chính mình một chén kia, Hứa Tiểu Báo tại trong tay nàng uống một hơi cạn sạch. Hỏa diễm ngươi muốn uống phải phía dưới a, cái này có gì niềm vui thú? So làm ta còn có vị. Ti Đồ Hương Tuyết đôi mắt sáng chỉ ngây ngốc nhìn xem Hứa Tiểu Báo, trong lòng rất là oán trách. Hứa Tiểu Báo đương nhiên có thể đọc hiểu ánh mắt của nàng, an ủi nàng nói, không có gì. Rượu này a, thật mạnh. Ta muốn bầu trời quỳnh tương ngọc dịch có phải hay không cái mùi này? Nếu là Tây Vương mẫu thật có quỳnh tương ngọc dịch, thật muốn bên trên giao chỉ uống một lần. Rượu này có thể cùng quỳnh tương ngọc dịch so sao? Ti Đồ Hương Tuyết khinh thường nói. Nam Cung Cẩn dựng râu trừng mắt, không phục lắm nói, tổ sư mãi mặc dù mỹ mạo, nhưng là không thể cùng tiên tử so a. Vậy ta muốn ta Minh Ba Nhi, Ti Đồ Hương Tuyết, Nga Hoàng, không muốn cái gì tiên tử. Hứa Tiểu Báo ôm hai cái đột nhiên biến sắc phu nhân, một câu nói chọc cho hai nàng chuyển giận vì ha ha. Câu nói này, ta thích nghe, thưởng ngươi một ly. Ti Đồ Hương Tuyết cho Hứa Tiểu Báo rót một ly, Minh Ba Nhi lại cho Hứa Tiểu Báo rót một ly, liền uống gần một nửa. Hứa Tiểu Báo thật không có giải hết rượu, hắn rượu cái kia hồng, hẳn là hòa hồng, thế nhưng là hướng về phía hút thuốc lời nói, có thể đem khói đốt lên. Hứa Tiểu Báo nếm được ngon ngọt, say rượu liền vừa cao hứng, liền loạn viết chi phiếu, hai người, ta quyết định mang ngươi hai trở lại địa cầu, trả lại cho các ngươi trở về quê hương của ta, gặp ta ông ngoại, ba của ta, mẹ của ta. Ta nói cho bọn hắn, tại tinh không xa xôi, có một chòm sao gọi Minh Chỉ chòm sao, cùng địa cầu một dạng, cũng có người cư trú. Các nàng chính là Minh Chỉ chòm sao. Ta còn cưới ba cái lão bà, xem so địa cầu mỹ nữ xinh đẹp hơn a. Thật sự. Hảo, cho ngươi thêm rót một ly. Ti Đồ Hương Tuyết nhanh chóng cho Hứa Tiểu Báo rót một ly, Minh Chỉ Nhi không thể thiếu cũng cho Hứa Tiểu Báo rót một ly. Cái này nhưng rất khó lường họ Tư Đồ Trọng Hoa cướp được bình rượu, cho sư phụ tất cung tất kính rót một chén, sư phụ, đệ tử cho ngươi rót ly rượu. Đệ tử muốn tùy thị ngươi trái phải. Thỉnh sư phụ mang đệ tử trở lại địa cầu. Hảo, hảo. Hứa Tiểu Báo suy nghĩ một chút, đây là biện pháp tốt, lập tức uống một ly. Lần này ghê gớm, Bành Càng nhanh tay rót một chén, tiếp đó cho đệ đệ Bành Tự mời một ly. Thế nhưng là trong bình giống tuyết. Nam Cung Cẩn cũng nghĩ đi địa cầu, hắn lấy thêm một cái bình 1000 khắc trang, đích thân hắn rót một chén, Hứa tiên sinh, chấm cũng nghĩ cùng tiên sinh tới địa cầu du lịch. Rượu này, ta cũng không dám uống. Hứa tiên sinh, nếu là đáp ứng, chấm tình nguyện vứt bỏ trong hoàng cung như mây mị nữ, đi theo Hứa tiên sinh tu hành. Chấm lập tức có thể truyền vị cho thái tử. Chấm không, Đỗ Nhi nguyện đuổi theo tổ sư Tả Hữu. Hứa Tiểu Báo nhìn Nam Cung Cẩn kính hiến mỹ rượu, hắn uống chén rượu này. Kế tiếp tại chỗ đồ đệ đều kính sư phụ một ly, 1000 khắc trang uống hết đi một cái út sấp. Hứa Tiểu Báo thật không có giải hết rượu. Hắn tiểu lượng chuyện tốt, thiên hạ vô song. Uống xong, không cần Minh Ba Nhi cùng Ti Đồ Hương Tuyết nâng, hôm nay loại này say lung lay cảm giác, mới là hắn mong muốn thắng cảnh, có thể ở nơi này nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh giai đoạn, hắn hoảng hốt có thể nhớ tới hắn Luna, hắn lại hân gì, hắn thái toa 6. Nam Cung Cẩn thật đúng là kêu 1000 tinh thiêu tế tuyển mỹ nữ tới hầu đêm, trong đó không thiếu công chúa, quận chúa, vương phi. Hứa Tiểu Báo say rượu trong lòng mình, vung tay lên, toàn bộ cho ta lui ra ngoài, chớ chọc ta sinh khí. Hứa Tiểu Báo tức giận bộ dạng thế nhưng là rất đáng sợ, doa đến 1000 mỹ nữ không dám vào phòng. Nam Cung Cẩn vội vàng tới gặp tổ sư. Hứa Tiểu Báo mặc dù đứng thẳng lay động, nheo mắt quan sát, đầu lắc lư, mười phần thịnh nộ. Sư tổ, ngươi không thể để cho sư tổ ta lại không nghe sư tổ mà nói. Nghe sư tổ mà nói, đem người toàn bộ cho ta dẫn đi. Sư tổ, các nàng cũng muốn gặp hiểu biết thức sư tổ Long Mã tinh thần, đừng làm bộ dạng này. Ta mặc dù thê thất rất nhiều, nhưng là không phải làm loạn người. Mọi thứ có một quy củ. Nghe tổ sư lời nói, toàn bộ dẫn đi. Tổ sư muốn tắm rửa, đừng hỏng tổ sư nha hứng. Ngươi không thấy ngươi tổ sư bà mẹ chồng tức giận, nàng tức giận, ta đều sợ nàng, ngươi không sợ? Hảo, cứ như vậy, hồi cung a. Hứa Tiểu Báo che môn, không còn lý tới Nam Cung Cẩn, hắn cũng không thể hồ đồ, hỏng thanh danh của hắn. Lại nói Thanh Y kiếm ra biên cảnh, nàng mặc vào áo giáp dũng sĩ trang bị bay thẳng biên cảnh, tiếp đó nàng khôi phục diện mạo vốn có, cầm hoàng cung thánh chỉ, liền muốn xuất quan. Thế nhưng là thật đáng tiếc, đã sớm mai phục tốt hiến binh cùng nhau xử lý, Khánh Hậu đã sớm có kín đáo bố trí, đem Thanh Y chọc nã quỷ án. Thanh Y lấy ra kim luận pháp hoàng thánh chỉ, liền thánh chỉ cũng bị dẫn đội giữ lại. Thanh Y gấp đến độ kêu to, các ngươi phản, ta là phụng hoàng thượng chi mệnh đi sứ Kim Điện quốc, các ngươi gan to bằng trời, dám giam bản đặc làm cho. Dẫn đội hiến binh thượng tá lạnh lùng như băng, kêu la cái gì? Chúng ta là phụng đặc chỉ truy tra, là thực sự phụng chỉ đi sứ, hay là giả thánh chỉ trốn đi? Chúng ta duyệt lại sau đó, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái phán xét. Bắt giữ. Thượng tá cũng không dám quá khó xử Thanh Y gì, dù sao nàng là người của hoàng thượng, hắn bất quá phụng mệnh hành sự. Thế là Khánh Hậu rất nhanh nhận được khẩn cấp mật tín, thịt bổ câu bắt được, thỉnh chỉ định đoạt. Khánh Hậu nhìn xong mật tín, nàng xem Kim Luận Pháp Hoàng vẫn còn đang đánh ngồi, nàng cười lạnh một tiếng, còn không nghĩ kinh động cái con rối này, đến phòng thay quần áo thay xong trang, nàng muốn đích thân thẩm vấn cái này nhân vật trọng yếu. Nàng dự cảm đến Thanh Y xuất cung, xuất cảnh, tuyệt không phải việc nhỏ, lại nói Hứa Tiểu Báo xuất hiện ở Kim Điện Quốc. Thanh Y chạy đến Kim Điện Quốc, nhất định không hề có thể nói cho người bí mật. Khánh Hậu cưỡi gấp 10 hét, hất đĩa bay, không cần một phút đã đến biên cảnh, nàng tự cao võ công cái thế, chỉ dẫn theo cận thân thị vệ 6 tên, còn có một vị chạy đến tiếp giá nguyên soái. Biên cảnh cao ốc phòng họp trở thành tạm thời hành cung. Khánh Hậu truyền chỉ, áp phản đảng Thanh Y hậu thẩm. Mấy tên như lang như hổ hoàng gia hiến binh đem Thanh Y áp tiến phòng họp, Thanh Y vốn đang ôm lấy một tia hy vọng, hoàng thượng thánh chỉ nghiệm minh liền có thể thả nàng đi. Không có cùng nhau đến nàng bị tiến lên phòng họp, trên chủ tịch đài ngồi toàn thân kim giáp khánh hậu, trên mặt hắn lướt qua một tia cười lạnh, "Thanh Y, ngươi thật gan lớn, dám có bản cung, làm âm mưu quỷ kế. Ngươi quá coi thường bản cung bất quá niệm tình ngươi là bệ hạ cùng nhau lớn lên đồng bạn, không muốn làm có ngươi. Ngươi cũng không thức tốt xấu, cưỡi trên mũi khuôn mặt. Lần trước, giả truyền mật chỉ cứu ra Bành Tự, bản cung niệm tình ngươi trung thành làm chủ, mở một con mắt nhắm một con. Ngươi làm trầm trọng thêm, lần này lại chủ tính em như càng lớn. Lòng can đảm thật không ít." Thanh Y trợn mắt nhìn, không nói một lời. "Như thế nào? Không nói lời nào, ngươi liền nghĩ qua quan. Bản cung nói cho ngươi, đây là bản cung định đoạt, bản cung câu nói đầu tiên có thể muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Suy nghĩ một chút phu nhân hạ tràng, ngươi đừng cho là có hoàng thượng làm cho ngươi chủ, ngươi liền có thể lừa dối qua ải. Lần này không thành thật giải thích, ngươi là sống không được. Nói đi, xuất cung cần làm chuyện gì?" Khánh hậu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt bắn ra lẫm người hung quang. Thanh Y cười nhạt một tiếng, khinh miệt nói, "Cùng lắm thì chết. Nô tỳ không sợ chết, nô tỳ nguyện nhận lấy cái chết." "Chết?" Ha ha, Khánh hậu một trận cười điên cuồng, cười bọn thị vệ thẳng lên nổi da gà, "Bản cung sẽ muốn ngươi muốn chết không thể, muốn tươi sống không thành, sống còn khó chịu hơn chết. Bản cung nuôi một cái hải cây sồi xanh, nó những ngày này thật đói, bản cung muốn cầm ngươi đi nó. Bản cung cho ngươi toàn thân xoa nó thích ăn hương mơ. Nó liền chậm rãi mổ trên người ngươi thịt. Thịt của ngươi cũng không tệ lắm a, trong cung mỹ thực, đem ngươi nuôi hảo màu mỡ." "Yêu phụ, Thanh Y chính là bị mổ, cũng quyết không nói." Thanh Y cắn răng nghiến lợi nói, phi một tiếng, còn hướng nàng thổ một búng máu, có thể muốn cắn lưỡi tự vận. Kỳ thực, cắn lưỡi là tự sát không được. Khánh hậu vỗ bàn đứng dậy, "Hảo, hảo một cái liền nữ, bản cung liền thành toàn ngươi. Tư vị này không tệ. Ngược lại ngươi không có đưa ra ngoài tin tức, bản cung cũng không muốn biết ngươi bày kế âm mưu. Bản cung đoán cũng có thể đoán được, cùng Hứa tiểu báo nội ứng ngoại hợp phế đi bản cung. Kỳ thực ngươi không truyền tin, Hứa tiểu báo cũng tại tính toán như thế nào phế bỏ bản cung. Hắn là bản cung mệnh trung oan gia đối đầu. Hắn không tìm bản cung vẫn còn muốn tìm hắn. 3 ngày sau, bản cung còn nghĩ để cho ngươi nhìn một chút, báo ca là thế nào liếm lấy bản cung thoải mái. Áp tại cung, nhốt vào tự ứng điện, cầm nàng uy hải cây sồi xanh." Khánh hậu ra lệnh một tiếng, đem mắng không lặng Thinh Thanh Ý áp giải đi. Lúc này, Khánh hậu máy chủ điệu chấn động một chút, Khánh hậu xem xét, là trước điện đại tướng quân gọi điện thoại tới, vội vàng lớn nghe, "Nương nương, vừa rồi hoàng cung tín hiệu đột nhiên gián đoạn, chúng ta cường đại lưỡi phòng không cư nhiên bị cáo nhân quấy nhiễu, có người nắm trong tay hoàng cung. Chúng ta muốn hay không đoạt lại hoàng cung?" Khánh hậu lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Thanh Ý đem tin tức đưa ra ngoài? Kỳ thực, Hứa tiểu báo cũng là ngẫu nhiên tra được Khánh hậu xuất cung, đây chính là có cơ hội để lợi dụng được, hắn lập tức phát ra siêu cường thần đờ họa vợ quấy nhiễu Bách Việt nước lưới phòng không, đem người đổ nhi sát tiến hoàng cung. Bất quá, bọn hắn có thể không kịp điều chỉnh đến yến chi nước chiến giáp dũng sĩ. Hoàng cung thế nhưng là cả nước quân đội chỉ huy trung khu. Hắn cầm xuống hoàng cung, lập tức cho Ngự Lâm quân tẩy não. Lúc này, bách quan vào chiều thời gian, Hứa tiểu báo nhanh chóng mang Bành Cảng, Bành Tự hai huynh đệ tiến vào trung khu đại điện, lập tức tiến vào quân lưới chỉ huy tổng khống hệ thống. Bành Cảng là quen xe con đường quen thuộc, hắn có thể điều động quân lưới, đem Khánh hậu đĩa bay tín hiệu chặt đứt, để cho nàng biến thành kẻ điếc. Khánh hậu mặc dù có tổng chỉ huy quyền hạn, có thể điều động tam quân, nhưng không có tín hiệu, nàng cũng không phát ra được chỉ lệnh a. Khánh hậu không nghĩ tới, Hứa tiểu báo như thế đáng giận, ra tay nhanh như vậy. Nàng làm sao biết Hứa tiểu báo trên địa cầu, thế nhưng là vương bài gián điệp, tính toán nàng, đó là một bữa ăn sáng. Văn võ bá quan đều không tiếp vào Khánh hậu bất kỳ mệnh lệnh nào, bọn hắn vẫn là như thường lệ vào triều diện thánh. Kim luận pháp hoàng lẻ loi chơi trọi ngồi ở ngự tọa bên trên, bên cạnh đứng thẳng một cái mặc áo bào trắng người trẻ tuổi. Hắn không có cánh ve, thần sắc rất bình tĩnh. Chưa xong còn tiếp 860 buộc nàng đi vào khuôn khổ quần thần sơn hô và tuế, nô hoàng và tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kim luận pháp hoàng đứng lên, không còn đi qua thất thần, tái hiện ngày xưa hào quang, quần thần không khỏi sức sở, chỉ nghe kim luận pháp hoàng tinh thần phân chấn, chúng ai khanh, bình thân. Hai vị nguyên soái phục dùng Khánh hậu mê tâm đan, hai người bọn họ xì xào bàn tán. Tam công lục khanh, ngoại trừ thái sư Mộ Vinh Thái bên ngoài, tất cả đều là đam đài gia tộc, bọn hắn cũng hơi cảm thấy đại sự không ổn. Mộ Vinh Thái cũng cảm thấy trên triều đình hạo nhiên chính khí. Lúc này, bách quan đều giật mình, có một dòng nước nóng bố lượt bọn hắn toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Mắt tối sầm lại, sau đó lại lần tỉnh táo lại. Hứa tiểu báo đem hai vị nguyên soái mê tâm đan độc toàn bộ đẩy vào chính hắn thể nội, tiếp đó cho bọn hắn tẩy đi mưu phản chi khí, lắp ráp trung nghĩa chính bản tư tưởng, còn thông linh, để trưởng khống tư tưởng của bọn hắn động thái. Ngoại trừ hai vị nguyên soái, còn có 10 vị đại tướng, 10 vị thượng tướng đều cho tẩy não, quán thâu chính bản tư tưởng. Hứa tiểu báo cũng không có truy cứu đam đài gia tộc, hoàn toàn là xem ở đạm thai lão tổ mặt trên. Kim luận pháp hoàng lập tức hạ chỉ, đem Khánh hậu gia tộc vương công đại thần toàn bộ cầm xuống, đánh vào hình bộ đại lao, chờ đại lý tự khanh thẩm vấn, đồng thời hạ chỉ truy nã yêu hậu đạm thai hiểu hiểu. Mộ Vinh Thái nhất ban lão thần một lần nữa khải dụng, ủng hộ thái tử Bành Càng leo lên hoàng vị. Bành đột nhiên ban hành tội kỳ chiếu, chuẩn bị nhường ngôi đế vị. Bành Càng cũng không ý đăng cơ, chỉ muốn đi theo sư phụ tu luyện, kiên tử không nhận. Hứa tiểu báo biết rõ đồ nhi chi ý, lúc đó đối với Kim luận pháp hoàng đạo, vậy hạ, là mình quân a Bành Càng, Bành tự huynh đệ không có ý định xưng đế, chỉ muốn theo ta tu đạo. Ngươi liền thành toàn bọn hắn a. Kim luận pháp hoàng bây giờ mê tâm đan tận trừ, hắn đối với giết hoàng huynh, hoàng tẩu có chút hối hận, lại thêm phu nhân bị giết, cũng coi nhẹ hoàng quyền, cũng nghĩ đi theo Hứa tiểu báo tiên sinh tu luyện. Kim luận pháp hoàng làm đỉnh hướng Hứa tiểu báo đi ba gõ chín bái đại lễ, "Hứa tiên sinh, Bành đột nhiên không xứng làm quốc quân, xin nhận lấy Bành đột nhiên làm đồ đệ. Đệ tử nguyện hầu hạ sư phụ đại giá." Hứa tiểu báo ánh mắt chuyển hướng Bành tự, "Bành tự đồ nhi, nhà ngươi trà, đường huynh đều phải đi theo bổn sư tu hành. Ngươi đăng cơ a?" Bành Tự quỳ xuống đất không dậy nổi, "Sư phụ, đệ tử chỉ nguyện đi theo tu hành, không muốn xứng đế." Thỉnh sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Tiểu Báo vạn bất đắc dĩ, bưng ra khánh hậu cùng kim nón trụ pháp hoàng xanh một đứa con trai, hiện nay thái tử Bành Minh, mệnh hắn xứng đế, năm nào phương 16. Có thể thái sư Mộ Dung Thái chờ ban một lao thần kiên quyết phản đối, "Hứa tiên sinh, Bành Minh tuy là tiên hoàng con thứ, nhưng mẫu tội ác chồng chất, thiếu từng đống nợ máu, tại sao có thể vì quân? Chúng thần nguyện phụng Nga hoàng là đế." Thái sư một lời, quần thần nhao nhao thượng tấu, "Hứa sư phụ, Nga hoàng là tài đức sáng suốt chi quân, lại có tiên sinh phụ tá, tiến tri quốc chính nhà thông thái cùng, quốc lực ngày càng cường thịnh. Bởi vì cái gọi là thiên hạ, phân lâu sẽ hợp, chính là thống nhất thiên hạ số một thời cơ tốt, Hứa tiên sinh sao không thống nhất thiên hạ, từ đây thiên hạ quy nhất thống, cái này cũng là minh chỉ trộm sao bách tính chi phúc a." Bành Minh cũng nơm nớp lo sợ nói, "Hứa tiên sinh minh giám, thái sư chi ngôn cực kỳ. Ta quốc cấu hại phụ hoàng, tiên hoàng mẫu là tội ác tày trời, hài nhi người đeo thiên đại tội lỗi, sao dám lên vị? Vì thiên hạ kế, vì thương sinh kế, Hứa tiên sinh thật hẳn là từ thái sư chi mưu, thống nhất thiên hạ từ đây thiếu đi nạn lửa bình thai thương, đao quang họa, đúng là ngọc chỉ tinh tọa chi phúc." Thỉnh Hứa tiên sinh nghĩ lại. Hứa Tiểu Báo biết hắn bây giờ quyết đoán, thế nhưng là kim khoa ngọc nôn, quyết định bách Việt nước vận mệnh, cũng quyết định mình chỉ trộm sao vận mệnh. Hứa Tiểu Báo vấn kế quần thần, liệt vị thần công, thái sư chỗ tấu, các ngươi đều nghe rõ chưa? Có gì dị nghị không? Bây giờ thỉnh nói thẳng. Hứa Mỗ sẽ chọn hắn thiện giả mà từ chi. Lục Quân Nguyên xoáy khởi bẩm, "Hứa tiên sinh, thái sư chi tấu cực kỳ. Thiên hạ rối loạn 5000 năm, bây giờ tiên sinh chỉnh hợp thiên hạ, đó là mở ngọc chỉ tinh ngồi kỷ nguyên mới, là Hứa tiên sinh chi công. Hứa tiên sinh nếu không tưởng nhớ trở lại địa cầu, Hứa tiên sinh có thể đăng cơ." Đạm Đài Thanh Dương chờ tứ lao đó là cố hết sức phản đối, "Hứa tiên sinh thì sẽ không làm hoàng đế. Hắn không chỉ có phải về địa cầu, mang mang chúng đồ tu luyện, sẽ không quản các ngươi chuyện thế tục." Tinh tế Nguyên xoáy tấu đạo, "Hứa tiên sinh vẫn là Mộ Dung thái sư chỗ tấu, bên trên ứng với thiên đạo, phía dưới hợp dân ý." Hứa Tiểu Báo nhường Bách Quan nói một lần đi qua, toàn bộ đồng ý Nga hoàng thống nhất thiên hạ. Hứa Tiểu Báo đành phải thuận theo Bách Quan chi thỉnh, cùng Nga hoàng liên hệ. Nga hoàng đang theo đường, xem là trông điện thoại, nàng hướng Bách Quan làm một cái ánh mắt, Bách Quan hiểu ý, "Hứa tiên sinh điện thoại." Nga hoàng nghe xong, muốn nàng thống nhất Bách Việt, nàng vừa mừng vừa sợ, Bách Quan nghe được cũng châu đầu ghé tai. Nga hoàng đối với Hứa Tiểu Báo đó là nói gì nghe nấy, cũng không hỏi Bách Quan, nàng vui vẻ đồng ý, Bách Việt quốc nhập tịch tiến chi quốc. Hứa Tiểu Báo nhanh chóng triệu tập Bách Việt quốc toàn bộ viện khoa học viện sĩ, ngay lập tức đem Bách Việt nước quân lưới chỉnh hợp đến y lìa lưới, vậy phải bao trùm Bách Việt quốc toàn cảnh, cùng với Bách Việt nước tất cả phụ thuộc quốc, bây giờ cũng thành Yến Chi nước phụ thuộc quốc, chịu y lìa lưới bảo hộ. Nhưng Đại Minh Đế quốc cùng chính là Man quốc kiên trì cùng Yến Chi quốc chống lại, không cần phải nói, Đạm Thai hiểu hiểu bắt giữ Thanh Y lìa, tại quốc can nguyên soái, thị vệ hộ vệ dưới, trước tiên chạy trốn tới Kim Điện quốc, phát hiện Kim Điện quốc Nam cung Cẩn Hạ chỉ truy nã nàng, dọa đến nàng mau trốn hướng về Đại Minh Đế quốc. Khánh Hậu lập tức mệnh lệnh Đại Minh Đế quốc quốc vương Minh Ngọc Nhi, chính là Man quốc vương Ca Thư Hàn ở vào trạng thái chiến tranh, chuẩn bị nên kích địch tới đánh. Khánh Hậu cũng học Hứa Tiểu Báo đem Đại Minh quốc quân lưới cùng chính là Man quốc quân lưới chỉnh hợp thành GOZ lưới. Nàng biết nàng hao tổn tâm cơ nghiên cứu quang tử vũ khí đã rơi vào Hứa Tiểu Báo trong tay, nàng là Hứa Tiểu Báo mà nói, nhất định sẽ sử dụng quang tử vũ khí, nàng biết loại vũ khí này uy lực, cái này vũ khí không chỉ có thể chuẩn xác phá hủy mục tiêu trên không, còn có thể không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào hành kích mục tiêu, quang tử có thể xuyên tấu qua mấy trăm sâu tầng nham thạch đem người giết chết. Đây chính là một loại sạch sẽ vũ khí, sẽ không ảnh hưởng công trình kiến trúc. Khánh Hậu nghiên cứu chế tạo cái này mũi nhọn vũ khí chính là đối địch đối với quốc áp dụng ngoại khoa giải phẫu một dạng đả kích, không nghĩ tới bây giờ mang đá lên đập chân của mình, đại sát khí rơi vào gan ra Hứa Tiểu Báo trong tay, không biết hắn làm sao chỉnh nàng. Khánh Hậu không nghĩ tới nàng một nước vô ý, kết quả tạo thành toàn cục bị động. Nàng thống hận chính mình quá sơ suất, nhường Hứa Tiểu Báo chui một cái đại không tử. Gia hỏa này liền giỏi về chui khoảng không háng, đơn giản vô cùng bất nhập. Khánh Hậu đối với Hứa Tiểu Báo thích tới cực điểm, bây giờ là căm thù đến tận xương thủy, đau đến cực điểm. Hứa Tiểu Báo đương nhiên biết Khánh Hậu bây giờ là phô trương thanh thế, nàng trước đây tập trung ba cái siêu cường quốc ưu tú nhất nhà khoa học nghiên cứu phát minh cái này quang tử đại sắc khí, bây giờ trong tay nàng căn bản không có đại khoa học gia có thể dùng. Nhìn nàng còn phải sắc cái gì? Xem quang tử vũ khí nghiên cứu tiến độ, bây giờ hoàn thành thí nghiệm khảo thí, qua 3 ngày liền có thể đại quy mô đầu nhập chiến trường thực chiến. Theo lý thuyết 3 ngày sau, Hứa Tiểu Báo liền có thể định ra một tông trạm thủ hành động, đem yêu hậu Đạm Thai hiểu hiểu, giết cha cưới mẹ Minh Ngọc Nhi, giết anh cưới tẩu Ca Thư Hàn đem ra công lý. Thời gian thấm thoát, 3 ngày chớp mắt liền đi qua. Quang tử vũ khí toàn bộ bố trí hoàn tất, chỉ chờ Hứa Tiểu Báo ra lệnh một tiếng. Hứa Tiểu Báo điện thoại của vang lên, đây là trước đây Đại Minh Đế quốc cùng Bách Việt nước đường dây riêng điện thoại. Nga hoàng trước tiên nhận điện thoại, chấm đã cho quý quốc tối hậu thư, không nên ôm bất luận cái gì huyễn tưởng, đầu hàng vô điều kiện. Chấm có thể đối với Đạm Thai hiểu hiểu, Minh Ngọc Nhi, Ca Thư Hàn đặc xá. Đối diện là Khánh Hậu chế giễu lại, nha, Nga hoàng a di, khẩu khí thật lớn. Chúng ta đều là đàn bà, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ngươi biết Hứa Tiểu Báo vì cái gì khó xử bản cung sao? Ngươi diệt tuyệt nhân tính, làm ra cực kỳ bi thảm huyết án, đương nhiên muốn thay thiên hành đạo, chủ trì chính nghĩa, bắt ngươi là hỏi. Nga hoàng nghĩa chính từ nghiêm, không dung nàng giả biện. Nha, nha, nói hay lắm đường hoàng. Xin hỏi Nga hoàng, ngươi cùng với ai sanh nhi tử, ngươi như thế nào mưu hại thân phu, ngươi như thế nào xiểm hại ngươi hai cái không phải thân sinh đại nhi tử, có thể hay không công chư hậu thế? Bây giờ vạn cảnh thân vương, chân phi, mùa cụ giặt thân vương, hải đức hí đở vương phi có thể làm chứng, cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng a. Hứa Tiểu Báo như thế nào không bắt ngươi lấy mạng đền mạng? Khánh phi bóc Nga hoàng nội tình. Nga hoàng không nhanh không chậm nói, ngươi nói không sai. Không có thấy phu quân phía trước, chấm giống như ngươi hồ đồ, nhưng chấm bây giờ thay đổi triệt để, không chỉ có vạn cảnh, mùa cụ giạt bây giờ nhận chấm làm mẫu thân, còn giúp chấm xử lý thiên hạ, không phải chấm thân cốt nhục so thân cốt nhục còn thân hơn. Chấm chuẩn bị cùng phu quân tái sinh một cái, chấm cũng sẽ có phía sau. Làm việc thiện tích đức, thương thiên tự nhiên sẽ phù hộ chấm quốc thái dân an, tử tôn thiên thu vạn đại bình an. Tốt, bản cung đang có ý đó, Hứa tiểu báo từ nay về sau thuộc về bản cung sẽ thay đổi triệt để, sẽ cùng Hứa tiểu báo sinh con sống chết truyền tông kế tục đại, bản cung cũng sẽ sinh. Ha ha, ngươi đừng chẳng biết xấu hổ. Phu quân đối với ngươi dạng này lòng dạ gián giết, ác độc nữ nhân, hắn con mắt cũng không muốn nhìn một chút, chớ tự lấn kinh người. Chấm hỏi lại ngươi một câu, là hàng, vẫn là chiến? Bản cung bây giờ không nói chuyện với ngươi. Ngươi cùng bản cung cũng là 8 lạng nửa cân, ngươi đừng 50 bước cười 100 bước. Gọi Hứa tiểu báo nghe điện thoại, gọi rùa đen rút đầu gặp bản cung cùng hắn còn có ăn tết. Khánh hậu sắp chết đến nơi, còn lực lượng 10 phần, thật không hổ là một đời yêu hậu. Hứa tiểu báo ngay tại Nga hoàng bên cạnh, hắn tiếp nhận điện thoại, Khánh hậu, Đạm Thai hiểu hiểu, ngươi Đạm Thai lão tổ muốn gặp ngươi. Có gặp hay không? Không thấy. Bản cung rất nhớ ngươi, ngươi kể từ thấy ngươi một mắt sau đó, cảm thấy trên thế giới hết thảy không trọng yếu, đạt được ngươi hái tài là trọng yếu nhất. Bản cung có thể từ bỏ hết thảy, chỉ cần cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, bản cung đời này không có tiếc nuối. Khánh hậu hướng Hứa tiểu báo chân tình thổ lộ, âm thanh ngọt ngào, không giống như là diễn kịch, phát ra từ phế tạng, báo, ngươi thích bản cung sao? Bản cung bây giờ nhắm mắt lại chính là của ngươi âm dung tiếu mạo, trong lúc ngủ mơ cũng là cùng ngươi sầu triền miên. Bản cung tâm bị ngươi bắt sống, ngươi chẳng lẽ không có một chút cảm giác sao? Hứa tiểu báo nghĩ thầm đối với ta có cảm giác nữ nhân nhiều. Ta không có thể đem toàn thế giới nữ nhân đều biến thành lao bà a, hắn thở dài một hơi, Đạm Thai hiểu hiểu, mặc dù ngươi niên kỷ lớn hơn ta, nhưng ta bối phận cao hơn ngươi phải rồi. Ta là ngươi Đạm Thai lão tổ sư phụ cha, ngươi nên bảo ta tổ sư phụ. Không tin, ngươi có thể hỏi Đạm Thai lão tổ. Đạm Thai lão quỷ còn tạm được. Mặt ngươi giả thú. Khánh hậu sờ gặp chỗ đau, đột nhiên khóc ồ lên. Ngươi thật là lớn nghịch không ngờ. Ngươi 8 tuổi năm đó, một mình bay hướng núi tuyết tìm kiếm lão tổ, khi đó, ngươi nhất định là một cái đơn thuần, ngây thơ tiểu thiên sứ. Ngươi đi theo lão tổ sinh sống 10 năm, học được một thân bản lĩnh. Ngươi lại trộm đi hắn khổ luyện thành mê tâm đan. Vì cái gì đột nhiên như thế phai mở thiên lương? Hứa tiểu báo thanh âm không lớn, nhưng câu câu đánh trúng nàng yếu hại, Khánh hậu khóc đến càng thương tâm. Hứa tiểu báo nhìn nàng chỉ là ô ô yết nuốt khóc thảm, nghĩ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi làm nàng lương tâm phát hiện, trở lại quỹ đạo, Đạm Thai hiểu hiểu, ta lấy tổ sư phụ danh nghĩa khuyên ngươi, lạc đường biết quay lại. Tổ sư phụ cam đoan không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể lựa chọn đi theo lão tổ tu hành, cũng có thể lựa chọn sinh hoạt hoàng cung qua đầy đủ sinh hoạt, cũng có thể cho ngươi làm một cái khác khai sinh mặt tỷ võ cầu hôn. Tin tưởng thiên hạ hâm mộ ngươi tài mạo tài nghệ vẫn là ngàn ngàn vạn vạn. Tốt, ta muốn ngươi một trưởng đánh chết Đạm Thai lão quỷ. Đạm Thai hiểu hiểu đột nhiên át tư nội tình bên trong mà hét dầm lên, giống như là thụ cực lớn tinh thần kích động. Chưa xong còn tiếp 861 đúc thành sai lầm lớn hiểu hiểu như thế năm hơn, ngươi còn chưa có giải vui vẻ kết hảo. Lão tổ, sống đủ rồi. Nói đi, Đạm Thai lão tổ tự đoạn gân mạch. Hứa tiểu báo kinh hãi nhanh chóng dùng chân khí cho Đạm Thai lão tổ hộ thể, số lớn tái sinh làm, hờ giờ tẩy rửa cơ bản đối với mê tâm đang làm, trợ giúp hắn cấp tốc tái sinh phá hủy gân mạch. Hứa tiểu báo phát hiện, hắn lại dùng quần quần chân khí giúp Đạm Thai lão tổ đẩy huyết qua cùng. Hắn thành công làm được. Hắn bây giờ có thể đả thông Đạm Đài Thanh Dương gân mạch, đó là nhất thông mạch thông, đại não hệ thống cũng thuận lợi tiến nhập, nguyên lai, xác thực tồn tại một cái khúc mắc, kỳ thực mê tâm đan phải gọi si tâm đan mới đúng. Đây là Đạm Thai lão tổ tình ý ngưng kết, chân khí ngưng kết thành nguyên khí đồng dạng hùng hậu đồ vật. Chẳng thể trách Hứa tiểu báo không có cách nào mở ra. Đạm Thai lão tổ đối với ý quý phi tình tố, theo thời gian trôi qua, 2000 năm đi qua, ý quý phi ôm hận rời đi, lại không có thấy Đạm Đài Thanh Dương một mặt, cũng may tử tôn hầu hạ dưới gối, nhi tử trong triều thần tư nhất phẩm tể tướng, nàng cũng là cả một đời hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý. Đạm Thai lão tổ cũng quên đi đoạn này tình cảm rồi dám, có cũng là nhạt như mây khói phù quang lực ảnh, không tồn tại cái gì khúc mắc. Không dành thế sự Đạm Thai hiểu hiểu, có thể nghe xong lão tổ cùng bà nội tổ cố sự, nàng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn tận mắt chứng kiến một chút cố sự này tính chân thực. Nàng thật vẫn liều chết leo lên ổ tìm sở dìm phong. Ổ tìm sở dìm phong cao vút trong mây, nàng cuối cùng té xịu tại ổ tìm sở dìm phong sơn sống trên đường, băng tuyết bao trùm, suýt chút nữa thì nàng mạng nhỏ. Đạm Thai lão tổ bị Đạm Thai hiểu hiểu cố chấp tinh thần cảm hóa, ôm nàng về tới về mây động, dùng chân khí cứu sống nàng. Đạm Thai lão tổ đã sớm không dính khói lửa trần gian, nhưng muốn cho hiểu hiểu hái ăn linh chi, nhân sâm quả, tuyết liên, quả mọng. Từ đó tổ tôn trải qua thanh tu thời gian. Hiểu hiểu từng ngày lớn lên, nàng cũng không rời núi, đi theo lão tổ tu luyện, nhưng mà nàng tướng mạo càng lúc càng giống ý quý phi, chẳng những bộ răng giống, nàng tức giận bộ răng giống, yêu buồn bộ răng giống, liền chuyển giận làm vui dáng vẻ càng giống. Lão tổ ký ức phục sinh, sống lại hắn thanh xuân, sống lại hắn duy nhất tình yêu, sống lại năm đó đủ loại. Có khi lão tổ ngốc nhìn qua, không khỏi cười ngây ngô, nhớ tới trước kia ý quý phi đẩy vào lãnh cung, hắn phụng chỉ áp giải. Không cẩn thận chạm đến y quý phi như mỡ đông tay, còn có nàng nhìn thấy chuột dọa đến hướng về trong ngực hắn tránh hình dạng, về sau cùng với nàng chạy ra ngoài cùng, hai người bốn phía phiêu bạt sáu. Tức giận đến Đạm Thai hiểu hiểu mãnh liệt đẩy lão tổ, ngươi còn chờ cái gì nữa? Có phải hay không trên mặt ta lớn đồ vật gì? Đạm Thai lão tổ mới tỉnh tới, che giấu tựa như nói, không có, không có. Ta có chút mất trí nhớ, nghĩ nửa ngày, vẫn là không có nhớ tới. Hiểu hiểu tức giận nói, ta nhìn ngươi không phải mất trí nhớ, là ngẩn người. Đạm Thai lão tổ ngượng ngùng nói, ta sẽ không mắc lão niên chứng si ngốc ca. Ngươi còn lão niên chứng sinh ốc, ngươi cũng hạc phát đồng nhan, nhanh phản lão hoàn đồng. Không biết là Đạm Thai hiểu hiểu nói là châm chọc lời nói, hay là cố ý đùa lão tổ. Ngược lại, nàng thường thường cùng lão tổ đã quên niên linh, không có đại không ít. nữ đại 18 biến. Đạm Thai hiểu hiểu chỗ Mã Hoa Dung nguyện mạo, những năm này tu luyện chỉ có thể khiến nàng ý vị đấy đà, da nữ như tuyết, dáng người xinh đẹp. Đối với lao tổ lực thị giác trùng kích đó là tương đối lớn, hắn thường thường đã quên nàng không phải ý quý phi, có khi còn ngây ngốc kêu lên ý chủ tử. Đạm Thai hiểu hiểu rất tức giận, lao tổ, ta nói với ngươi một cái ngàn lần, một vạn lần, ta là Đạm Thai hiểu hiểu, không phải lão tổ nãi nãi. Lao tổ, ta là không phải thật dáng dấp cùng lão tổ nãi nãi một dạng. Đạm Thai lão tổ lúc này mới nếm được tư niệm đau đớn, không khỏi lau lấy nước mắt nói, hiểu hiểu, lão tổ nhường bà nội tổ đợi 1000 năm, có phải hay không quá tàn nhẫn? Đâu còn phải nói, ta nếu là bà nội tổ buổi sáng núi đem người thu hạ đi. Bà nội tổ thực nốc. Đạm Thai hiểu hiểu nghịch ngầm nói, ngươi sai rồi, ngươi bà nội tổ hàng năm đều lên núi. Nàng cực kỳ bi thương mà la lên tên của ta, ta mặc dù trong lòng từng trận đau, nhưng cắn chặt răng, quả thực là không gặp nàng. Đạm Thai lão tổ nói, nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng sẽ không cắn răng một cái, ngay tại núi tuyết chi đỉnh, không nổi nữa. Đạm Thai hiểu hiểu rất có tuyệt chiêu. Có à, nàng mỗi lần lên núi đều có người đi theo, cuối cùng vẫn là có người cứu nàng hạ sơn. Đạm Thai lão tổ nhớ tới những thứ này, phảng phất bây giờ mới biết đau đớn. Hắn bây giờ mới biết hắn ý chí sắt đá, thương nàng sâu bao nhiêu. Đạm Thai lão tổ cuối cùng nói, hiểu hiểu, ngươi còn trẻ, xuống núi thôi. Trở lại cha, mẹ ôm ấp, tu luyện không được thích hợp nữ hải tử các ngươi. Ngươi xuống núi nói cho Đạm Thai gia tử tôn, nói lão tổ không tốt, về sau đừng mỗi năm bái sơn. Không, ta muốn đi theo lão tổ tu luyện. Lão tổ không hạ sơn, ta cũng không dưới núi. Đạm Thai hiểu hiểu công lực tiến triển rất nhanh, cũng cùng làm bễ Đạm Đài Thanh Dương một dạng si mê tu luyện, đối với thế gian ân ái không có nửa điểm để trong lòng. Sự tình phát sinh ở một buổi tối, lão tổ bế quan. Đạm Thai hiểu hiểu đi theo lão tổ ngồi xuống tu luyện. Không nghĩ tới lão tổ ngửi được Đạm Thai hiểu hiểu trên thân một loại đặc hữu nữ nhân mùi thơm cơ thể, càng lúc càng nồng. Lão tổ giật nảy cả mình, thế nhưng là vì tới đã muộn, hắn tâm trí rối loạn, hắn kêu thảm một tiếng, nôn liên tiếp mấy ngụm máu. Đạm Thai hiểu hiểu dọa sợ, nhanh chóng tới cứu chữa lão tổ, thế nhưng là bằng công lực của nàng còn chưa đủ giúp lão tổ đẩy huyết qua cung. Nàng nhanh chóng bảo linh chi canh cho lão tổ rót hết, nhường hắn tỉnh táo lại, tự động vận công chữa thương. Nhưng lại tại hắn tỉnh lại lúc, lão tổ tính tình phá hỏng lầm bầm kêu, ý chủ tử, Thanh Dương biết sai rồi, ngươi phạt Thanh Dương a. Tiếp đó Đạm Thai hiểu hiểu đại khí vừa vội, lão tổ, ngươi phát thần kinh cái gì? Đạm Thai hiểu hiểu động tác này rất giống ý chủ tử tức giận hồn nhiên, thế là lão tổ trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng, làm ra khinh thường sự tình. Bất quá, lão tổ phải không biết hắn làm chuyện gì xấu rồi, lúc đó không phải từ hắn lý trí chủ đạo cảm tạ thượng thương, hắn tiết ra tâm hỏa, không có đi hỏa nhập ma, nhưng là cả ngày ứ động tại ngực, khó mà giải sầu. Hắn sau khi xuất quan, không thấy Đạm Thai hiểu hiểu. Hắn nghĩ lầm Đạm Thai hiểu hiểu cho là hắn chết, vứt bỏ hắn xuống núi. Bây giờ cuối cùng có thể mắt không thấy tâm không phiền, yên tâm tu luyện. Đạm Thai lão tổ trở lại bình thường, tính toán lại chết một lần. Hắn bây giờ điều tức, cảm giác chưa từng có nhẹ nhõm, nếu là trước kia như thế gân mạch thông suốt, hắn đã sớm đắc đạo thành tiên. Hứa Tiểu Báo chẳng lẽ là Thái Hư chân nhân hóa thân? Hứa Tiểu Báo cuối cùng giải khai hắn tích tụ 5000 năm khúc mắc. Hứa Tiểu Báo thu công, tiếp tục cùng Đạm Thai hiểu hiểu đối thoại, hiểu hiểu, chuyện xảy ra lúc đó, kỳ thực là hiểu lầm. Ngươi rất giống bà nội tổ, lão tổ lại đi hỏa phóng ma bên dưới, thần trí mơ hồ, bỏ lỡ đem ngươi trở thành ý quý phi. Ngươi coi đó coi như cứu được lão tổ, bằng không lão tổ tâm hỏa nóng nảy, chính là tẩu hỏa nhập ma điều báo. Hiểu hiểu, sự tình đều hiểu rõ. Ngươi cũng cần phải hoàn toàn tỉnh ngộ. Thế giới này không có chọc giận ngươi, lão thiên không xử bạc với ngươi, chúng ta hợp tác ga còn trong nhân thế một cái thái bình, từ nay về sau không có chiến tranh, không có sát lục, người tận tuổi thọ, nhạc kỳ tâm, không làm trái hắn chỗ trí, như thế nào? Tốt, Hứa Tiểu Báo, ngươi cuối cùng chịu đàm luận theo ta hợp tác. Ta đã sớm không có tính toán lão tổ. Ngươi xem ta mấy năm nay có trả thù lão tổ sao? Cảm ơn ngươi giúp lão tổ đả thông gân mạch. Hứa Tiểu Báo, ngươi có phải hay không có dự cảm? Kỳ thực, hiện tại chính xác muốn vô điều kiện theo sát ta hợp tác. Ngươi xem một tổ video, ngươi có thể quỳ đi cầu ta. Ha ha ha. Khánh Phi ngửa mặt lên trời cười to, cười Hứa Tiểu Báo toàn thân nổi da gà, từ nơi này trong tiếng cười, nàng nhất định tính kế Hứa Tiểu Báo. Hứa Tiểu Báo đột nhiên tỉnh ngộ ra, hắn đã trúng Khánh Hậu rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Khánh Hậu phát tới một tổ người địa cầu tiêu bản ảnh chụp, Hứa Tiểu Báo liếc mắt nhìn, hắn cố hết sức điều tức chính mình, hắn bây giờ tâm lý tố chất tương đương kiên cường, chuyện này quá đáng sợ. 12 cái lão bà, lại Hân Di, Luna, Sáp Tăng, Thái Toa, Khan Mét, Đến A, Trèo, Khâu Đại Gia, Trần Thục Diễm, Lâu Ngọc, Tư Kỳ, Đồ Tháp Đẹp Tức Gấu Rổ Xỉ Tô Mộ, 12 cái nữ đệ tử, Cử Nột, Mục Hân Nghi, Đẹp Đại Công Chúa, Bố Lan Nhi, Đàn Cách Cách, Thiên Đại, Anh Tử, Đeo Cuống Cách Lỗ, Vạn Nạp Ngói Thủy Công Chúa, Lâu Ngạn Tốt Tử Công Chúa, Lâu Ngạn Thật Tử Công Chúa, Hoắc Lợi Lợi, Tổ Sư bà mẹ chồng Hùng Đại Lan, còn có 12 tiểu long, Luna Xanh Thần Long, Khan Mét Xanh Tử Long, Đến A Xanh Dần Long, Trèo Xanh Buổi Trưa Long, Khâu Đại Tốt Xanh Xấu Long, bây giờ là lại Hân Di Xanh Thần Long, Trần Diễm Phương Xanh Tỷ Long, Sắp Dâu Sinh Không Long, Thái Toa Xanh Dậu Long, Lỗ Ngọc Xanh Tân Long, Đồ Tháp Đẹp Xanh Mao Long, Thư Kỳ Xanh Hợi Long. Video đập đến rất rõ ràng, một cái ống kính hoán đổi cho hắn nhìn. Xem bọn hắn lột được nếu mà, lông tóc đều rất rõ ràng, toàn thân dán đầy cảm ứng thiết bị, nhìn nhãn thần mới biết được vẫn là vật sống. Hứa Tiểu Báo tận lực đè nén đau đớn, trong mắt của hắn phun hỏa diễm, cắn chặt hàm răng, như một đầu tức giận hùng sư. Khánh Hậu không đành lòng, Hứa Tiểu Báo, đây là ngươi ép. Ngươi không bức ngoan ta, ta cũng sẽ không làm cái này cần tận tuyệt như vậy. Là ngươi tự tìm. Ta biết ngươi nắm giữ quang tử hành kích vũ khí, ta không có thể chờ chết ta Hứa Tiểu Báo, trong tay của ta nắm giữ vương bài, ngươi có phải hay không nên đầu hàng vô điều kiện? Đứng tại Hứa Tiểu Báo sau lưng Nam Cung lão tổ, Đạm Thai lão tổ, Lữ Mông tổ sư, Đoan Mục tổ sư, họ Tư Đồ Trọng Hoa, Bành Cảng, Bành Tự, Bành Đột Nhiên, Mút Sở, Ưng Thoát Lợi, Kha Mây kinh ngạc phải ngây ra như phỗng, Nga Hoàng, Minh Sóng Nhi công chủ, Ti Đồ Hương Tuyết gắt gao ôm ấp lấy Hứa Tiểu Báo cũng mất chủ kiến. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới Khánh Hậu thủ đoạn như thế hèn hạ vô sỉ. Nhìn Hứa Tiểu Báo nữ nhân quả nhiên người người thiên tư cốt sắc, hoa dung nguyệt mạo, các nàng ba người có chút khẩn trương. Khánh Hậu vũ mị nở nụ cười, Tiểu Tích Tích nói, Hứa Tiểu Báo, như thế nào? Chúng ta nói chuyện a. Nói đi, ngươi nghĩ như thế nào? Khánh Hậu tại trong video, bó lấy mái tóc, dạo qua một vòng, còn làm mấy cái xoay hông vùng mông động tác, Tiểu Thanh, Tiểu Khí nói, như thế nào? Cái gì như thế nào? Dung mạo ta như thế nào? Khánh Hậu trêu đùa Hứa Tiểu Báo, Hứa Tiểu Báo liền nghiêm mặt, đi, có thể gả một cái nam nhân tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đây chút đồ đệ, ngươi tùy tiện chọn một. Chê cười. Bản cung thỉnh nhiên đăng đại sư tính một quẻ, nói bản cung mệnh trùng chủ có một đoạn thiên duyên, bản cung mệnh là cùng một vị chiến thần liên hệ với nhau. Những người khác chỉ xứng cho bản cung tiêu khiển. Báo ca, tính đi tính lại, ngươi mới là bản cung yêu nhất. Cho nên ngươi không cần lo lắng thân nhân của ngươi sẽ phải chịu tổn thương. Ngươi đáp ứng cưới bản cung làm vợ, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Khánh Hậu khai ra nàng điều kiện duy nhất. Nga Hoàng ngập rất nhanh, tốt, ngược lại báo ca nữ nhân rất nhiều, cũng không kém ngươi một vị. Chấm tại hoàng cung cho các ngươi nâng lực long trọng đại hôn điển lễ. Ngươi nói, như thế nào? Khánh Hậu cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thông minh, bản cung sẽ không lên thỏa đáng. Hứa Tiểu Báo chỉ có thể một người đến đây Đại Minh đế quốc, ngày mai giờ thìn không đến, bản cung mất kiên trì. Bản cung lớn lên giống năm đó y quý phi bà nội tổ, cũng không thể đạo bà nội tổ theo gót. Bản cung muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Hứa Tiểu Báo, ngươi nghe rõ không có? Bản cung trai rơi tắm rửa, chờ ngươi tới thành hôn. Chúng ta từ đây song phi song rừng. Bản cung xem ngươi là sinh mệnh của mình, thương ngươi, yêu thương ngươi. Chưa xong còn tiếp 862. 862 phong hồi lộ truyện Đại Minh cung một phương diện đèn đuốc sáng trưng, lưu ly hoa văn màu đèn cung đỉnh treo trên cao một phương diện khác để phòng xâm nghiêm. Hứa Tiểu Báo cũng không phải dễ đối phó như vậy, có chút sai lầm, nàng tính toán liền sẽ thất bại. Hứa Tiểu Báo tới tay, Ngọc Chỉ Tinh ngồi lịch sử đều sẽ cải thiện. Thời khắc mấu chốt há lại cho có chút sơ suất. Khánh Hậu ngược lại là cứ tắm rửa trai giới, cả nước tốt nhất nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia làm đẹp, thợ trang điểm, chuyên gia thiết kế thời trang có chương trình trên mặt đất trang. Khánh Hậu có chút không hài lòng, cần phải rơi xuống tội danh. Mỗi người đều phải sử dụng ra tất cả vô liếng, không dám có nửa điểm sai lầm. Minh Ngọc Nhi ẩn xót xa bùi ngùi mà báo lại, chủ tử, Hứa Tiểu Báo một mình đến đây. Khánh Hậu hướng về phía máy chủ giới chỉ, làm một cái hôn gió, muốn giải bao nhiêu một cái tâm nhãn, cẩn thận trứng đánh gà bay. Minh Ngọc Nhi nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh, thỉnh chủ tử yên tâm, cam đoan không có sơ hở nào. Khánh Hậu nhanh chóng chỉ thị ca thứ hàn, ngươi cũng toàn trình nhìn chăm chú vào Hứa Tiểu Báo. Ngươi làm Hứa Tiểu Báo phụ rể a? Tạ chủ tử. Báo ca nếu là không được mà nói, có phải hay không để cho ta tới? Ca thứ hàn còn không nỡ Khánh Hậu dê rơi hổ khẩu đâu. Khánh Hậu lạnh như băng nói, ngươi đừng nhường bản cung ác tâm. Bản cung không tâm tư đùa với ngươi. Treo lên 12 phần tinh thần nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Báo, nếu là bất kỳ sơ thất nào, bản cung bắt ngươi là hỏi. Chủ tử xin yên tâm, quyết sẽ không nhường con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Ca thứ hàn nói chuyện còn không nghi ngờ hảo ý, lòng có phẫn hận, đem Hứa Tiểu Báo so sánh con vịt. Khánh Hậu hy vọng đã lâu thời điểm cuối cùng đến, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở, cũng không khả năng cũng lại biến cố, Hứa Tiểu Báo chí thân đều ở đây trong tay nàng, hắn dám không túi đầu nghe theo sao? Dù là nàng chính là một đầu heo mẹ, hắn cũng sẽ tới nàng, huống chi nàng vẫn là một đời yêu hậu, Hứa Tiểu Báo là Hàn Tín binh tướng, càng nhiều càng tốt. Thân thể của hắn cơ năng có thể thịnh vượng. Lễ nhạc lên, Khánh Hậu tâm từ trong không có giống hôm nay nhảy như thế hoan, mặc dù đây là nàng lần thứ hai đi vào hôn nhân địa đường, nhưng lần này mới khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Một đôi người mới song song đúng đúng đi ở trên thảm đỏ, Khánh Hậu kéo lấy rắc mà váy dài, che kín khăn đội đầu cô dâu, đi lại trang nghiêm và nhẹ nhàng. Hứa Tiểu Báo đeo lên tơ vàng khảm đế vương ngọc mềm mũ, một thân trường bào màu đỏ, thắt khảm bảo thạch đai lưng ngọc, đi lại trầm trọng cùng nàng lôi kéo hoa hồng lớn, đi sóng vai, đằng sau đi theo bạn bạn trai đường, lễ nghi nhiều. Khánh Hậu hơi có điểm không kịp chờ đợi, nhỏ giọng nhắc nhở, phu quân, trên mặt phải có nụ cười. Hứa Tiểu Báo không có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn, Khánh Hậu gương mặt không vui, nhưng nàng bất kể đạt được người tâm, vẫn phải là đến người của ngươi. Theo lễ bộ thượng thư một tiếng, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Hai người bị quý phụ nhân vây quanh đưa vào động phòng. Tại những này quý phụ nhân ở trong, lại có Minh Ba Nhi mẫu hậu Minh Đức hoàng hậu, ca thư Hàn Tẩu Tẩu đẹp dung hoàng hậu. Minh Đức hoàng hậu âm thầm lao lệ, oán lao thiên không có mắt, như thế nào nhường ác nhân nắm quyền, nàng một cái phụ đạo nhân gia chỉ có thể phó thác cho trời. Đưa vào động phòng, Khánh Hậu lưu lại Minh Đức hoàng hậu dịu dàng dung hoàng hậu. Cửa đại điện bị tự động khép lại. Đoán chừng Khánh Hậu lưu lại hai nữ nhân làm con tin, cũng có khả năng sợ nàng một người chinh phục không được Hứa Tiểu Báo, có Lưu Hậu bị đội viên, truyền thuyết Hứa Tiểu Báo hùng hổ vô cùng, nàng sợ ăn thiệt thòi trước mắt. Khánh Hậu cầm nàng hai làm người giúp việc, đẹp dung hoàng hậu chất đầy đủ cười, tới trước tiên cho tân nương gỡ xuống khăn đội đầu cô dâu, lại uống rượu ra bôi. Hứa Tiểu Báo nhấc tay một cái đi lên bóc Khánh Hậu trên đầu khăn đội đầu cô dâu, Minh Đức hoàng hậu tiếp nhận khăn đội đầu cô dâu. Hứa Tiểu Báo từ đẹp dung hoàng hậu trong tay tiếp nhận chén rượu, mặt không biểu tình. Khánh Hậu ngược lại là phúc cười, hẹp hòi nam nhân, đừng phụ bản cung cả đời này tỉnh. Ngươi biết phụ bản cung hạ tràng. Hứa Tiểu Báo không để ý tới nàng, Khánh Hậu tức giận, Hứa Tiểu Báo, ngươi đừng quá mức. Hứa Tiểu Báo biết Khánh Hậu sinh khí ý vị như thế nào, nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, a ta tại nắm chặt lấy đầu ngón tay coi như ta là lần thứ mấy kết hôn. Tính đi tính lại cũng không tính toán rõ ràng. Bản cung cũng là lần thứ hai. Bất quá lần này hẳn là ta một đời một lần cuối cùng hôn lễ á, bởi vì đây là bản cung nhân sinh ở trong kích động nhất lòng người thời khắc. Khánh Hậu cực kỳ hưng phấn. Hứa Tiểu Báo cười nhạt một tiếng, ta mỗi lần đều hưng phấn, cũng có chút không rõ yêu thương. ta là không phải tội đáng chết vạn lần. Sẽ không. Ngươi cưới bản cung, đó chính là công đức vô lượng, lại nói ngươi có thể thay đổi bản cung có thể nghe lời ngươi, bớt làm một chút chuyện không muốn làm, cái này cũng là thiên công a. Khánh Hậu đang hưng phấn trên đầu, nói chuyện thao thao bất tuyệt, không có một chút làm tân nương xấu hổ ngượng ngùng. Hai người bốn mắt đối lập, Khánh Hậu mắt đẹp sinh huy, Hứa Tiểu Báo cũng chỉ có thể trở về ngưng thị hai tròng mắt của nàng, đôi mắt này như thế trong sáng, như thế nào cũng không nhìn ra nàng thủ đoạn ác độc như vậy. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, nâng chén tay giao nhau, uống cạn lẫn nhau rượu đỏ trong ly. Kế tiếp, theo lệ cũng là tắm kiểu yên ương. Thứ Minh Đức Hoàng hậu nhường, đẹp dung hoàng hậu hầu hạ thay quần áo. Hai người ôm nhau xuống thủy. Hứa Tiểu Báo mang theo bất luận cái gì tới, hai người bắt đầu làm bài tập. Hứa Tiểu Báo đệ nhất tiếp xúc thời điểm liền muốn cho nàng tẩy não, phát hiện thật khí không cách nào tiến vào đạm đài hiểu hiểu trong gân mạch. Bây giờ dựa vào sinh mệnh chi căn truyền đi, cũng không cách nào đem chân khí truyền đi. Không biết Khánh Hậu luyện là cái gì công. Nàng toàn thân gân mạch giống như kim bích cháo giữ được toàn thân mạch lạc, không khe hở khả kích. Hứa Tiểu Báo phải có kiên nhẫn, hắn uống Hàn Vũ mấy người tham gia rượu cố ý không có tiết hỏa, bây giờ liền muốn oanh kích nàng. Một giờ thần sau đó, Khánh Hậu kêu la om sòm tiếp qua một canh giờ, Khánh Hậu ném đi một lần lại một lần, phía dưới trắng tương chạy ra tiếp qua một canh giờ, Khánh Hậu thở phì phò, các ngươi lên ai nhìn ta làm gì? Thế nhưng là Khánh Hậu xuất hiện huyễn ảnh, phảng phất xuất hiện núi tuyết tại lắc lư, cùng phong gào thét. Nàng đang thống khổ kêu to, trí nhớ của nàng sống lại Hứa Tiểu Báo chân khí cuối cùng tiến nhập Khánh Hậu mạch lạc. Chỉ có mở ra một huyệt đạo, tương đương vỡ đê hồng thủy, chân khí trong chớp mắt tiến nhập nàng 14 trải qua. Khánh Hậu cảm giác có chân khí che chở, nàng còn cảm kích nhìn xem Hứa Tiểu Báo, nàng có thể chống đỡ tiếp. Nhưng mà mắt tối sầm lại, trong chốc lát, nàng mất trí nhớ. Hứa Tiểu Báo cuối cùng giúp nàng hoàn thành tẩy não, nguyên lai nàng ấy muộn dọa sợ, gân mạch toàn bộ tự bế, giống trai của một dạng, ngoại lực không cách nào công phá. Hứa Tiểu Báo giúp nàng rửa đi ký ức thống khổ, đối với toàn bộ thế giới cựu thị, huyết tinh, bạo lực khí tà ác, cho nàng lắp đặt chính thống tư tưởng, lại theo nàng thông linh, khống chế tư tưởng của nàng nội hạch. Một canh giờ trôi qua, Đạm Đài Hiểu Hiểu khôi phục thời thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, ngây thơ. Đạm Đài Hiểu Hiểu chậm rãi tỉnh lại tới, nàng như ác mộng một hồi, bây giờ thế nhưng là sáng mắt sáng lòng, ký ức vẫn là không có thay đổi, nàng thẹn thùng nói, "Báo ca, tại sao ta cảm giác ta về tới tuổi thơ?" "Bởi vì ngươi bây giờ thoát thai hoàn cốt." Hứa Tiểu Báo cười nói, "Thế nhưng là Khánh Hậu vừa rồi hạ chỉ, mệnh hai cái hoàng hậu tham chiến, dọa đến Hứa Tiểu Báo nhanh chóng giao hàng." Thằng Đông đưa tay, "Nàng là đùa giỡn. Các ngươi đừng coi là thật. Các ngươi nếu là bá nàng vị, nàng làm sao lại bỏ qua cho các ngươi?" Nhanh xuyên quần áo tốt, Truyền Minh Ngọc Nhi cùng ca thư hàn. Hứa Tiểu Báo đáng sợ đêm dài lắm mộng, bây giờ Khánh Hậu mỏi mệt cực điểm, chuyện gì cũng không muốn quản, chỉ muốn ngọt ngào ngon lành là ngủ mở giấc. Là hai cái hoàng hậu nhanh chóng lui ra ngoài. Hứa Tiểu Báo đột nhiên thu đến một loại cực đáng sợ thần đờ, hắn giật nảy cả mình, nhanh chóng ôm lấy Khánh Hậu, phá cửa mà ra. Bọn hắn một cước ra ngoài, chân sau liền bị laser san bằng thành đất bằng. Có thể là Khánh Hậu bị cáo tẩy não sau đó, đã mất đi đối với Minh Ngọc Nhi cùng ca thư hàn, hai người phai mở nhân tính, Hứa Tiểu Báo thả ra hoàng hậu, liền muốn làm hại Hứa Tiểu Báo cùng Khánh Hậu. Hứa Tiểu Báo biết sự tình đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, không dung lại lề mề chậm chạp, hạ lệnh đánh chết Minh Ngọc Nhi cùng ca thư hàn. Quang tử quỹ đạo phá không mà đến, tinh chuẩn sắp sáng Ngọc Nhi cùng ca thư hàn đánh trúng, hai người đang muốn hết thể biện pháp mở ra Khánh Hậu giờ o giờ lưới, chuẩn bị tiếp quản nàng mạng quân sự, chỉ cần lấy được tinh tế hàng không trung tâm quyền khống chế, bọn hắn liền có thể khống chế Hứa Tiểu Báo. Nhưng là bọn họ lại nhanh cũng sắp bất quá quang tử quỹ đạo hành kích. Hai người trong chớp mắt bị đánh xuyên mấy cái động, cuồn phún huyết mà chết. Hai người kỳ thực là đã mất đi nhân tính, Hứa Tiểu Báo vốn định cứu hắn hai, thế nhưng là hai người bọn họ tự tìm chết, bức bách Hứa Tiểu Báo không thể không hạ lệnh đánh chết hai người bọn họ. Đạm Đài Hiểu Hiểu chút bỏ chiếc nhẫn trên tay, giao cho Hứa Tiểu Báo, tại hắn bên thai nói ra gờ giờ lưới mật mã. Hứa Tiểu Báo hội tâm nở nụ cười, trước tiên muốn triệu tập tất cả Đại Minh Đế quốc, chính là Man quốc nhà khoa học tẩy não, tiếp đó hắn có thể đi tinh tế hàng không vũ trụ trung tâm thấy hắn thân nhân. Hứa Tiểu Báo một mặt bố trí khoa học phòng cấp tốc xây một cái mô phỏng địa cầu hoàn cảnh địa cầu thôn, bên trong toàn bộ dùng đại lồng thủy tinh phong bế, chiếm diện tích 100 km. Dựa theo tầng khí quyển địa cầu một cái áp suất không khí, khí nitơ chiếm phần trăm 78, dưỡng khí chiếm 21%, cái khác khí thể chiếm 1% tả hữu. Tiếp đó dựa vào núi, ở cạnh sông xây biệt thự. Bên trong muốn bố trí hệ thống sinh thái, đại sơn, rừng rậm, hồ nước, bình nguyên, dòng sông, cùng với hoa điểu trùng ngư phi cầm tàu thú 6. Những vật này, có thể những năm gần đây từ trên địa cầu mang đi đồ vật toàn bộ tập trung ở địa cầu thôn. Nhìn như quy mô khổng lồ, nhưng bây giờ là nghiêng toàn bộ ngọc trì tinh tọa chi lực, bất quá 10 ngày, địa cầu thôn công trình toàn diện làm xong, các hạng công trình đi qua nhiều lần điều chỉnh thử thích hợp nhân loại cư trú, cam đoan đạt đến trên địa cầu thích hợp cư ngụ thôn xóm. Hứa Tiểu Báo đem công trình giao cho Nga Hoàng đi làm, hắn nhưng là bay đến tinh tế hàng không vũ trụ trung tâm. Hắn bây giờ mặc dù không là Minh Trì Tròm Sao bá chủ là Nga Hoàng, nhưng hắn tại ngọc trì người suy nghĩ bên trong hắn là thiên thần, so với bá chủ địa vị còn muốn cao thượng. Lần này không cần Minh Sóng Nhi công chủ dùng súng gây mê đánh ngất xỉu nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn chịu thể toàn thể nhân viên công tác hoan nghênh nhiệt liệt. Hứa Tiểu Báo chỉ là hướng bọn họ phất phất tay, hắn lo lắng mà muốn gặp người nhà. Hứa Tiểu Báo ba bước đồng thời làm hai bước làm, đi vào đại triển sảnh, 37 pha lê đại triển tủ, theo thứ tự chứa 12 cái lão bà, 12 cái nữ đệ tử, một cái tổ sư bà mẹ chồng, 12 cái nhi tử. Hứa Tiểu Báo nhìn lại Hân Di bây giờ ba, toàn thân không che bức, liền con mao đều nhìn thấy rõ ràng, cái khác bộ vị cùng Ngọc Trì Tinh người ngồi không sai biệt lắm. Hứa Tiểu Báo trên cơ bản có thể thu được kết luận, Ngọc Trì Tinh người ngồi không có loại này đặc thù mao. Lại Hân Di nhìn thấy Hứa Tiểu Báo rõ ràng rất hưng phấn, nhận ra hắn, con mắt nhích tới nhích lui, sau đó là nước mắt tràn ra ngoài. Hứa Tiểu Báo lại chỉ có thể cách pha lê nhìn. Địa cầu thôn không gặp hảo phía trước, các nàng còn không thể đi ra, trong khí quyển thiếu dưỡng, nhiệt độ cao tới 100 độ C, áp suất không khí cũng muốn cao một cái đại ngôi giận, thủy là trọng thủy, cái này bốn hạng chỉ tiêu cũng là muốn mạng. Hứa Tiểu Báo ghé vào trên thủy tinh từng tôn nhìn sang, lập tức nhận ra hắn, nhưng chỉ có rơi lệ. Hứa Tiểu Báo rất ít gặp Hùng Đại Lan khóc, nàng cũng khóc đến nước mắt mưa lớn. Tiếp đó nhìn hắn như tử, tiểu gia hỏa nháy mắt lại khóc, đoán chừng là hoa hoa khóc lớn, bọn hắn chắc chắn bị kinh sợ dọa. Ti Đồ Hương Tuyết nghiêm túc nhìn một lần đi qua, còn cần tâm nhớ kỹ các nàng tướng mạo đặc điểm, bởi vì nàng về sau liền muốn cùng bọn hắn giao tiếp. Cái này một đầu mái tóc, cánh tay, chân tròn chắc chính là Lại Hân gì, nàng là người tập võ, không có một chút thịt thừa. Thịt thừa nhiều nhất là thiên đại, đó là một loại màu mỡ, cơ thể mỗi cái bộ phận viên của cổ. Trắng non nhất đương nhiên là đẹp đãi, nàng không phải ngọc trì người loại kia hùng luận, nàng chính là hoa lê trắng. Cơ thể mỗi cái bộ phận tối đều đặn hẳn là gấu rổ xì tô mộ, nàng đã từng là thế giới tiểu thư, cơ thể không chút nào biến dạng. Ánh mắt đẹp nhất là Bố Lan Nghi, Ti Đồ Hương Tuyết còn cùng với nàng nhìn nhau thật lâu, hướng nàng hữu thiện mỉm cười, muốn nói cho nàng, nàng cũng là Hứa Tiểu Báo lão bà. Chưa xong còn tiếp 863 người muốn ăn mặc Minh Ba Nhi, Đạm Đài Hiểu Hiểu, Ti Đồ Hương Tuyết ba người chỉ trỏ, các số nam nhân đều bị áo giáp dũng sĩ từ chối khéo. Một người trực giác liền có thể đối với người kia có ấn tượng tốt. Minh Ba Nhi ngược lại là ưa thích Luna, Luna đầy đặn, da trắng, ánh mắt có một loại ưu nhã, siêu thoát đẹp, nàng hai con ngươi tuy có hơi nước, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Bởi vì nàng sinh ra một cái tư duy xu hướng tâm lý bình thường, lão công ở đây, tuyệt đối sẽ không đã xảy ra chuyện. Đạm Đài Hiểu Hiểu một hồi có chút khác loại, nàng xem cũng là ánh mắt xót thương. Hai cái khéo léo đẹp đẽ doanh đảo công chúa Lâu Ngạn Thật Tử cùng Lâu Ngạn Tốt Tử. Hai người thật xui xẻo, không có hưởng thụ mấy ngày Hứa Tiểu Báo vứt ve, bây giờ cũng cho năm tới. Hai người có hoa anh đảo phấn bạch, nhưng không thắng ưu hoán, biết sớm như vậy, đánh chết cũng không dám gây Hứa Không Báo. Đạm Đài Hiểu Hiểu còn chứng kiến một cái trong mắt đầy sát cơ ánh mắt, nàng mới không sợ ngươi đây. Không cần phải nói, đó là Hoắc Lợi Lợi, nàng tức giận, trong mắt liền lóe ra cừu hận hỏa diễm, mặc dù hắn hiện tại cho Hứa Tiểu Báo rửa đi tà ma chi khí, nhưng nổi giận hay là muốn báo thù huyết hận. Đạm Đài Hiểu Hiểu còn chứng kiến một cái thân thể mềm mại mềm giống như không xương người, đây là tổ sư bà mẹ chồng Hùng Đại Lan. Công phu của nàng là cao nhất một cái. Nhìn nàng bắp thịt kết cấu, cùng lại Hân Di tỏi bầu kết cấu, cánh tay, chân như hết xanh đùi, trưng lên mà, nhưng tuyệt đối không thể thừa, bụng nhỏ nạm, eo nhỏ phải miễn cưỡng nắm chặt. Đạm Đài Hiểu Hiểu còn chứng kiến một cái mắt xanh cô gái tóc vàng, cũng quá giàu có, chân dài, đầy đặn, giống trên tranh sơn dầu màu mỡ nữ thần Adena, trong mắt của nàng là một vòng cao thâm mặt chắc cảm giác thần bí. Nàng chính là Hứa Tiểu Báo cao cấp trợ lý đeo cuốn cách lỗ, tinh thông tính toán, công vụ tâm kế. Minh Ba Nhi lại ưa thích tư thái duyên dáng Thái Toa. Nàng cùng Thái Toa đối mặt thật lâu, Thái Toa trong mắt loại kia đặc hữu linh động, cũng nàng rất tìm đập nhanh. Lập tức đối với nàng sinh ra hảo cảm. Kỳ thực nàng cũng là Hứa Tiểu Báo yêu nhất, Minh Ba Nhi ưa thích Khan Mét xưa nay luôn chiều từ bé, lại là chiêu khoác ca nhà quận lớn chủ, nàng hơi so Thái Toa thấp một điểm, nhưng nàng không thua nàng trắng luật, trong mắt nàng có Thái Toa không có uy phong. Các nàng xem xong sau, đầu tiên là khe khẽ bàn luận. Minh Ba Nhi nói, báo ca tất cả nữ nhân ở trong, đẹp nhất là Thái Toa. Đạm Đài Hiểu Hiểu cười lạnh một tiếng, Minh Ba Nhi, ngươi ánh mắt gì? Ta nói đẹp nhất là đeo cuốn cách lỗ, nàng chính là một cái nữ thần. Hương Tuyết, ta nói đúng hay không? Ta cho rằng là đẹp nhất không phải nàng, nàng ngoại trừ thì nhiều, đầy đặn, ánh mắt khó bề phân biệt bên ngoài, còn có cái gì xinh đẹp? Ta cho rằng là đẹp nhất là Lại Hơn Gì, sau đó là Luna, đệ tam là Lỗ Ngọc. Ti Đồ Hương Tuyết có nàng thẩm mỹ quan. Đạm Đài Hiểu Hiểu tức giận nói, Hương Tuyết, ngươi cho là như vậy các nàng ba cái là đẹp nhất? Ta cho rằng đệ nhất phải kể tới đeo cuốn cách lỗ, đệ nhị Hoắc Lợi Lợi, đệ tam Hùng Đại Lan. Minh Ba Nhi cũng định giá nàng đẹp nhất, ta không đồng ý hai người các ngươi ánh mắt. Đẹp nhất vẫn là Thái Toa, thứ hai là Khăn Mét, đệ tam Tư Kỳ. Ba nữ nhân nói, không khỏi tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Hứa Tiểu Báo đang tại đầu kia cùng Nhi Tử giao lưu ánh mắt, không nghĩ tới đầu kia làm cho túi bụi. Hứa Tiểu Báo nghe các nàng cảm xúc rất kích động, sợ các nàng ba người ầm ĩ lên, đem lồng thủy tinh đánh nát, đây chính là giết người. Hắn đi tới. Đạm Đài Hiểu Hiểu nhìn lão công đi tới, nàng như là đã phát hiện chân lý, lão công, ngươi nói, đeo cuốn cách lỗ có phải hay không đẹp nhất? Minh Ba Nhi sợ báo ca chịu nàng lừa dối, mau nói, không. Thái Toa là đẹp nhất. Ti Đồ Hương Tuyết cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai người bọn họ còn mắt gì? Rõ ràng là Lại Hân Di đẹp nhất. Lão công, ngươi làm một cái cực kỳ công chính bình phán. Hứa Tiểu Báo chừng ba người một mắt, ta không tâm tư nói với các ngươi những thứ này. Các nàng an toàn, chính các ngươi đi bình á đem các ngươi mình cũng thêm vào. Ba người các ngươi cùng với các nàng so, cũng có phải so sánh. Đó là đương nhiên ta là đẹp nhất. Minh Sóng Nhi công chủ Dương Dương đắc ý nói, mặc dù hai nàng không phục, nhưng Minh Ba Nhi bây giờ được sủng ái, hai nàng chỉ là không phục xem xét nàng một mắt, Ti Đồ Hương Tuyết muốn lộ ra trắng kiện, Đạm Đài Hiểu Hiểu đó là trời sinh dáng người ma quỷ. Bất quá, Ngọc Trì tinh tọa rất ý tứ tôn ti có thứ tự. Minh Sóng Nhi công chủ tuyệt đối là đệ nhất phu nhân, Nga Hoàng mới là đệ nhị phu nhân, Ti Đồ Hương Tuyết là đệ tam phu nhân, Đạm Đài Hiểu Hiểu là đệ tứ phu nhân. Hứa Tiểu Báo còn phải tán đồng, các ngươi như thế nào không chịu vua? Minh Ba Nhi là thiên hạ mỹ nhân nhi. Xem, nên lớn thì lớn, nên nhỏ nhỏ nên bạch trắng, nên đỏ hồng. Không giống ngươi, Hương Tuyết, chân dài một chút, tuyệt đối không phải tỷ lệ vàng tỷ lệ bên trên Đạm Đài Hiểu Hiểu, hơi gầy một điểm. Phi hai người cũng không tán đồng báo ca bình phán, thử, đêm nay không cho chạm vào hai ta. Hai người tức giận, xoay quá thân không để ý tới Hứa Tiểu Báo, quái Hứa Tiểu Báo quá bất công. Hứa Tiểu Báo không có khả năng không thiên vị, Minh Ba Nhi cùng hắn cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, ở trong mắt hắn vị trí so với hắn trên địa cầu 12 vợ không thấp. Minh Ba Nhi để các nàng đi ra, ta dẫn các nàng vận công thử xem. Hứa Tiểu Báo khen Minh Ba Nhi còn có cầu ở nàng đâu. Minh Ba Nhi bây giờ tinh tế hàng không vũ trụ trung tâm. Bây giờ đem Ngọc Trì tinh tọa tất cả hàng không vũ trụ trung tâm đều chỉnh hợp, kỹ thuật lại rảo bước tiến lên một bước dài. Minh Ba Nhi phản đối mạnh liệt, "Báo ca, ngươi không thể đem sinh mạng đùa giỡn. Nga hoàng tỷ không phải đáp ứng ngươi 10 ngày hoàn thành. Nay 10 ngày, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Vì tỷ muội đến, chúng ta cũng phải có chuẩn bị a. Ta biết tổ sư bà mẹ chồng công phu tốt nhất, nhường tổ sư bà mẹ chồng thử một lần." Hứa Tiểu Báo nhìn có chút tàn nhẫn, hắn vẫn có nắm chắc. "Không được, ta không có thể để ngươi mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra sai lầm, ngươi sẽ rất thống khổ. Bây giờ các nàng rất an toàn. Ngươi có biết hay không? Ngươi coi đó không phải ở bên trong ở lại không hề có một chút vấn đề sao? Nghe nói, không muốn gấp gáp, từ từ sẽ đến." "Ân." Minh Sóng Nhi công chủ an ủi Hứa Tiểu Báo. Ti Đồ Hương Tuyết cùng Đạm Đài Hiểu Hiểu cũng là đứng tại Minh Sóng Nhi công chủ một bên, nhấm nhan tàn khốc, "Không được, kiên quyết không được. Báo ca ngươi không thể gấp gáp sẽ hại chết người. Đi, Báo ca, chúng ta muốn cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Ba người chúng ta cùng ngươi đại chiến một trận." Hai người mặc dù sợ đau, nhưng vì thay đổi vị trí Báo ca ánh mắt, vẫn là muốn lấy thân an ủi Báo ca. Hứa Tiểu Báo nơi nào có tâm tư cùng với các nàng chơi, tâm ý của hắn đã quyết, đi đến tổ sư bà mẹ chồng trước mặt, lớn tiếng đối với tổ sư bà mẹ chồng nói, "Đại Lan, ta thả ngươi đi ra, có thể có nhất định phong hiểm, ngươi cũng đừng trách ta." Hùng Đại Lan có thể đọc hiểu Hứa Tiểu Báo môi ngữ, nàng dùng thần nói cho hắn biết, nàng nghe Báo ca, nàng không sợ chết. Minh Ba Nhi vẫn là không có phản ứng, Hứa Tiểu Báo cảm xúc rất kích động, "Minh Ba Nhi, ta và ngươi, thả nàng đi ra." "Không sao thật, công phu của nàng là tốt nhất, ta đầu tiên mang nàng tu luyện. Nàng vừa ra tới, ta liền lập tức dùng chân khí bảo vệ nàng, nàng có chân khí bảo hộ, chính nàng có thể tu luyện. Tiếp đó, ta giúp nàng hoàn thành một cái chuyển hóa. Giống như ta, cuộc sống tự do ở ngoài sáng chỉ chòm sao bên trên. Như vậy địa cầu thôn xây xong phía trước, ta có thể nhường ta người toàn bộ thích ứng hoàn cảnh, có thể tự do hoạt động. Suy nghĩ một chút Minh chỉ chòm sao thật đẹp a. Các nàng có thể giống như chúng ta cuộc sống tự do." Minh Sóng Nhi công chủ dao động, "Báo ca, ngươi xác nhận ngươi không phải nhất thời xúc động. Ta rất lý trí. Không tin, ngươi có thể khảo thí a." "Tốt, khảo thí." Minh Sóng Nhi công chủ cười nói, "Nghe nói tỉnh táo nhất biện pháp chính là để cho ngươi tiết hỏa. Ba người chúng ta để cho ngươi tiết hỏa. Tiết hỏa chi phía sau, ngươi vẫn là kiên trì muốn, ta chỉ có thể chống đỡ ngươi. Đi, chúng ta đi." Hứa Tiểu Báo biết nàng ba người trong vấn đề này là một cái mũi làm cho hạ giận, không chiến thắng các nàng là sẽ không khuất phục, Minh Sóng Nhi công chủ cũng là rất cố chấp, bởi vậy hắn muốn chinh phục các nàng ba cái. Đương nhiên nơi này có 12 cái tiểu hải tử, không thể ở đây làm bài tập, đây là tiểu hải tử không nên bài tập. Bọn hắn về lại báo tinh tế hàng không vũ trụ thành phòng triển lãm. Bọn hắn phải làm cho tốt dự án, Hứa Tiểu Báo phải giống như ma thuật sư đồng dạng trước tiên muốn đem tay vươn vào vòng phòng hộ, hắn dùng chân khí bảo vệ Hùng Đại Lan, sau đó lại mở ra vòng phòng hộ, cái cuối cùng một cái lấy đi cảm ứng nguyên khí kiện. Ba cái khâu muốn nối tiếp hảo, không thể tách rời, bằng không muốn đủ thành sai lầm lớn. Hứa Tiểu Báo trước tiên chạm đến Hùng Đại Lan tay, bây giờ không cần lo lắng chạm điện phòng, bởi vì Hứa Tiểu Báo tu luyện âm dương bắt cực phích lực công, có thể xóa đi cao thế năng sinh ra tính điện. Hứa Tiểu Báo lập tức dùng chân khí bảo vệ Hùng Đại Lan, đem tiếp đó năm ngoái đi một cái cảm ứng nguyên khí kiện, chân khí muốn bảo vệ nàng, bằng không tại 100 độ C trưng trong phòng, muốn đem nàng trưng chín. Một cái tiếp một cái cảm ứng nguyên khí kiện bỏ đi, Hứa Tiểu Báo sôi trào mãnh liệt chân khí bảo vệ nàng. Còn nhanh hơn sinh ra chân khí dòng xoáy đem chung quanh áp suất không khí, nhiệt năng toàn bộ cho chân khí dòng xoáy mang đi, đây là cực kỳ trọng yếu. Hùng Đại Lan chậm rãi khôi phục chi giác, Hứa Tiểu Báo trong nháy mắt muốn giúp nàng đẩy huyết qua cùng, báo nguyên quy nhất, nguyên thần cuối cùng nhiếp toàn thân 409 cái huyệt đạo, đi theo Hứa Tiểu Báo tu luyện quy tức đại pháp cùng tẩy tủy chân kinh. Hùng Đại Lan cùng ngươi trên đỉnh nhân tu cầm dịch cân kinh, Hứa Tiểu Báo tu luyện dịch cân kinh vẫn là nàng dạy. Nàng lập tức cố bổn thanh nguyên, nguyên khí đại thịnh. Nàng là tu luyện cửu âm chân kinh. Hứa Tiểu Báo cho nàng thôi động chân khí, giúp nàng mang công, Hùng Đại Lan tự động điều tức. Một canh giờ trôi qua. Hùng Đại Lan giống Hứa Tiểu Báo một dạng chỉ có thể thông qua tu hành quy tức đại pháp, làm đến vô dưỡng hô hấp, tu luyện tẩy tủy chân kinh, dịch cân kinh cùng cửu âm chân kinh làm đến chân khí thông thuận. Nàng có thể sống tại chân khí trong thế giới. Hùng Đại Lan có thể rời đi Hứa Tiểu Báo bảo vệ, chính nàng có thể tự động điều tức. Hứa Tiểu Báo phải làm, trước tiên cho nàng mặc quần lót vào, đeo lên áo ngực, cho nàng mặc vào có phòng phóng xạ chức năng lân phiến bó sát người tố mông liên thể quần áo. Minh Sóng Nhi công chủ tự thân lên đến cho Hùng Đại Lan trải đầu, cho nàng trải chính là Đại Minh Đế quốc hoàng hậu trang, một đầu tóc xanh trải thành song hoàn đoạ kế, châm bên trên một chi thất bảo san hô châm phượng, tô điểm mấy đoa châm hoa, dùng lục ngọc cài tóc định hình lộ ra phong phú ung dung, cái kia ngón nút lớn nhỏ minh châu, ánh sáng như tuyết, lấm ta lấm tấm tại trong tóc lấp lóe, phản chiếu mặt như phủ dung, diễm lệ vô cùng. Thân mang trắng nhạt quần áo, dài cung rất mà, eo nhỏ lấy mây mang ướt thúc, càng hiện ra không đủ một nắm. Một đôi mắt phượng mị ý tự nhiên, nhưng lại lẫm nhiên sinh uy. Cùng trang phục vẫn rất phối. Sẽ ở Hùng Đại Lan trước mặt gác lại một mặt cùng nàng vậy gương to, Hùng Đại Lan chính mình cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới nàng thật sự dung mạo như thiên tiên. Chẳng thể trách Hứa Tiểu Báo liền nàng người tổ sư này bà mẹ chồng cũng không dung tha. Hứa Tiểu Báo đưa tay ra kéo Hùng Đại Lan, doa đến Hùng Đại Lan còn giúp trở về. Hứa Tiểu Báo cười nói, "Đừng sợ, ta đã tu luyện âm dương bắt cực phích lịch trưởng, ta có thể xóa đi toàn thân cao thế năng tính điện. Không tin, ngươi thử xem." "Một chút mà thôi." Hùng Đại Lan cũng không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể dùng mị nhãn nhìn xem Hứa Tiểu Báo, khiếp khiếp chạm đến tay của hắn. Vẫn là kích linh một chút, bất quá thật sự chỉ có tê dại một hồi, rất hưởng thụ run lên. Không có quá khứ phải chết địa điểm, đem làn ra đều phòng. Kế tiếp, Hùng Đại Lan tại trước mặt mọi người, quen vào Hứa Tiểu Báo trong ngực, liều lĩnh ra sức lấy hắn, mặc cho thời gian trôi qua, nàng nguyện ý tại Hứa Tiểu Báo trên thân rất lâu mà nhân tình. Bây giờ chắc chắn làm không được bên trên nàng, Hùng Đại Lan có thể tự do hoạt động, đã đốt đi cao hương. Vẫn phải nhịn một nhẫn, Hùng Đại Lan xuyên qua phòng phóng xạ bó sát người Tố Mông Liên thể áo, đây là đối với nàng toàn thân một cái tốt nhất bảo hộ. Lại nói, còn có cái khác tỉ muội chờ lấy Hứa Tiểu Báo giải cứu đâu. Chưa xong còn tiếp 864 không phải bất công cái khác lão bà, nữ đệ tử mắt ba ba nhìn Hứa Tiểu Báo giải cứu ai. Hứa Tiểu Báo chọn là lại hơn gì, bởi vì nàng công phu là đệ nhị hảo, không phải hắn bất công. Hứa Tiểu Báo mang nàng tu luyện qua những thứ này công phu, Hứa Tiểu Báo không ở bên người thời điểm, nàng liền dựa vào tu luyện đuổi cuộc sống nhàm chán. Hứa Tiểu Báo vẫn là làm từng bước tới, một tia cũng không dám qua loa. Sau một cách giờ, Lại Hân Di có thể tự động điều tức, Hứa Tiểu Báo hay là cho nàng mặc tốt đồ lót, áo ngực, phòng phóng xạ bó sát người Tố Mông Liên thể quần áo. Họ Tư, Đồ Hương Tuyết, Minh Ba Nhi, Đạm Đài Hiểu Hiểu ba người liên thủ cho Lại Hân Di hóa một cái hoàng hậu trang. Nàng thân mang một cái thân sâu lan sắc gấm váy dài, váy áo bên trên treo lên trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một đầu màu trắng gấm đai lưng đem vậy không kham một nắm tiêm tiêm sợ thắt eo ở, đem mái tóc đen nhánh quán thành như mây cao kế, cũng đâm một chi thất bảo san hô chấm vượng, tô điểm mấy đoá chấm hoa, dùng lục ngọc cài tóc định hình, lộ ra nàng trắng muốt như vừa lột ra tới tuổi vài gương mặt, càng lộ ra thổi qua liền phá. Da thịt trắng đoan giống như vừa bóc vỏ trứng gà trắng, hai mắt thật to lóe lên phảng phất biết nói chuyện, nho nhỏ môi đỏ cùng da màu trắng, càng lộ vẻ rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều phân bố tại gương mặt hai bên, nhàn nhạt nở nụ cười, lúm đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, khả ái như thiên tiên. Họ Tư, Đồ Hương Tuyết đắc ý nói, thấy được chưa? Nhãn lực của ta vẫn là hạng nhất ta. Các nàng nói chuyện, Lại Hân Di không cách nào nghe hiểu, vừa rồi Hứa Tiểu Báo thuận tiện đem hệ thống ngôn ngữ cho nàng trong ý nghĩ chứa một cái, Lại Hân Di chẳng những có thể nghe hiểu, còn có thể cắn chuẩn phát âm khí quan có thể nói ra tới. Nhưng bây giờ nàng nghe một cái thiên tiên bảo bảo một dạng nữ nhân nói nàng dung mạo như thiên tiên, đương nhiên đắc ý mà. Nữ nhân nào không muốn nghe người khác khen nàng đẹp? Lại Hân Di còn không thể nói chuyện, nàng cũng muốn điều tức, chậm chậm thích ứng hoàn cảnh. Cái thứ ba được cứu là Luna, nàng cũng đi theo Hứa Tiểu Báo luyện những thứ này tâm pháp nội công, nàng luyện rất chịu khó. Nàng hóa trang đi ra, lại là một cái thần tiên phi tử. Tóc xanh quán thành như mây cao kế, cũng đâm một chi thất bảo san hô chấm phượng, tô điểm mấy đoá chấm hoa, dùng lục ngọc cài tóc định hình, lộ ra hoa mẫu đơn vậy khuôn mặt, đặc biệt là nàng trời sinh mắt phượng có một cô vu sơn mây mù một dạng linh khí. Họ Tư, Đồ Hương Tuyết càng đắc ý hơn, a, ta ủng hộ nữ thần, cũng là báo ca yêu nhất. Hứa Tiểu Báo vội vàng ngăn lại nàng, ngươi đừng nói mỏ. Các nàng là nội công tinh xảo, rất dễ dàng dẫn các nàng vận công, chỉ thế thôi. Minh Ba Nhi không để, miết miệng, song mi nhíu chặt, tranh cường háo thắng là của nàng ca tính, ta mặc kệ, Hứa Tiểu Báo, ta muốn ngươi lập tức cứu Thái Toa. Nàng tức giận, Hứa Tiểu Báo để cho nàng ba phần, kỳ thực cũng nên đến phiên cứu Thái Toa. Hứa Tiểu Báo cười hắc hắc nói, Minh Ba Nhi, ngươi như thế nào theo ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Kế tiếp, công lực tốt nhất là Thái Toa, nàng cùng Lại Hân Di luyện qua Thiếu Lâm công phu, theo ta cũng tu luyện qua tâm pháp nội công. Vấn đề không lớn. Hứa Tiểu Báo rất ưa thích cùng Thái Toa chơi. Năm đó ở Tam Giác Vàng thời điểm, hai người cãi nhau, vì Lại Hân Di thường xuyên cãi nhau, cũng chia phân hợp, tạo thành hai ngày nữ nhân tụ tập. Nếu là trước kia Thái Toa bao ở Tống Sách Cha, chắc chắn chỉ có nàng một cái. Hứa Tiểu Báo rất xấu cười cười, cho nàng xuyên đồ lót chết thời điểm, cố ý dùng đầu ngón tay thọc vào, ướt nhẹp, xấu hổ Thái Toa mặt đỏ lên. Thái Toa mặc vào hoàng hậu trang phục, trên đầu uy đọa kế liếc cắm bích ngọc long phượng châm, tô điểm mấy đoá châm hoa, dùng lục ngọc cài tóc vì mây hoàn xương mù kế tạo hình, phủ thêm tơ vàng tuyến hoa duyện. Ôi, con mắt hàm xuân thủy nhìn quanh hữu tình, da thịt hương tiểu ngó sen non, tú má lún đồng tiền diễm so hoa kiểu, chỉ như gọi hành căn, miệng như chứa chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Minh Ba Nhi cực kỳ hưng phấn, lão công, xem ta nhãn lực. Hứa Tiểu Báo dọa đến dùng mình một cái, Thái Toa tính khí cũng không phải dễ gạt như vậy, bất quá bây giờ Thái Toa không giống đi qua, nàng xem sớm thấu Hứa Tiểu Báo người này, ngươi nhường Hứa Tiểu Báo không phong tình, trừ phi thiên hạ mỹ nữ chết hết sạch. Thái Toa do dự chú ý ảnh, vẫn rất thụ dụng. Hứa Tiểu Báo vừa rồi cái kia một ngón tay, nhường Thái Toa ôm chặt ở Hứa Tiểu Báo không buông tay, không nói cũng biết, Thái Toa muốn cái gì. Nhưng bây giờ còn không phải nhi nữ tư tình thời điểm, hắn còn phải tiếp tục giải cứu. Hiện tại xem ra, hảo cứu thi cứu xong, phía sau một cái so một cái khó cứu. Hứa Tiểu Báo tuyển tư kỳ cũng có tu luyện. Đặc biệt nàng là duy nhất đi theo Hứa Tiểu Báo tu luyện qua Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi kinh có gian mật ngữ. Hứa Tiểu Báo dùng chân khí bảo vệ nàng, Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi mật ngữ là một loại thiên đạo, một cách tự nhiên liền cho tư kỳ chân khí hộ thể. Hứa Tiểu Báo được gợi ý lớn, hắn biết Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi rất hữu dụng, không cần dài dòng như vậy, hắn kế tiếp mỗi người đều dùng sóng điện nao trao tặng bọn hắn Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi mật ngữ không được sao? Không đổi. Tại tư kỳ hóa trang thời điểm, hắn đem Hùng Đại Lan, Lại Hân Đường Cái, Thái Toa, Lưu Lạc cùng một chỗ. Trước tiên thử một chút Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi kinh có gian mật ngữ tại trên người các nàng dễ dùng không dùng được. Bốn người đột nhiên nghe được một loại kỳ quái kinh văn, rất nhanh liền minh bạch dụ ý, Hứa Tiểu Báo cho bọn hắn giải đọc mật ngữ. Một hồi, bốn người sáng mắt sáng lỏng, Hứa Tiểu Báo dẹp xong công, các nàng có thể nói chuyện, lao công, ngươi như thế nào bị ngoài hành tinh người bắt đi? Chúng ta rất nhớ ngươi. Các nàng bốn người bây giờ có thể lớn tiếng khóc. Hứa Tiểu Báo vui mừng quá đỗi, có. Luna nhìn Hứa Tiểu Báo hớn hở ra mặt, giận trách mà hỏi, không thể nào. Ngươi cũng có. Bốn người đều mở to hai mắt nhìn. Không biết Hứa Tiểu Báo có cái gì. Hứa Tiểu Báo đối với cái này bốn cái sủng ái nhất nữ nhân cười hắc hắc nói, ta mới vừa rồi còn vì như thế nào cứu các nàng mà phát sầu. Không nghĩ tới, thượng thương sớm đã an bài. Ta cứu tư kỳ thời điểm, ta nghĩ tới rồi Thánh A La Ẹt Cuống Hách Lạp Ngươi kinh co gian mật ngữ, đây là một loại thiên đạo, rất có tác dụng. Ngươi xem, các ngươi lập tức liền có thể tự do điều chỉnh. Quá tốt rồi. Nhanh cứu nhi tử a. Nhi tử có thể nhịn gần chết. Lưu Na mà nói, nhưng Hứa Tiểu Báo lại có chút tình thế khó xử, đến tột cùng là trước tiên cứu nhi tử, hay là trước cứu nữ nhân này? Lão công, ngươi mau nhìn người Tư Kỳ. Minh Ba Nhi kêu lên sợ hãi, cố ý gọi hắn lão công, trước đó còn gọi hắn báo ca. Bốn người nữ nhân chỉ vào cái này ba cái thiên tiên bà bối, tức giận hỏi, ngươi lại tìm mấy cái lão bà? Hùng Đại Lan càng là một mực phủ nhận, không được, ta nói qua, ta không đồng ý ngươi không làm chủ được. Ta đây cái tổ sư bà mẹ chồng, ngươi là La Hoàng, cẩn thận ta thanh lý môn hộ. Hứa Tiểu Báo vội vàng nằm ở Hùng Đại Lan bên tai nói, ta lúc đó bị đĩa bay bắt được Ngọc Chỉ Tình Châu ngồi, không có ta bốn cái lão bà, ta đều chết chắc. Toàn bộ nhờ ngươi đổ tôn ta anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tổ sư bà mẹ chồng, chúng ta bây giờ không tại địa cầu bên trên, đương nhiên không cần chịu trên địa cầu thanh quy giới luật ước thúc ca. Không phải nói theo hương vào tục. Ngọc Trì Tinh Tọa, mặc dù khoa học kỹ thuật dẫn đầu nhân loại 2000 năm, nhưng bọn hắn một mực là đế hoàng tướng tướng. Lông mày Lan, ta có thể tại Ngọc Trì Tinh chỗ ngồi, cho ngươi bổ túc một hồi long trọng hôn lễ. Ta với ngươi vào độc phòng. Nhưng ngươi phải thừa nhận các nàng không phải. Hôn lễ còn phải các nàng xử lý. Không phải liền là bốn cái lão bà sao? Ở đây ba cái, còn có một cái là Ngọc Trì Tinh chỗ ngồi nữ phách hoàng a. Uy, Hứa Tiểu Báo, ngươi xem nha. Minh Ba Nhi công chúa tức giận, nhìn Hứa Tiểu Báo còn ôm cái kia Hùng Đại Lan thì thầm, nói đến Hùng Đại Lan mặt đỏ tới mang tai. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào hôn nhân địa đường. Nàng túi đầu không nói, vì che giấu mình phát hính, ngươi xem đó mà làm thôi. Mau nhìn Tư Kỳ, thật là đẹp a. Hứa Tiểu Báo nhìn Tư Kỳ gió kế lộ tóc mai, châm phượng châu kế sinh huy, nhặt quét mày ngài hai con ngươi hàm xuân, khuôn mặt mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa như chán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà hồng, tiểu diễm như tích, má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa phật, bằng thêm mấy phần mê người phong tình màu xanh nhạt váy dài, trên ống tay áo thêu lên màu xanh nhạt mẫu đơn, tơ bạc tuyến móc ra vài miếng tường vân, và áo mật ma ma một loạt màu xanh nhạt nước biển ảnh mây. Trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc cuốn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật dương liễu giống như dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mà nhạy bén chuyển động đôi mắt hẹp hiệt mà chuyển động, mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh lịch, trăm đảo kép trăm lị. Hứa Tiểu Báo vội vàng đem Minh Ba Nhi công chúa giơ qua vai, khen nàng một câu, hảo hữu nhãn lực. Lao công, ngươi bất công. Họ Tư Đồ Hương Tuyết, Đạm Đài Hiểu Hiểu rất là không vui. Hứa Tiểu Báo kéo qua hai nàng, nói cho các nàng biết một kiện tin tức tốt, tổ sư bà mẹ chồng đồng ý các ngươi làm lao bà của ta. Nhưng có một điều kiện, nàng cũng phải gả ta. Đến lúc đó cho nàng bổ sung một cái hôn lễ. Nàng đáp ứng. Thật sự, ba người kỳ thực bỏ công như vậy ăn mặc Hứa Tiểu Báo lao bà đơn giản là muốn câu nói này, nếu là Hứa Tiểu Báo qua không được đám này nữ nhân quá khẩu, các nàng có thể muốn cùng Hứa Tiểu Báo làm như lang trước nữ. Một cái tại đất cầu, một cái tại Ngọc Trì Tinh Tọa. Kế tiếp, năm cái trước tiên được cứu nữ nhân đều buộc Hứa Tiểu Báo cứu nhi tử, Hứa Tiểu Báo quyết định chắc chắn, hạ quyết tâm, đồng thời cứu. Biện pháp rất đơn giản, hắn một tay cứu một người, trước tiên lôi kéo tay, tiếp đó một cái tay khác cứu một người, để các nàng lẫn nhau giắt tay. Số lượng cao chân khí sinh ra chân khí cường đại tràng bảo vệ các nàng. 32 toàn bộ kéo thành một chuỗi, đi theo Hứa Tiểu Báo tu luyện Thánh Á La Ẹt cuốn hách lạp ngươi kinh có gian mật ngữ. Một phen khẩn trương tu luyện, 37 người toàn bộ thoát ly vòng phòng hộ, dựa vào chân khí bảo vệ, Thánh Á La Ẹt cuốn hách lạp ngươi bí mật ngọc khí tự động điều tiết, 12 tiểu long cuối cùng sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên. Các nữ nhân cần phải vội vàng hóa trang, thích trưng diện mới là thiên tính của các nàng, một cái muốn so một cái đẹp. Một đám Hứa Tiểu Báo nữ nhân, nhưng mà 12 cái tiểu long, có còn tại vừa biết đi đường, tại đại ca tử long dẫn đầu dưới đem Hứa Tiểu Báo bao bọc vây quanh. Ba ba, trên trán ngươi như thế nào dán một khối giảm đau dán? Tử Long trước tiên phát hiện lão ba trên trán mặc dù che phát, liền gió vung lên bay loạn thời điểm, có thể nhìn thấy một khối giảm đau dán. Hứa Tiểu Báo không muốn lừa dối nhi tử, lại sợ dọa đến nhi tử, chỉ nói là không quan hệ. Vấn đề nhỏ, chúng ta là nam tử hán, cũng không thể giống đám kia nữ nhân, tùy tiện đụng nàng một chút, cái mũi sẽ khóc lệch ra. Không biết người nào đi lọt tin tức, vẫn là có người giật dây. 12 cái nữ đệ tử đều xông tới, đẹp đãi công chúa tức giận đến bản mệnh, hừ, ta kháng nghị. Chúng ta đều là ngươi nữ nhân, ai không có bị ngươi trải qua? Vì cái gì Hùng Đại Lan có thể cùng ngươi cử hành hôn lễ? Chúng ta không được. Đồng dạng là nữ nhân, vì cái gì làm song trọng tiêu chuẩn? Cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. 12 cái nhi tử nhìn những thứ này thế tới hung hăng, nhanh chóng tìm mụ mụ đi. Hứa Tiểu Báo bị đeo cuống cách lô níu lấy không đồng, lệ rơi đầy mặt, "Hứa Tiểu Báo, ta với ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi có lương tâm hay không?" Hoắc Lợi Lợi đó là hết sức liều mạng, một cái vung lấy nước mắt, "Hứa Tiểu Báo, ngươi khi dễ ta, ta với ngươi không xong." Cử nột là gặp qua việc đời, "Hứa Tiểu Báo, chúng ta là không phải dễ ức hiếp. Ngươi cho chúng ta là đồ đần, muốn làm sao bài bố chúng ta liền như thế nào bài bố chúng ta." Vạn Nạp Ngói Thụy công chúa khóc khóc để nói, "Tống Sách Cha, ngươi khi dễ muội muội, ta hồi cung nhất định báo cáo hoàng gia gia, nói ngươi là như thế nào khi dễ ta." Hứa Tiểu Báo bị 12 cái nữ nhân vây công, các nàng lao nhau, sóng âm lực sát thương so bất luận cái gì sóng âm thứ cấp, sóng siêu âm lợi hại. Hứa Tiểu Báo muốn tránh không tránh khỏi, muốn giải thích liền không có cái gì có thể giải thích. Vẫn là tổ sư bà mẹ chồng định đoạt, "A Long, chớ tự lấn kinh người, ngươi không cưới các nàng cũng không cần đụng các nàng, đụng phải các nàng ngươi liền phải cho các nàng một cái công đạo. Ngươi tất nhiên muốn các nàng cùng ngươi sống hết đời, ngươi liền toàn bộ cưới các nàng." Chưa xong còn tiếp 865 xảy ra chuyện lớn một kế tiếp, thực sự là việc vui liên tục. Đầu tiên là Hứa Tiểu Báo cùng 13 vị tân nương nâng lực một lần long trọng hôn lễ. Tiếp đó cử ra rời vào địa cầu thôn có thể cùng trên địa cầu lao bà cuộc sống hạnh phúc. Tiếp đó định ra một cái khổng lồ cả nhà du lịch kế hoạch. Hứa Tiểu Báo lại muốn đối với Nam Cung tổ sư, Đạm Đài tổ sư, Lữ Mong tổ sư, Đoan Mục tổ sư, họ Tư Đồ Trọng Hoa, Bành Ngọc Nhiên, Bành Cảng, Bành Tự, Mút Sở, Ưng Phát Lợi, Kha Mây Lộ, Thanh Y 12 tên đệ tử, bốn vị ngọc chỉ tròm sao lao bà, Nga Hoàng, Minh Ba Nhi công chúa, họ Tư Đồ Hương Tuyết, Đạm Đài Hiểu Hiểu, đối với địa cầu thích hướng tính chất huấn luyện, bất quá, bây giờ Hứa Tiểu Báo tìm được không có con đường thứ hai, khóa thứ nhất chính là đều tu luyện Thánh A La Ẹt cuốn hách là người, sau đó lại đi theo hắn tu luyện năm công, co đầu rút cổ đại pháp, tẩy thủy chân kinh, dịch cân gân, cựu dương chân kinh nữ tu cựu âm chân kinh, thì mạng là yoga công. Hứa Tiểu Báo nhường cái này 16 người có thể ở trên địa cầu cuộc sống tự do, mặc dù trong bọn họ công phu thâm hậu dày, nhưng dưỡng khí lực sát thương quá lớn, đủ để cho bọn hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Muốn một đoạn thời gian thích ứng quá trình, chính là phi hành ra lên mặt trăng cũng phải có một cái quá trình huấn luyện. Bất quá, trên bầu trời địa cầu bồi hồi đĩa bay hướng tinh tế hàng không vũ trụ trung tâm trở lại tình báo, Y Tư Lan Đại Hàn Quốc cùng nước Mỹ, Bắc Ước đã khai chiến, song phương tại trong phạm vi nhỏ đã va chạm gây gổ. Hoa Hạ đang tại kiệt lực hòa giải. Chiến sự hay là từ Mã Liên nói lên. Mã Liên giả cấp Hứa Tiểu Báo, nàng diễn rất giống, tăng thêm có Tư Kỳ cho nàng giữ mã bên ngoài, Tư Kỳ giúp nàng mang người hồi giáo tu luyện Thánh A La Ẹt cuốn hách lạp ngươi kinh, có gian mật ngữ, chân khí tự nhiên di động, chắc chắn không có thật Hứa Tiểu Báo kéo theo chân khí triệu như vậy sôi trào mãnh liệt. Mã Liên đương nhiên muốn đem Tư Kỳ coi như đệ nhất cần, một tấc cũng không rời. Tư Kỳ đêm hôm đó tỉnh sớm, nàng chạy vào vệ sinh gian. Mã Liên còn tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Tư Kỳ trạng thái tinh thần một mực so với nàng hảo, có thể một ngày đem nàng ngực quấn lấy thật chặt, trên mặt vẽ lấy trang lúc nào cũng không được tự nhiên, một ngày muốn diễn mấy cái chung, diễn thực sự mệt mỏi. Nàng muốn mô phỏng Hứa Tiểu Báo lực sát thương rất lớn ánh mắt, nàng muốn mô phỏng Hứa Tiểu Báo không giận mà uy, để cho người ta không rét mà run quỷ tiếu, đều khiến người cho là hắn nhìn thấu tâm tư của ngươi, để cho ngươi không thể tốt hơn. Có khi còn trò đùa quái đản thành công, không tự chủ được phát ra xấu lắm cười hắc hắc. Có khi còn muốn học Hứa Tiểu Báo cắn môi, có chút ấy náy trầm tư hình dáng, bởi vì Hứa Tiểu Báo tự biết mình, hắn chơi không ít nữ nhân, có lỗi với rất nhiều nữ nhân, lương tâm cảm giác đau đớn. Hắn cả một đời tối có lỗi với là của hắn nữ nhân, phụ bạc nàng nóng tỉnh. Hết lần này tới lần khác ngày đó tới một đám tống sách cha phấn hồng, Lam Vương Hoàng, Tinh Vệ, Nghe Muội, Giang Cái kia á, Gia Đẹp, Gia Hương, Hễ Lai Nạ, Liều Mạng Tháp Sao, Văn Thanh, Ngàn Tụ Tạm, Theo Na, Cắt Ngói Đồng Liệu, Khải Vạn, Hồng Ngọc một nhóm 14 người, Phong Trần phó thừa chuyến bay quốc tế từ Bangkok đến Thánh Thành giờ rủ xà lèm. Một chiếc điện thoại đem Mã Liên đánh thức, Mã Liên xem xét là Hễ Lai Nạ gọi điện thoại tới, hai người thế nhưng là khuê mật, việc này chỉ không có giấu giếm nàng một cái, nàng hẳn là đến giúp đỡ tới. Hễ Lai Nạ, tín hiệu của ngươi như thế nào biểu hiện tại giờ rủ xà lèm? Ngươi sẽ không tới Thánh Thành giờ rủ xà lèm đi. Thành Như khóc ca lời nói, bản tiểu thư đã ra khỏi phòng khách chờ chuyến bay, chúng ta tại sao tới đây tìm ngươi? Thiên sứ đại nhân. Hễ Lai Nạ trong giọng nói lộ ra tương đương hưng phấn. Ta nhường một cái đắc lực nhân đi đón ngươi. Ngươi thế nhưng là quý khách ta. Mã Liên khá cao hứng, ngươi chờ, ta lập tức căn bài. Khóc ca, ngươi đừng nghĩ sai rồi. Phải phái một đài du lịch chung ba xe mới được, chúng ta có 14 người a. Thế là Hễ Lai Nạ đến một vòng lớn người. Tốt, quá tốt rồi. Mã Liên gần nhất muộn đều ngạt chết, lập tức tới nhiều tỷ muội như vậy, cả người nàng đều nhanh sắp điên rơi mất. Mã Liên cúp điện thoại, cực kỳ hưng phấn, Tư Kỳ. Tư Kỳ, tại sao không ai ứng? Mã Liên còn tưởng rằng Tư Kỳ tại vệ sinh gian cửa đóng lấy, nàng đẩy ra xem xét, bùn cầu còn có gây mùi nước tiểu mùi thối. Mã Liên che mũi, ừ một tiếng, mau mau xông quay ngựa thùng. Thế nhưng là người đâu? Mã Liên quay sang, giật mình kêu lên, toàn bộ vệ sinh gian cửa sổ không thấy. Nàng còn tưởng lầm là cả khối pha lê, lại nói vệ sinh gian cũng không thể như thế trong suốt. Mã Liên đầu góc quanh một tiếng không có chú ý, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, Tư Kỳ đã xảy ra chuyện, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Mã Liên không biết xảy ra chuyện gì. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật bất khả tư nghị. Người nào có thể lặng yên không một tiếng động đem vệ sinh gian pha lê cho lấy đi, sau đó tiến vào đem người lặng yên không một tiếng động mang đi. Mã Liên lơm lớm lo sợ đến bên tường xem, phía dưới là trụ tường đoàn tụ cây, các nàng ở tại Y Tư Lan Thánh Thành trong cung điện, có 5 tầng lầu cao, cửa sổ rơi xuống, nhất định sẽ có tiếng vang. Nàng như thế nào ngủ được như vậy chết, một điểm âm thanh cũng không nghe thấy đâu. Nàng ống rầm gì ô trên tán cây, cũng không có cái gì bể tan cảnh đồ vật mang theo, mặt đất cũng rất sạch sẽ. Bắt cóc phần tử dùng cái gì thủ đoạn, đem cửa sổ hoàn toàn sốc hết lên, sau đó đem người mang đi. Mã Liên nghĩ không ra kết quả. Mã Liên bây giờ cảm thấy ít có cô độc bất lực. Xem ra khóc ca không phải tốt như vậy diễn. Mã Liên nghĩ nghĩ, cũng may có nhiều như vậy tỉ muội tới. Hễ Lai Nạ mặc dù so sánh lại nàng tiểu, nhưng nàng người tiểu quỷ ý tưởng nhiều, lại nói còn có đại ký giả Khải Vạn, nàng cũng là một cái kiến thức rộng người. Ngàn Tụng Tạp giang hồ lịch duyệt sâu, Liều Mạng Tháp Sao vẫn là ban bố lưu đại tiểu điểm quản lý, Văn Thanh là đô thị giải trí quản lý, Tinh Vệ khinh công rất giỏi sáu. Đối với, trước tiên đem tỉ muội nhận lấy, tiếp đó bàn bạc kỹ hơn. Mã Liên lấy chắc chủ ý, trước tiên cho Hoắc Lợi Lợi gọi điện thoại, Hoắc Lợi Lợi điện thoại không ở khu phục vụ, cái này đằng đằng sát khí nữ nhân, thời khắc mấu chốt cuối cùng như xe bị tuột xích. Tính toán, đổi một vị, nàng gọi cho Đàn Cách Cách, điện thoại của nàng cũng không ở khu phục vụ. Mã Liên có chút luống cuống, nàng lập tức đánh một cái Việt Dương điện thoại cho ỷ lại Hân Di, có còn âm thanh nhắc nhở của hệ thống, ngươi không cứ gọi người sử dụng không ở khu phục vụ. Xong, Mã Liên không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho nam nhân, nàng tìm được Dũng tướng sư thượng tá nhiều dắt điện thoại của. Nhiều dắt là tin được, hắn còn ôm Lai Nguyệt ngủ ngon đâu. Khóc ca, mệnh lệnh gì? Nhiều dắt xem xét là khóc điện thoại của ca, lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Mã Liên còn phải nắm lấy khóc ca giọng điệu, nhiều dắt, ngươi nhanh chóng chuẩn bị một đài phong điền trung ba, tiếp đó phái 4 chiếc xe cho quân đội bảo hộ, ngươi tự mình dẫn đội ngay lập tức đi sân bay tiếp tam giác vàng một đám tỉ muội, các nàng đã đến. Ngươi mau chóng tới đón người, trực tiếp đưa đến ta thánh điện đến đây đi. Là, 1 giờ đưa đến Mạ Dị núi thánh điện. Nhiều dắt nói chuyện cạch rầm, để cho người ta thả cảm thấy. Mã Liên đóng vai 3 tháng khóc ca, nàng bây giờ rất có quyền uy, lập tức an bài bộ nội vụ sửa chữa tốt hư hại cửa sổ. Mã Liên ở xưng số 1 thánh điện, có 9 đại thần điện, khí thế rộng lớn, là tam đại thánh điện ở trong quy mô lớn nhất. Còn có 2 đại độc lập thánh điện, đệ nhị thánh điện cho áo đa mẫu cư trú, đệ tam thánh điện cho đông đảo tướng quân cư trú, công năng cùng ngũ giác đại không sai biệt lắm. Mã Liên tạm thời đem đến Thái Dương thần điện, tòa cung điện này quy mô càng thêm hùng vĩ, cung thất hoa mỹ, nhưng không có nàng ở Nguyệt thần điện xanh hóa hảo. Nguyệt thần điện thấp thoáng tại xung xuê bóng râm ở trong, mở cửa sổ gió mát phất qua mặt, không khí trong lành, mang điện âm nhiều, khiến cho người tâm thần thanh thản. Mã Liên mang theo tùy tùng vừa dàn xếp lại, hãn mã xe cho quân đội hộ vệ lấy 5 chiếc phiên bản dài lao vụt. Nhiều giác cười nói, lập tức, còn không biết đến đâu lộng phong điển trung ba xe, ta gọi thỉnh quốc khách đội phái xe. Không có làm trái a. Khốc ca. Khốc ca lời nói không nhiều, chỉ ngươi sẽ làm chuyện, ta mới mời ngươi đi. Ngươi bận rộn a. Đang khi nói chuyện, hễ lại nạ mang theo đội ngũ khổng lồ xuống xe, cũng may các nàng đều biết bây giờ Khốc ca là Mã Liên giả trang. Nếu không, những nữ nhân này làm sao lại buông tha Khốc ca? Đặc biệt là hễ lại nạ, Tinh vệ, Lam Vương Hoàng, Meo muội chờ cùng Tống Sách cha có một chân, đó là mong nhớ ngày đêm. Hễ lại nạ lôi kéo Khốc ca, hồn nhiên nói, Khốc ca, ngươi như thế nào càng ngày càng linh tú. Khốc ca ngang một chút lông mày, rất giống, đừng hết chuyện để nói. Đi, tiến điện rồi nói sau. Bọn tỷ muội tiến vào thân điện, chủ điện là khung lung đỉnh kết cấu, trung tâm đỉnh cách mặt đất chừng 100 mét cao, dùng hoàng kim dán thành Thái Dương đồ huy, bức tường vẽ tông giáo tranh sơn dầu, treo to lớn đèn thủy tinh tọa. Sàn nhà phủ lên thật dày đột quyết len cạ sờ mì a thảm. Không có đắng, chỉ có bái đoàn, mỗi người trước mặt một cái bàn trà một dạng thần án, chỉ có thể ngồi xổm tại bái đoàn bên trên. Trong cung thị nữ dâng lên trong cung trong sạch tiệc, nướng thịt, dê sắp xếp, đốt cá tuyết, mai trồn, tay chảo cơm nắm, tiếp đó chính là lớn mâm hoa quả, tương đối khá, giá thanh, thanh long, tóc đỏ đan, quả sung, quả hải tăng vương, mã não nho mấy chục loại tình mỹ hoa quả. Các nàng đều thích hoa quả, cũng không giống như Hứa Tiểu Báo cả ngày là nướng thịt ra liệt rượu. Không hơn một điểm rượu, có chút không giống Khốc ca, Mã Liên đã sớm chuẩn bị nàng liền sẽ dùng nước khoáng thêm nước trái cây điều ra dành tiểu màu sắc, bịa cứng tại rượu hịt kỳ trong mình, nàng giả vờ giả vịt cho mình đổ một đại ly, các nàng không biết là rượu, mà người phục vụ cho các nàng ngã tất cả đều là chân chính rượu hịt kỳ. Khốc ca nâng cao lên ly lớn, ánh mắt làm quái, bọn tỉ muội, đường xa mà đến, không thoải mái mà uống một chén, có lỗi với các ngươi. Ta uống rượu vì kính, các ngươi tùy tiện. Khốc ca thật sự bưng lên ly lớn, một hơi một làm, hễ lại nạ thẻ lưỡi, nàng tiểu nhấp một miếng, thẳng lắc đầu. Nàng nếu là uống xong cái ly này chuẩn đầu góc choáng váng. Lam Vương Hoàng, Meo muội, Tinh vệ ngược lại là có thể uống xong cái ly này, cũng không dám lại muốn chén thứ hai. Bởi vì nhân ngoại nhân, các nàng còn không dám xách chuyện cơ mật, một tấc cũng không rời Khốc ca tư kỳ không hề lộ diện, các nàng cũng không dám hỏi. Tiến hội kết thúc, các nàng cùng đi tiến vào tầm cung, phía sau cánh cửa đóng kín dê nói chuyện. Mã Liên còn chưa lên tiếng, các nàng chứng nào tận ấy. Hễ lại nạ còn lòng còn sợ hãi, Mã Liên tỷ thật có thể uống. Người không sao chứ? Ngươi có phải hay không trước đó ăn giải rượu thuốc? Mã Liên lòi cái rốt ra, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Báo ca lão bà tư kỳ đã xảy ra chuyện. Mã Liên nhớ tới đều nghĩ lại mà sợ, đem dạng sáng phát sinh kỳ quặc chuyện nói một lần. Hễ lại nạ khẳng định nói, ngả ra. Tuyệt đối là ngả ra dở trò quỷ. Chỉ có kia có bản sự này, thần không biết quỷ không hay đem người lấy đi. Ta nói, ỷ lại hơn gì thì không nên tha nước Mỹ lão, bọn hắn vong ngã chi tâm một ngày không chết, bọn hắn liền sẽ gây ra hỗn loạn, khiến cho các ngươi lòng người bàng hoàng. Khải Vạn ủng hộ Hễ lại nạ phán đoán, không sai. Ngươi nói đem cửa sổ toàn bộ tháo bỏ xuống. Đoán chừng bọn hắn dùng một loại máy bay trực thăng, đem cửa sổ chỉnh thể trang đi. Sau đó đem người mang đi. Các ngươi không tưởng tượng nổi. Tư kỳ thời điểm ra đi, còn không có hướng buồn cầu. Chứng minh nàng là đột nhiên bị lấy đi. Mã Liên nói đến, còn toàn thân nổi da gà, trực đả bệnh sốt rét. Tinh vệ vội nói, ngươi mới vừa rồi còn diễn rất giống, bây giờ không hề giống. Đừng sợ. Ta tán thành lễ lại nạ thuyết pháp, nước Mỹ lao đang làm trò quỷ, bọn hắn chắc chắn biết ngươi là giả, cố ý gây ra hỗn loạn. Tiếp đó bọn hắn đục nước béo cỏ, đoạt lại bọn hắn mất đi địa bàn, phân phối trang bị, lính. Ngàn tụng tạp xưa nay biết Tống Sách cha tính cách, Mã Liên, ngươi được dựa theo Khốc ca tác phong làm việc. Nước Mỹ lao có can đảm khiêu khích, chúng ta đánh liền sợ hắn. Chúng ta cho hắn tới một người tiên hạ thủ vi cường. Mã Liên đừng có lại do dự, đánh hắn. Đem hắn đánh ngã, nhìn hắn giao không giao ra người đến. Chúng ta đều nghe nói, chân chính Khốc ca vẫn là bị nước Mỹ lao giam, buộc hắn đầu hàng. Chưa xong còn tiếp 866 xảy ra chuyện lớn. Hai Mã Liên hoảng sợ nói, bây giờ vấn đề lớn nhất, ta lo lắng không chỉ Khốc ca một cái lao bà xảy ra chuyện, ta chối hân di điện thoại của không gọi được, đánh thái toa điện thoại của cũng không gọi được. Ta cuối cùng đánh nhiều rát điện thoại của mới đánh thông. Có thể tình huống không ổn. Văn Thanh là chia bài xuất thân, nàng chơi là vận may, vận khí, là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội, Mã Liên tỷ, không có lựa chọn nào khác. Đánh cược ca đánh một trận, nhìn nước Mỹ lao giao không giao ra Khốc ca, giao ra Khốc ca lão bà. Không có lựa chọn. Đánh. Các nàng trong miệng một lời mà la hét gọi đánh, bởi vì các nàng nhìn tin tức, bây giờ Y Tư Lan đại Hàn Quốc quân sự thật lực tại Mỹ quốc chi bên trên, không dạy dỗ hắn một chút, không biết Mã Vương gia là cái này mắt sớm nói đánh nước Mỹ đi, cứu ra thật Khốc ca tới, đây mới là các nàng chân chính mong muốn. Mã Liên nhìn chúng tỷ muội một mắt, nàng biết duy nhất khai chiến một con đường, bằng không Khốc ca lão bà cũng khó giữ được. Đoán chừng lần trước ỷ lại tỷ giáo huấn nước Mỹ phát sinh khủng hoảng tài chính. Bây giờ bọn hắn muốn trả thù. Đây là một cái rất tốt suy luận logic. Mã Liên có 14 tỷ muội làm kiên cường hậu thuẫn, nàng giống ăn một khỏa thuốc an thần, nàng còn nhìn 14 cùng nhau, giống nhất Tư Kỳ hẳn là Văn Thanh, lại nói Văn Thanh tùy cơ ứng biến năng lực tương đương mạnh, liền để Văn Thanh đóng vai Tư Kỳ nhân vật này còn không thể thiếu, thiếu nàng sợ dẫn phát tín nhiệm nguy cơ. Mã Liên trước tiên cho tiên tri áo đa mẫu gọi điện thoại. Áo Đa Mâu đối với Hứa Tiểu Báo đó là kính như thần minh, bây giờ toàn bộ Y Tư Lan Đại Hán Quốc địa vực khoát, sa mạc đã biến thành ốc đảo, mang đến mảng lớn thảo nguyên, ốc đảo, rừng rậm, dân chúng nếm được ngon ngọt, đối với Y Tư Lan chân thành ủng hộ. Báo ca, muốn hay không làm một cái cả nước tính chất hoàng pháp đại hội? Áo Đa Mâu cảm giác chân khí không có quá khứ hùng hậu, hắn cho là khí chàng không đủ, đoạn thời gian gần nhất lượng mưa giảm bớt, phân bố cũng không đều đều, hắn không sợ có bắn ngược hiện tượng, lại lần nữa sa mạc hóa. Mã Liên phải ngạnh lên cổ, hơi ép một chút chói tai tiếng nói, âm thanh phải có thép tính chất, tiên tri, chuẩn bị thánh chiến á nước Mỹ vong ngã chi tâm một ngày không chết, nước ta cũng chưa có thời gian qua. Báo ca, chúng ta cùng đối phương không phải phát biểu thông cáo chung sao? Sẽ bỏ hòa ước, sẽ có hay không có đội công pháp quốc tế? Áo Đa Mâu tiên tri còn có một số đầu góc chính trị, sẽ không giống như vậy nữ nhân đồng dạng, đầu góc phát sốt, hắn cân nhắc rất lâu dài. Tiên tri, là cái dạng này. Nước Mỹ bắt đầu âm thầm dở trò quỷ. Đoán chừng hắn muốn đối nước ta tới một hồi phá vỡ hành động. Âm mưu của bọn hắn tại từng bước tiến hành. Ta sợ trong điện thoại nói không rõ ràng, hơn nữa còn có thể nghe lén. Chúng ta nhanh chóng tổ chức một cái hội nghị quân sự, ta đến hội, đem tình huống nói rõ ràng. Hảo. Báo ca, ta cũng cho rằng nước Mỹ cùng Bắc Ước ăn lớn như vậy thua thiệt, sẽ không tốt cam bỏ qua, bọn hắn chờ nguyên khí khôi phục tuyệt đối phải đối với chúng ta khai thác càng lớn hành động trả thù. Thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Hạ cùng nước Mỹ phát biểu thông cáo chung, hai nước thực hiện quan hệ bình thường hóa, cùng đối phó thực lực siêu cường Tô Liên, đó là tình đầu ý hợp. Thế nhưng là chờ Tô Liên vừa cởi thể, thời kỳ trăng mật tùy theo kết thúc, hắn quay lại đầu mâu liền đối phó Hoa Hạ. Chứng minh bọn họ là một cái hai mặt chính phủ, cần ngươi thời điểm cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, không cần ngươi một cước đưa ngươi đa văng, còn dẫn một đám tôi tớ buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Ta xem như thấy do gạo cũ thối ác sắc mặt. Đi, hắn nhưng cũng vong ngã chi tâm không chết, như vậy chúng ta cũng muốn phụng bồi tới cùng. Áo Đa Mâu tiên tri có chút đồng ý Hứa Tiểu Báo quan điểm, hai người lúc nào cũng ăn nhịp với nhau. 10 giờ sáng, liền triệu khai ủy viên quân sự hội. Hứa Tiểu Báo mang theo Tư Kỳ tham gia hội nghị quân sự. Tiên tri Áo Đa Mâu cùng Thiên Sứ Báo ca cũng xếp hàng ngồi. 28 vị cấp 4 sao thượng tướng, Dương Thượng Võ, A Bố Sẻ Hạ Phu, An Mạt Liệt Gia Phu, Y Mẫn, Adli, Sụt Dị, Hà Bệ, Kẹo Kẻ Sâm, Phờ Giang Tư, Cơ Lạc, Chắc Sáng Ngời, Viên Tâm Cường, Ngũ Huy, Y Đãi, Liêu Hải Quang, Tôn Yêu, Đồng Con Vân, Trái Hải Dũng, Giang Viễn Hằng, Chắc Trí Long, Trương Triều Dương, Tiết Từng Dừng, Chu Thái Long, Ba Đổ, Lý Tự, La Tiểu Hổ, Mã Trần Bang, Tù Giản. Nhìn cái này cao nhất ủy viên quân sự hội ủy viên tự nhiên sẽ liền biết, kỳ thực cũng là Hứa Tiểu Báo bộ hạ. Bầu không khí bắt đầu rất nhiệt liệt, lẫn nhau châu đầu ghé thai, bởi vì báo ca, báo tàu tại sẽ đi, tâm tình đương nhiên rất thư sướng. Người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái, tự nhiên là nói nhiều một điểm. Áo Đa Mâu tiên tri ra hiệu các huynh đệ yên tĩnh một chút, trước tiên là nói về lần này hội nghị quân sự ý nghĩa chính. Các huynh đệ, sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, bây giờ mặc dù lớn cục đã định, quốc nội cục nóng ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, tin giáo quần chúng chưa từng có bành trướng. Đây là một cái chưa từng có cục diện thật tốt. Nhưng chúng ta không thể trốn ở công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon. Vẫn là cường địch hoàn tự cục diện. Đừng tưởng rằng có một tờ thông cáo chung. Đây là một cái nguy trang, để chúng ta chịu đến mê hoặc, cho là vạn sự đại cát, bây giờ có thể an hưởng thái bình. Không. Gạo cũ, Bắc Ước vong ngã chi tâm một ngày không chết, chúng ta một ngày cũng không thể ngưng chiến. Báo ca nhận được tình báo chính xác, địch nhân đối với chúng ta thế công, từ chỗ sáng bây giờ chuyển thành chỗ tối, các huynh đệ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chúng ta nhất định muốn học chương phi, mở to hai mắt ngủ. Phía dưới, thỉnh báo ca nói chuyện. Các huynh đệ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Tiểu Báo đột nhiên đứng lên, nàng kéo xuống hoa trang, từ bên trong gỡ xuống quấn ngực lụa trắng, đưa tay tháo ra Tư Kỳ hoa trang. Toàn trường chấn kinh. Áo Đa Mâu, chúng tướng đông nhiên đứng lên, hai người là ai? Chắc Sáng Ngời là nhận biết nàng hai, vội vàng nói lớn tiếng, các huynh đệ, chớ khẩn trương. Hai nàng là báo ca nữ nhân. Nàng là Tam Giác Vàng tập đoàn tài vụ tổng thanh tra Mã Liên, nàng là báo ca lão bà Thái Toa nhà, ban bố Lư đô thị giải trí quản lý Văn Thanh, đều là người mình. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Các nàng hẳn là đều chung với báo ca, tuyệt đối sẽ không phản bội báo ca. Mã Liên, Văn Thanh, các ngươi là đến tìm báo ca a? Chúng tướng mới thở dài một hơi, bọn hắn không có mang thương. Nếu là đeo súng lời nói, đoán chừng muốn rút súng đối mặt. Nghe Chắc Sáng chói như nói vậy, bọn hắn mới thở dài một hơi, nghĩ thầm, báo ca à, báo ca, ngươi anh hùng một thế, làm sao lại không quản được nữ nhân của mình? Sớm muộn phải hủy ở đám này cả gan làm loạn trên tay nữ nhân, loại đùa giỡn này cũng dám mở, còn diễn giống như thật như thế. Văn Thanh vội nói, các vị tướng quân, tha thứ tiểu nữ tử cả gan. Kỳ thực là tình thế bất đắc dĩ. Ta mang đến báo ca bị nước Mỹ giam chứng cứ. Các ngươi xem trước video. Văn Thanh thế là mở video lên, đây là Khải Vạn làm một cái chuyên đề đưa tin, Hứa Tiểu Báo tại Hawaii phi trường quốc tế bị nước Mỹ kêu mang đi, tại Nhà Trắng cùng Tổng thống, Phó Tổng thống, Quốc vụ Khanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lạp Mộ Phỉu Phỉ Nhĩ Đức hội đàm, cùng Tổng thống cùng cử hành Nhà Trắng buổi họp báo, tiếp đó vào cư khách sạn Hiệu Tần. Đêm đó, lại không gặp Hứa Tiểu Báo đi ra khách sạn Hiệu Tần, mà là xuất hiện một cái hàng ngoại nhập Hứa Tiểu Báo, hắn kỹ thuật diễn xuất vụng về khắp nơi lộ chân tướng. Khải Vạn phụng mệnh tại chỗ vạch Trần Hải mãnh liệt. Ông kính lại chuyển hướng ỷ lại Hân Di phát động nước Mỹ khủng hoảng tài chính, mét Tổng thống dọa đến đi thăm Hoa Hạ. Ngoại nhân ngờ tới mét Tổng thống là hứa hẹn phóng thích giam thật Hứa Tiểu Báo, ỷ lại Hân Di giải trừ khủng hoảng tài chính, cũng lui binh. Tựa hồ đã trở về một cái Hứa Tiểu Báo. Văn Thanh chỉ ra, cái này Hứa Tiểu Báo là giả. Sợ các ngươi không tỉnh táo, phát động đại quy mô chiến tranh, như vậy Hứa Tiểu Báo khẳng định muốn làm nghĩa. Ỷ lại Hân Di mới an bài một cái giả Hứa Tiểu Báo xuất hiện, Tư Kỳ là hiểu rõ tình hình. Nhưng là hôm nay rạng sáng, nước Mỹ kia tiến hành điên cuồng trả thù, bắt đi Hứa Tiểu Báo 12 vị thế tử, 12 vị nữ đệ tử, một cái tổ sư bà mẹ chồng, còn có hắn 12 cái nhi tử. kinh khủng như vậy hành vi, làm cho người giận sôi. Mã Liên nước mắt gợn gợn, Tư Kỳ bị bắt đi. Đối phương chắc chắn biết thân phận của ta, cho nên chỉ bắt đi nàng, không có đối phó ta. Ta còn có thể ở đây cho các huynh đệ lộ ra tình hình thực tế. Không khí của hội trường lập tức đọc lại, người người đều trợn tròn mắt, cho tới hôm nay, Hứa Tiểu Báo đã bị nước Mỹ chính phủ giam 3 tháng, báo ca chắc chắn không ít chịu dày vò. Báo ca dạng này tranh tranh thiết quốc, như thế nào chịu khuất phục? Bây giờ bọn hắn vì bức Hứa Tiểu Báo đi vào khuôn khổ, vậy mà bắt cóc báo ca vợ con. Như thế hèn hạ vô sỉ hành động, như thế nào nhịn được khẩu khí này? Thiên tri, đánh đi. Tiên hạ thủ vi cường. Các huynh đệ nhao nhao gọi khai chiến. Viên Tâm cương đạo, báo ca tính cách, ta là tối hiểu hắn. Hắn không có khả năng nhường kia được như ý, mặc kệ bọn hắn như thế nào bực hắn, đùa nghịch hoa chiêu gì, hắn tuyệt đối sẽ không treo bọn hắn. Một câu nói, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào cứu ra báo ca, có báo ca tại, mới có các huynh đệ đường sống, không, có báo ca đứng ra, mẹ quân cùng Bắc Cướp sổ sách sớm muộn tính tới trên đầu chúng ta không có ngày sống dễ chịu. Đối với, Viên ca nói đúng. Ngũ Huy cùng Viên Tâm Cương là một cái lỗ mũi xuất khí, ta biết gạo cũ tính cách, ngươi cùng hắn tỏ ra yếu kém, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng ép ngươi sụp đổ, phía trước Tô Liên chính là ví dụ chứng minh. Không thể liền như vậy bỏ qua. Chỉ có Sùn, Havix, Kèo Kẻ Sâm, Phờ Giang Tư, cỡ lạc 5 người cầm thận trọng thái độ, bây giờ khai chiến, đó là thế chiến. Chúng ta nắm giữ khổng lồ chiến đội, không chiến thì thôi, một trận chiến chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hoa Hạ đội đặc chiến một đám anh em, lấy ý đãi làm đại biểu ủng hộ 5 người quan điểm, ân, đó là một vấn đề lớn. Cứu báo ca bắt buộc phải làm, là toàn diện khai chiến, vẫn là phái đặc chiến đội xâm nhập mẹ quân trước tiên đánh dò xét báo ca tung tích. Chúng ta bây giờ không phải một cái giang hồ tiểu bang phái, mà là một cái siêu cường quốc, chúng ta làm ra bất kỳ quyết định gì, cũng không thể khuyết thiếu lý trí suy xét. Các huynh đệ, trước tiên tỉnh táo suy xét, đến tột cùng là phát động sấm sét tập kích vẫn là phái đặc thù đội xâm nhập trinh sát. A bố sẽ ạ phu kêu lên, toàn diện khai chiến. Chờ ngươi phái tiến đặc chiến đội, lại trì hoãn thời gian, báo ca cứu ra cũng là phế nhân một cái. ID đắc lực tán thành, toàn diện khai chiến, giành được tiên cơ. Chiến trường hiện đại, ID trước một bước, người đó liền sẽ chiếm cư chủ động. Xuống tay trước là thắng, ra tay sau gặp nạn. Yiye vẫn phản đối đại ca ý đãi đề nghị, đại ca, từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường, phái đặc chiến đội là một nước mềm cờ, cờ dở. Ngươi nghĩ qua không có. Đặc chiến đội đánh vào Mỹ quân, nước Mỹ tam đại tình báo kết cấu, trung tình cục, cục an toàn, cục điều tra liên bang, cái nào đều không phải là dễ đối phó như vậy. Không nói ngươi thất thủ, liền nói ngươi đánh vào, ngươi cần thời gian nửa năm, vẫn là thời gian một năm. Chờ ngươi thăm dò nội tình, khai thác hành động, món ăn cũng đã lạnh. Đều đánh âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng tạo thành ý kiến thống nhất, khai chiến. Kế tiếp thảo luận là trọng điểm đả kích cái nào đó khu vực, vẫn là toàn tuyến bao hòa công kích. Lý Tự phân tích nói, chúng ta là toàn tuyến tấn công mạnh Mỹ quân, vẫn là song tuyến xuất kích, vừa công kích Mỹ quân, lại công kích Bắc Cực đâu? Đây là chiến lược tính vấn đề, không thể không thận trọng. Cơ Lạc phân tích nói, chúng ta nếu như toàn lực ứng phó công kích Mỹ quân, chúng ta lao sư buôn tập, hậu phương nhất định chống giống, nhất định phải đề phòng Bắc Cực quân tại chúng ta lưng bụng đâm đao. Bắc Cực quân cách chúng ta gần nhất, bọn hắn mới là chúng ta giường nằm bên cạnh manh thú. Áo Đa Mẫu nhìn Viên Tâm Cương tại bấm ngón tay tính, ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng nhiều chiều dài cái gì cao kiến. Đoàn người cũng đều yên tĩnh trở lại, bình thường Hứa Tiểu Báo cũng nhiều nghe Viên Tâm Cương ý kiến, không biết hắn có kỳ tư diệu tưởng gì. Chỉ có AD đắc lực chẳng thèm nó tới, báo ca nghe hắn chủ ý, bất quá là nghe hắn một cái đề nghị. Chân chính thay đổi áp dụng vẫn là báo ca chính mình nắm lấy biện pháp. Chưa xong còn tiếp 867 xảy ra chuyện lớn. Ba các huynh đệ ánh mắt tập trung đến Viên Tâm Cương trên mặt, Viên Tâm Cương còn không cấp bách, hơi khép hai mắt, bờ môi hơi hơi hít hít, chỉ có chính mình nghe thấy âm thanh tự lẩm bẩm, còn chậm rãi bấm ngón tay tính lấy, tựa hồ tiến nhập một cái thần bí cảnh giới. Văn rõ ràng hướng Mã Liên đưa một cái ánh mắt, ý tứ các huynh đệ như thế nào trầm mặc không nói, không phải lạnh chẳng tử. Nhìn xem một cái mặt tròn mập mạp làm gì? Mã Liên thấp giọng nói cho Văn rõ ràng, người này chính là Viên Thúc, báo ca rất nể trọng một nhân vật. Y Liễu Mẫn không kiên nhẫn được nữa, hắn đối với Viên Tâm Cương cái kia hai lần, hắn lại biết rõ rành rành, tại Tân Cương nếu không phải là báo ca bảo toàn hắn, hắn cho đàn cách xử lý buổi hòa nhạc làm hư hại chẳng tử, hắn suýt chút nữa thân bại danh liệt. Nếu không phải là báo ca hăng hái vận hành, làm một cái bố Lan Nhi cùng Kim Thành Vũ tới, hắn không biết chết như thế nào. Lão Viên, tại các huynh đệ trước mặt diễn kịch cũng không cần diễn quá mức. Qua hy kịch nghiện là được rồi. Người nào không biết ngươi cái kia có chút tài năng, bây giờ là cứu báo ca, xảy ra chuyện, nhưng không có báo ca cho ngươi cứu chẳng tử. Y Liễu Mẫn mà nói tức giận đến Viên Tâm Cương muốn chết, nhưng đại địch trước mặt, không thể cùng hắn tính toán. Báo ca, còn có mệnh. Viên Tâm Cương nói một câu để cho người ta dở khóc dở cười lời nói, đoàn người thẳng lắc đầu. Gia hỏa này như thế nào tại báo ca trong tay dùng coi như linh quang, như thế nào rời báo ca, hắn liền bại nào đâu. Mét quân không phải muốn báo ca mệnh, mà là bức báo ca đi vào khuôn khổ, báo ca đương nhiên không có lo lắng tính mạng, cái này còn dùng ngươi tính toán. Viên huynh, các huynh đệ chờ ngươi nói cứu báo ca sách lược vẹn toàn, cũng không phải muốn ngươi tính toán báo ca an uy. Báo ca an uy, đây không phải chọc đầu lên con giận rõ ràng sao? Mét quân muốn là báo ca đi vào khuôn khổ, bọn hắn căn bản liền không có muốn báo ca tính mệnh. Bọn hắn chào báo ca nữ nhân, nhi tử, đơn giản là bức báo ca đáp ứng bọn hắn điều kiện. Ngươi có nghĩ đến hay không cái gì diệu kế cầm nang? Thiên tri áo đa mẫu vô Viên Tâm Cương bả vai hỏi. Viên Tâm Cương còn tại cố lộng huyền hư, đừng nóng nổi. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngũ Huy cười nói, nếu không thì chúng ta thiết lập một cái âm mưu, lừa hắn tàn sát xoay quanh. Đừng lừa dối, ta cùng ngươi không phải một cái người trên đường. Sơn nhân kế sách thần kỳ định thiên hạ, đương nhiên là có kế sách thần kỳ sao thiên hạ. Đừng nghe hắn mủ dày vò khốn khổ. Dương Thượng Võ nổi giận. Dương Thượng Võ chức vị bây giờ khá cao, hắn lập được chiến công hiển hách, không phải dựa vào mồm mép ăn cơm. Lão Viên, không có báo ca che chở ngươi. Tin hay không, ta đánh sương mặt của ngươi. Các huynh đệ, hai chúng ta mặt khai chiến, nhưng Âu Trung thể bên này chúng ta là đánh nghi binh, chứa muốn đánh qua Đức Phổ eo biển, dọa đều phải dọa Bắc Hẹn đều to một tiếng. Chúng ta tập trung ưu thế binh lực, toàn bộ hỏa lực bao trùm nước Mỹ. Nhưng hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ tiến đánh hắn. Chờ hắn trở về địa thần tới, cho sớm chúng ta bao hết sủi cảo. Cơ Lạc cầm ý kiến phản đối, Dương tướng quân, nước Mỹ nếu là cách chúng ta chỉ có châu Âu khoảng cách xa như vậy, ngươi nói, chúng ta có thể làm được. Nhưng cách một cái Đại Tây Dương, còn cách một cái Thái Bình Dương, chúng ta từ 2000 km bên ngoài phát động công kích, đó là lao sư viễn tập, phạm vào binh gia tối kỵ a. Một kẻ sửa chữa vũ phu. Viên Tâm Cương trách mắng, lao sư viễn tập Dương Thượng Võ, ngươi biết cái gì gọi lao sư viễn tập? Ta mặc dù nắm giữ thiên cơ, nhưng bên ta có chút động tĩnh, địch quân sớm biết tin tức bên ta dự định đánh lén, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa tuy có thắng nhỏ, nhưng địch quân có đầy đủ thời gian tổ chức phòng ngự, quân ta hướng một chi sớm đã phòng bị cường quân khởi xướng tiến công. Bách hại vô nhất lợi. Ngũ Huy cười nói, thính ngươi vẫn là một cái người hiểu chuyện. Các huynh đệ chính là vì cái này lâu dài khoảng cách xoắn xuýt. Ngươi có biện pháp nào doanh co lại khoảng cách này? Viên Tâm Cương móc ra một cái đoán quẻ sừng châu, bá một tiếng ném ở trên sàn nhà, các huynh đệ suýt chút nữa cười ra tiếng âm. Nghiêm túc như thế hội nghị quân sự, hắn giống như dân gian thầy bói đánh lên bắt quái. Viên Tâm Cương nhưng từ thông dòng cho nghiệm nhìn quẻ cùng nhau, tiềm long vật dụng. Tốt nhất đại ca ta. Có ý tứ gì? Các huynh đệ đều cảm thấy lẫn lộn. Ngũ Huy là hiểu tướng mệnh, kéo dài âm thanh, này quẻ chủ, tài không lưu từ trước đến nay, vui như lên trời. Đó chính là không cần chúng ta lo lắng, báo ca tự có biện pháp giải quyết. Chúng ta liền đợi đến vui như lên trời a. Lão viên là ý tứ này sao? Tính nôn nóng chát sáng ngời liều với hắn mắt, còn có các huynh đệ khác cũng trợn mắt nhìn, nếu là lầm giải cứu báo ca thời cơ tốt nhất, nghe cái giang hồ này tên lường gạt lời nói, vậy phải hối hận phát điên. Viên Tâm Cương nhìn hắn quẻ cùng nhau phạm vào chúng nộ. Vội vàng giá họa cho Ngũ Huy, ngươi biết cái gì mệnh lý? Ngươi chỉ có một điểm da lông công phu. Tiểu tử, học tập lấy một chút. Nay quẻ chủ Viên Tâm Cương tay chỉ thương thiên, đánh ách ngữ, huynh đệ không hiểu ra sao. A bố sẽ ạ phu giận, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta đề nghị, về sau mở hội nghị quân sự, không cho phép đoán quẻ. Muốn đánh quẻ, ngươi trước đó đánh quẻ tốt. Không phải vậy lộ ra quá bừa rồi. Ta đề nghị, chúng ta có thể ngụy trang, lấy giả tượng kỳ địch tiếp đó đột nhiên tập kích, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Sau này binh sĩ khởi xướng liên tục hình sóng công. Ta gọi là biển động hành động. Viên Tâm Cương mắt thấy muốn bị đám người biên giới hóa, hắn có biết hay chưa báo ca cho hắn chỗ dựa, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đám này ưu việt tướng quân phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Có mấy phần chỗ thích hợp. Cực âm, cực dương. Lộn xộn cái gì? Ngươi ngậm miệng a. Cơ Lạc là hàng hiệu tứ tinh thượng tướng, hắn xem thường cáo mượn oai hùng Viên Tâm Cương. Viên Tâm Cương không nhanh không chậm nói, tiểu tử. Viên Mộ không lấy chút thực liệu đi ra, không hàng không phục các ngươi. Viên Mộ ngón tay thường tiền, ý gì? Ý tứ cứu báo ca thường nói một câu nói, hắn thay trời hành đạo, tự có trời trợ giúp. Hiểu chưa? Báo ca tự có trời trợ giúp. Ta trước tiên thanh minh, ta nói tự có trời trợ giúp, cũng không phải chúng ta không có chút nào xem như, mà là trí lấy. Hiểu không? Cái gì gọi là trí lấy? Dương Thượng võ gõ cái bản, mập mạp chết bẩm, ngươi ngược lại là nói là như thế nào trí lấy pháp? Chỉ nói những thứ vô dụng này. Đây không phải múa mép khua môi sao? Bây giờ không có cái chiêu gì. Ngươi dứt khoát ngậm miệng, không ai nói ngươi là câm điếc. Viên Tâm Cương bị đâm chỗ đau, nhưng hắn sớm luyện thành không hờn không giận tu vi, ngươi hãy nghe cho kỹ, xem sơn nhân không hề có kế sách thần kỳ sao thiên hạ. Cứu báo ca. Ý thì hãy mẫn đính chính hắn. Năm cái hàng hiệu tướng quân phồng lên bong bóng cá mắt nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Cựu nhất nhất biến cố sở dĩ thành công, là lao sư viễn tập thành công án lệ. Các huynh đệ, các ngươi thế nào liền không có nghĩ đến cựu nhất nhất đâu? Cựu nhất nhất tập kích khủng bố an bài trước kia, phân tử khủng bố ép buộc hàng không dân dụng hai khung máy bay hành khách, một trận đâm cháy thế mậu đại hạ, một trận đụng ngũ rất đại. Lần này tập kích khủng bố, nhường nước Mỹ bao phủ tại tập kích khủng bố mây đen phía trên, dẫn đến nước Mỹ dài đến 20 năm chống khủng bố. Tiếp tục nói, áo đa mẫu nghe ra tương lai, cái này sự kiện, hắn trước kia cũng có phần, nâng lên hắn quang huy công trạng. Hắn đương nhiên hưng phấn. Đám người trao đổi ánh mắt một cái, mập mạp chết bẩm thật là có chút tài năng, chẳng thể trách báo ca đánh giá cao hắn một mắt, cũng không phải hào nhoáng bên ngoài. Viên Tâm Cương câu nói đầu tiên chấn trụ đoàn người, hắn uống một hớp nước, không còn thừa nước đục thả câu, sợ nhóm người này không chịu nổi tính tình, tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Các huynh đệ, căn cứ sơn nhân xem ra, một là thông chi báo ca người đại diện, sao lật hắn tài chính, hai là thông chi 200 vạn người hồi giáo, cho lão tử nháo sự, ba là chúng ta có mấy cái chuyến bay hướng nước Mỹ. Toàn bộ điều tra ra. Cái chuyến bay này hơi chút tay chân. Ai, binh bất tiếm trá. Biết hay không? Cụ thể làm thế nào còn muốn ta giáo sao? Viên Tâm Cương kế sách quả nhiên ra tất cả dự kiến, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhanh chóng tra một cái, nhưng rất khó lường, Y Tư Lan Đại Hàn Quốc toàn diện cùng nước Mỹ cải thiện quan hệ, ngày mai đến nước Mỹ 50 cái châu chuyến bay, lại có hơn 100 cái. Nếu là cái này 100 chuyến bay toàn bộ đổi thành đặc chiến đội, không cần phải nói, tại người hồi giáo phối hợp xuống, 3 vạn đặc chiến đội, vậy thì nhanh chóng tổ kiến 100 vạn đại quân, tại Mỹ quốc nội bộ nợ hoa. Hoàn toàn có năng lực khống chế toàn bộ nước Mỹ, cái này gọi là nội bộ nợ hoa, phát động trạm thủ hành động, truy nã thủ phạm nà ra. Tiếp đó đại quân sau đó từ trên trời giáng xuống, đó là giống như thần trợ, thế như trẻ tre. Hành động tương đương cấp tốc, lập tức chọn lựa 3 vạn tên đặc chiến phần tử, tạo thành thánh chiến đại đội. Mét tổng thống đột nhiên tiếp vào cách Lâm Tư Phan điện thoại của, cuối cùng thống các hạ, việc lớn không tốt. Phố Hoan thị trường chứng khoán xuất hiện lần nữa tăng vọt sụt giảm, rõ ràng có nhà đầu cơ tại vận hành, thao túng thị trường chứng khoán hành tình. Chúng ta là không phải tham gia thị trường chứng khoán. Nước Mỹ là một cái chính sách rất trong suốt xã hội. Hắn chỉ cần một kẻ vào, ngày mai báo lớn báo nhỏ đều sẽ đưa tin, cái gì thị trường tự do, còn không phải chính phủ thao tác. Đây không phải tự mình đánh mình miệng. Mét tổng thống sợ hắn dân ý điều tra rơi xuống điểm thấp nhất. Quốc hội sẽ đưa ra không tín nhiệm an bài, quốc hội có quyền lợi bài miễn hắn cái này không xứng chức tổng thống. Mét tổng thống ở văn phòng đi tới đi lui, chẳng lẽ muốn lần nữa thỉnh Hóa Hạ đứng ra hòa giải? Người này gánh không nổi a. Mét tổng thống trả lời chắc chắn, tỉ mỉ chú ý tùy thời cùng nhà trắng giữ liên lạc. Phải ra khỏi đài chính phủ giảm thuế kế hoạch, kích động đầu tư, làm vĩ mô điều tiết khống chế. Tốt. Cách Lâm Tư Phan cũng cho rằng sẽ không dẫn phát cổ thai a. Theo hắn thưởng thức, nhà đầu cơ bạo xào một lần, sẽ không trong vòng một năm liên tiếp lẫn lộn. Cục điều tra liên bang điện thoại của, cuối cùng thống các hạ, người Hồi giáo lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Lần này lại có khả năng ngẩn ngưỡng lớn bạo động. Muốn hay không sớm phái cảnh sát chống bạo động trên thực tế đi cấm đi lại ban đêm. Tổng thống trả lời chắc chắn, chuyện gì xảy ra? Không phải dịu xuống một chút đi, Hứa Tiểu Báo đều trở về nước. Đây là một hồi hiểu lầm, làm sao còn chơi đùa lung tung đâu? Cùng Hứa Tiểu Báo liên lạc một chút, nhìn hắn có ý kiến gì. Nhà trắng đường dây riêng điện thoại đánh tới, nhưng là một cái nữ âm thanh, tôn kính cuối cùng thống các hạ, có gì tố cầu? Thỉnh Hứa Tiểu Báo nghe điện thoại. Ta cùng với hắn có quốc sự thương lượng. Bên kia dừng lại 5 phút, vang lên Hứa Tiểu Báo thanh âm, cuối cùng thống các hạ, có gì chỉ giáo? Tổng thống phải bảo trì mình chính trị phong độ, Hứa tiên sinh, ngươi chú ý tới sao? Phố Hoan tài chính thị trường chứng khoán rất dị thường. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì? Bên kia có ý định kéo dài thời gian, dường như đang nghiên phán thị trường chứng khoán, nửa ngày mới nói, cuối cùng thống các hạ, không cần khủng hoảng, chỉ là bình thường ba động. Quý quốc là tự do kinh tế, đối với thị trường chứng khoán cơ chế quản lý tương đương hoàn thiện, mặc dù có nhất định chập trùng, đó là tại trong phạm vi khống chế. Không cần kinh hoàng. Hứa tiên sinh, ngươi không cho rằng có người tận lực đang xào làm sao? Xét thấy ngươi ở đây nước Mỹ có số lượng cao cổ phiếu, đối với ổn định nước Mỹ thị trường chứng khoán, ngươi cũng cần phải ra một phần lực. Hứa Tiểu Báo cái này rất sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề. Ta đây liền nghĩ biện pháp. Cổ phiếu suy sụp, đối với ta không có ích lợi gì. Ta cùng với quý quốc là cùng căn tương sinh đích. Thỉnh cuối cùng thống các hạ yên tâm. Hứa tiên sinh, vì cái gì trên đường còn có rất nhiều người Hồi giáo tuần hành đâu? Ngươi thế nhưng là người Hồi giáo thiên sứ, ngươi có thể không thể khuyên bọn họ trở về trong sạch cẩm, cỡ nào tu luyện, chỉ lo thân mình. Hứa Tiểu Báo cũng sảng khoái đáp ứng, ta có thể cho bọn hắn một chút lời khuyên cảnh báo. Nhưng các hạ hẳn phải biết, quý quốc nhà thờ đạo ít sợ lẻm cũng không tiếp nhận nước ta lãnh đạo. Bọn họ người Hồi giáo cũng không nghe ta lời dạy. Bất quá tổng thống tiên sinh như thế tín nhiệm ta, ta vẫn cho bọn hắn một cái lời dạy, mời bọn họ trở về nhà thờ đạo ít sợ lẻm tu hành, không thể tại trên đường cái du lịch, gây nên dân chúng khủng hoảng. Cảm tạ Hứa tiên sinh, chúng ta phải có một cái định kỳ thông điện thoại, định kỳ gặp gỡ lệ cũ, cam đoan hai nước hữu nghị thiên trường địa cửu. Tổng thống nói lời thật tình, nhưng ở Mã Liên cùng nàng tỷ muội huynh đệ nghe tới đạo đức giả đến cực điểm. Chưa xong còn tiếp 868. 868 xảy ra chuyện lớn 4 mét tổng thống tiếp điện thoại xong, tất cả đầu đường dây riêng điện thoại đột nhiên vang lên. Nhà trắng cơ yếu nhân viên bận rộn. Tới hồi báo cơ yếu nhân viên muốn xếp hạng Trường Long. Tổng thống tiên sinh, U Tạ Châu trưởng báo nguy, một mảnh vũ trang ác ôn vây công châu phủ, không giống như là đạo tặc, hoàn toàn là một cỗ trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, chúng ta sung sướng. Thỉnh cầu xuất động quân đội liên bang trợ giúp. Tổng thống nhanh chóng thông chi phó tổng thống, quốc vụ khanh, quốc phòng phòng bộ trưởng Lạc Mộ Tư Phỉu Phỉ Nhĩ Đức, trung tình cục trưởng Ngạ Gia, cục an toàn cục trưởng, cục điều tra liên bang cục trưởng tổ chức khẩn cấp quốc phòng an toàn hội nghị. Tổng thống vừa bố trí xong công tác, cơ yếu nhân viên sắp xếp Trường Long tới hồi báo, 50 cái châu phủ toàn bộ lọt vào vũ trang đặc công tập kích, chờ lấy quân đội chính phủ giải vây. Tổng thống đầu lớn, hắn không biết đắc tội thần thánh phương nào. Tổng thống một phương diện chỉ thị các châu thất ngôn tụ tập quốc dân đội cảnh vệ cùng đối phương rằng co chờ cứu viện, một phương diện khác khẩn cấp tổ chức quốc hội. Nguyên lai mét tổng thống chỉ có thể điều động đội thủy quân lục chiến, không thể trực tiếp điều động quân đội. Tại quốc hội không trao quyền dưới tình huống, tổng thống không thể trực tiếp điều động quân đội một binh một tốt. Quốc hội trao quyền sau đó, tổng thống hạ lệnh từ bộ trưởng bộ quốc phòng cụ thể phụ trách. Mét quân quyền chỉ huy quân sự là ở tất cả quân chủng tham mưu trưởng trên tay, từ bọn hắn tạo thành tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chế định kế hoạch tác chiến đồng thời tổ chức áp dụng. Mỗi cái châu mặc dù chỉ có 300 đặc chiến đội, nhưng mà một cái châu có hơn vạn người Hồi giáo tham chiến, cấp tốc tăng cường quân bị vì vạn người cường đại lực lượng vũ trang. Mét quân cảnh nội vũ khí quản lý tương đương lỏng lẻo. Bây giờ có cốt cán lực lượng chỉ huy, một cái châu bất quá 5000 quân cảnh, huống hồ phân tán các nơi, phải khẩn cấp điều động, phân lượt tới. Cảnh sát máy bay trực thăng vũ trang còn chưa kịp cất cánh, quen thuộc hình người Hồi giáo phần tử vũ trang, dùng cường đại hỏa lực chiếm đoạt máy bay trực thăng chẳng. Máy bay trực thăng chẳng là bọn hắn đầu tiên chiếm đoạt trọng địa quân sự. Máy bay trực thăng chẳng mấy chục đỡ trực thăng cảnh sát đã rơi vào phần tử vũ trang chi thủ. Cảnh sát chống bạo động bài hướng kỳ trùng, như thủy triều trên mặt đất đường phố chặn đường, kết quả lọt vào phần tử vũ trang phục kích, một phen đối công, phòng ngừa bạo lực đại đội hỏa lực kém xa phần tử vũ trang. Bình thường đối với ác ôn có tác dụng tâm chắn, đèn tin, bom cay, cao áp súng bắn nước, đối với nắm giữ pháo hỏa tiễn, máy phóng lựu đạn, pháo cỡ nhỏ phần tử vũ trang không hề có tác dụng. Một vòng hỏa lực dày đặc tấn công mạnh đánh bọn hắn thây ngang khắp đồng, còn dư lại nhấc tay đầu hàng. Bây giờ phần tử vũ trang thu được khắp thành vũ khí nặng nhẹ, tại máy bay trực thăng vũ trang dưới sự hỗ trợ, vây công châu chính phủ cao ốc. Châu chính phủ mặc dù triệu tập bộ đội phòng thủ, nhưng lập tức còn không có vũ khí hạng nặng, vũ trang điểm cũng không đồng dạng, đó là không bên trong, mặt đất đều có hỏa lực cường đại công kích. Chờ quân đội liên bang chiến đấu sư triệu tập tới, phần tử vũ trang sớm dẹp xong châu phủ, quân đội liên bang bây giờ giật gấu va vai, phải ra khỏi động 50 cái chiến đấu sư. Trên biển Y Tư Lan hàng không mẫu hạm chiến đội đông đúc Thái Bình Dương, không biết dụng ý ở đâu. Đang giúp nước Mỹ, vẫn là giúp phần tử vũ trang. Mét tổng thống cũng khó có thể phán đoán. Càng nguy hiểm hơn, phần tử vũ trang như thủy triều mà dâng tới Nhà Trắng cùng Ngũ Giác Đài, mặc dù bây giờ điều tập chiến đấu sư, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng phần tử vũ trang áp dụng viễn trình đánh kích, mắt thấy từng tòa cao ốc, chúng đạn dầu nhiên liệu. Toàn bộ Washington đánh thành một cái biển lửa, phòng cháy cảnh bốn phía xuất động, thế nhưng là chẳng ăn thua gì. Song phương bắn nhiều mai tên lửa xẹt, đánh trúng công trình kiến trúc không phải đổ sụp, chính là bốc cháy thiêu đốt, khắp nơi khói đặc cuồn cuộn. Nước Mỹ tổng thống thở dài một tiếng, đây là báo ứng a. Nước Mỹ khai thác nhân quyền quan hệ, ý thức thẩm thấu, hòa bình diễn biến, nhường phía trước Tô Liên giải thể, Đông Âu kỳ biến, không tập Nam Liên minh, Kosovo, Libya, xuất binh Iraq, vũ lực giải quyết tháp lợi rút, doanh tạc Syria, ủng hộ Israel xuất binh Trung Đông 6. Nhường từng cái hòa bình quốc gia giải thể, lâm vào chiến hỏa phân tranh bên trong, khắp nơi khói lửa tràn ngập, nạn dân thành thiên vạn, người chết đói ngàn dặm, ôn dịch tàn phá bừa bãi chiến loạn quốc gia. Dân chúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ ác hưu ác báo, 50 cái châu lâm vào toàn diện chiến hỏa bên trong. Tổ chức tiến công phủ tổng thống chính là đảm đương nhiệm vụ quan trọng ý đãi cùng Chu Thái Long, hai người bọn họ chiếm đoạt phi cơ dân sự tràng, cùng người hồi giáo hội hợp đánh bất ngờ cấp tốc giao nộp Washington cảnh vệ sứ giới, tiếp đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công chiếm ba cái căn cứ không quân, bộ đội cơ giới căn cứ, đạn đạo phóng ra căn cứ. Hai người bọn họ chia binh lưỡng địa, một cái công quốc hội núi, Nhà Trắng, một cái công Ngũ Giác Đài. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lạp Mỗ Tư Phỉu Phỉ Nhĩ Đức mặc dù điều tới bốn cái vương bài chiến đấu sư, không lường được nghĩ chạy vào phần tử vũ trang sức chiến đấu cường đại như thế, mặt đất trọng yếu thiết thi quân sự rơi vào phần tử vũ trang chi thủ, bọn hắn nắm trong tay phòng không giả đạ, trên không phòng ngự lưới toàn bộ tại phần tử vũ trang trong tay. Khoảng không một sư lọt vào tên lửa phòng không đánh tới thất linh bắt lạc. Liên bè hình máy bay ném bom đều bị tên lửa vạ chỉ họt đánh trúng. Lại nhìn toàn bộ thành khu ánh lửa ngút trời, tiếng nổ này lên kia rơi. Tổng thống lần nữa đã thông Hứa Tiểu Báo đường dây riêng điện thoại, lớn tiếng khiển trách, Hứa Tiểu Báo tiên sinh, ngươi tốt xấu cũng là tông giáo lãnh tụ, vì cái gì lật lọng? Ta kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị. Chúng ta ký kết hữu hảo điều ước, phát biểu công bố chung, vì cái gì ngươi còn muốn phá hủy một cái tự do dân chủ quốc gia? Tổng thống tiên sinh, ngươi không cần trang điếc làm ếch, mở to mắt nói lời bịa đặt. Hứa Tiểu Báo ở nơi nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nữ nhân giận đùng đùng âm thanh, các ngươi bắt Hứa Tiểu Báo, liền Hứa Tiểu Báo phu nhân, hài tử một cái cũng không chịu buông tha. Các ngươi không giao ra Hứa Tiểu Báo cùng nữ nhân của hắn, hài tử, các ngươi liền phải xuống địa ngục. Cái gì? Hứa Tiểu Báo không phải tại quý quốc gia lệnh sao? Làm sao có thể? Tổng thống biết nguyên do trong đó, hắn không có đường lui, nguyên lai, Hứa Tiểu Báo thật không có trở về Y Tư Lan Mộ Hồi Quốc. Hắn thực sự là bị đĩa bay bắt đi. Thật sự, trước đây chúng ta sợ này lên quốc tế tranh chấp, phong tỏa tin tức, muốn làm một cái giả Hứa Tiểu Báo lừa dối qua ải. Ai biết bị Hứa Tiểu Báo phu nhân nhìn thấu, bọn hắn bức giả Hứa Tiểu Báo hiện ra nguyên hình. Nhưng mà về sau, Hứa Tiểu Báo tại Y Tư Lan Mộ Hồi Quốc hiện thân a, chẳng lẽ cũng là giả? Chỉ là vì vượt qua cảnh khó. Không sai, chính là ta giả trang. Tổng thống tiên sinh, ngoan ngoãn mà giao ra Hứa Tiểu Báo cùng nữ nhân của hắn, nhi tử, vạn sự đều yên. Bằng không, chúng ta chỉ có liều mạng một cái cá chết lưới rách. Tổng thống mồ hôi chảy đầy mặt, ấp úng nói, xin các ngươi an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Ta cung cấp Hứa Tiểu Báo bị ngoài hành tinh người đĩa bay bắt đi chứng cứ. Bên kia truyền tới một thanh âm tức giận, đừng đóng kịch. Xem ra các ngươi sắp chết đến nơi, còn nghĩ ra vẻ. Cái gì alien không ngoại tinh người? Các ngươi đã sớm công bố ở nơi này không gian vũ trụ, nhân loại có khả năng quan sát được tinh cầu phạm vi bên trong, cho đến tận này còn chưa phát hiện sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Còn nói cái gì đĩa bay, thuần túy là che giấu thai mắt người. Các ngươi bất quá tìm xong like ổ chụp bên trên một đoạn video, cái gì lên mặt trăng cầu, phát hỏa cầu, tinh không đại chiến, tình báo gì tư liệu đều có. Nói đến tinh không đại chiến, kỳ thực là nước Mỹ thành công nhất nghe nhầm đồn bậy. Hắn đầu tiên thu một đoạn video, từ quá mặt trời lặn bờ bắc phóng ra một cái đạn đạo, tiếp đó tại Mỹ quốc tây bộ phóng ra một cái đạn đạo, tiếp đó cố ý tại đạn đạo trên quỹ đạo nổ tung một cái bom, nói là thành công chặn lại một cái tên lửa xẹt. Doa đến phía trước Tô Liên muốn chết, cho là nước Mỹ đang lánh chiến thời kỳ thời năm 1970, nắm giữ phản đạn đạo kỹ thuật. Nước Mỹ lại làm một cái khổng lồ tinh không đại chiến kế hoạch, ồn ào náo động trần thượng phía trước Tô Liên cờ gờ bờ không biết là kế, đem bọn hắn cái gọi là tinh không kế hoạch lấy được tay. Bọn hắn không biết lượng sức làm lên tinh không đại chiến kế hoạch, cùng nước Mỹ bày ra quân bị thi đua. Kết quả, phía trước Tô Liên kinh tế lôi suy sụp, toàn diện giải thể. Hại người bây giờ hại mình. Mét tổng thống gấp, ta lấy người cách đảm bảo, đoạn video này tư liệu tuyệt đối là chân thật. Nhân cách của ngươi. Mã Liên lạnh lùng nói, đừng cần ngươi điều trùng tiểu kỹ. Chúng ta không có thấy Hứa Tiểu Báo cùng phu nhân của hắn, nhi tử, chúng ta là quyết sẽ không bãi binh. Chúng ta muốn là nhân, không phải muốn là người của ngươi cách, muốn là của ngươi cái gọi là video tư liệu. Ngươi tốt nhất nhường ngả ra ngoan ngoãn mà giao ra người đến. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta triệt binh. Hảo. Ngươi có thể không thể cho một ngày ngừng bắn. Để cho ta có thời gian tìm ngả ra, muốn nàng giao ra Hứa Tiểu Báo cùng với phu nhân của hắn, nhi tử. Tổng thống muốn dùng kế hòa binh, đây là lão hổ ly chơi một tay thủ đoạn chính trị. Một ngày, hắn có thể có bao nhiêu loại dự án cung cấp hắn lựa chọn. Không. Liên một giờ ngừng bắn. Người giao không giao người. Sau một tiếng, chúng ta trên biển hàng không mẫu hạm chiến đội bố trí đúng chỗ. Hệ lại nạ không cho hắn quá nhiều thời gian. 2 giờ, được không? Tổng thống biết bây giờ thời gian mang ý nghĩa cho hắn giành được càng nhiều đường xoay sở. Trên thực tế, tranh thủ thêm một cái giờ, cứu rỗi toàn bộ nước Mỹ. Có khi tại khốn cảnh ở trong, giỏi về khóc lóc van nài mà lốc xoáy sẽ đưa đến ngoài dự đoán của mọi người kỳ hiệu. Mã Liên hạ lệnh ngưng chiến 2 giờ. Hòa lực ngừng, nhưng song phương là âm thầm đọ sức, bố trí đại quy mô hơn tính sát thương vũ khí, chiếm đoạt trọng yếu quân sự cứ điểm. 2 cái giờ này cũng cho Y Tư Lan đại hãn nước hàng không mẫu hạm đội đến chiến khu, sáng tạo trở thành có lợi điều kiện. Mét quân mặc dù còn nắm giữ 10 cái hàng không mẫu hạm hạm đội, nhưng đội thủy quân lục chiến cho điều đi, chỉ có hải quân, không quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương tạo thành rằng có cục diện. Bộ phận lục cơ bản rơi vào Y Tư Lan Vũ Trang quân trong tay, lưới phòng không thao túng cũng thay chủ, thậm chí vệ tinh hệ thống cũng cho Y Tư Lan Vũ Trang nhân viên khống chế. Mét quân hàng không mẫu hạm hạm đội không có bao nhiêu chiến lực. Tổng thống triệu kiến trung tình cục, quốc gia an toàn cục, liên bang cục ba cái đầu lĩnh họp. Ngả ra cắn chặt môi, nàng nhậm chức đến nay, vốn định có một phen xem như làm việc lôi lệ phong hành, cũng khô mấy món xinh đẹp đại sự, xử lý đếm lên nguy cơ trọng đại, lấy được tổng thống tín nhiệm. Nhưng nữ nhân quá thông minh, quá cứng hãn, không phải phúc ca tổng thống nhìn một đêm bắt đầu, mặt mũi tràn đầy thương nhan, lên dây cót tinh thần, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Ta hướng Y Tư Tư Lan nước giao chiến thông báo tình hình thực tế. Thế nhưng là các nàng không tin. Một mực chắc chắn, người đang trong tay chúng ta. Lần này bọn hắn làm khó dễ dây dẫn nổ, lại là hứa tiểu báo nữ nhân và nhi tử tập thể mất tích. Sổ sách lại tính toán tại trên đầu chúng ta. Chúng ta thực sự là so đậu Nga còn đoán a. Quốc gia an toàn cục trưởng hung ác nham hiểm nghiêm mặt làm khó dễ, ngài tổng thống, chẳng lẽ ngươi còn chấp mê bất ngộ? Ngươi thi hành sai lầm chính sách, đã mất đi quốc tế uy tín. Ngươi không có cách nào rửa sạch nước Mỹ chính phủ tội lỗi. Vốn là việc này ngay từ đầu chính là một cái trọng đại sai lầm. Hứa tiểu báo xem như tông giáo lãnh tụ quá cảnh, chúng ta hẳn là lấy lễ để tiếp đón, chúng ta lấy giam phương thức cùng người ta hòa giải, còn mong muốn đơn phương hướng hắn yêu cầu mất đi hàng không mẫu hạm hạm đội cùng quân đội. Thế giới không có lấy giam phương thức lấy được chiến tranh thắng lợi. Nếu như chiến tranh thắng lợi dựa vào loại này tiểu thủ đoạn thủ thắng, vậy còn cần phải song phương ngươi chết ta sống giao chiến. Cục điều tra liên bang giải cũng nói, là tối trọng yếu, chúng ta căn bản không có cùng Y Tư Lan Đại Hán Quốc thành ý hợp tác. Nếu là lúc đó hướng Y Tư Lan Đại Hán Quốc phát ra ngoại giao gửi thông điệp, mời hứa tiểu báo tiên sinh tới chơi. Chuyện kia hoàn toàn không phải bây giờ bị động. Tổng thống vô bàn đứng dậy, ta mời các ngươi tới, không phải tới nói ngồi trầm trọng. Ngay lúc đó thế cục, các ngươi không phải không biết, các ngươi trước trước sau sau cũng tham gia hành động, các ngươi từng có phản đối đề án sao? Không có. Không có một cái nào. Bây giờ là sau đó ra cắt lượng, ai cũng biết nói. Có bản lĩnh, bây giờ cầm một cái giải quyết trước mắt nguy cục phương án tới. Chưa xong còn tiếp 869. 869 xảy ra chuyện lớn năm đại kết cục cục an toàn cục trưởng vì hòa dịu áp lực, uống một ngụm cà phê cùng hắn cùng một chỗ nói ngược lại cục điều tra liên bang cục trưởng cũng đi theo uống một ngụm cà phê, hóa giải một chút cảm xúc. Hai người uống xong cà phê, trước mắt một hồi biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, mở to hai mắt, nói năng lộn xộn, đáng giận nữ nhân. Yêu nghiệt. Cái này, cà phê 6. Nói xong đông một tiếng ngã xuống đất, ngã ra thương chống đỡ đến rồi tổng thống cái trán, tổng thống gương mặt kinh ngạc, ngã ra, ngươi phải tỉnh táo. Bọn hắn nói năng lô mãng, cũng không đại biểu quan điểm của ta. Ta còn quát bọn họ nội chiến hành vi. Ngả ra mặt như băng sương, giao ra à ta chỉ có thể liều mạng. Tổng thống không nghĩ tới nữ nhân này bức cho điên rồi, muốn hướng về tuyệt lộ đi, hắn trên trán cấp bách ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt kinh nghi, ta giao cái gì? Hạch cái nút hộp đen nha. Cái này không đi. Tổng thống cự tuyệt giao ra, ngươi biết không? Cái này hộp đen cái nút đủ để đem địa cầu hủy diệt. Ta không có thể để ngươi làm như vậy. Dù là nước Mỹ bị Y Tư Lan chiếm lĩnh, dù sao còn có đường lui. Nếu là ngươi sai lầm mà ấn vào, thế nhưng là toàn nhân loại đều xong. Ngả ra trong mắt lóe ra tia lửa nhỏ tới, nghiêm nghị quát tháo, lúc nào? Sơn Hà phá thoái, sinh linh đồ thán, đều là của ta tội lỗi. Ta trở thành người nào? Lịch sử tội nhân. Ta không có thể trơ mắt nhìn 200 năm tới nước Mỹ sáng tạo độ cao văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta muốn cứu vớt toàn bộ nước Mỹ. Không phải anh hùng, ta chính là tội nhân. Tổng thống hoảng sợ muốn dạng, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không hướng Y Tư Lan Đại Hán Quốc phóng ra vũ khí hạt nhân a? Bọn hắn cũng có phản nổ hạt nhân lưới phòng không. Tục nữ nói, mang đá lên đập chân của mình, chúng ta vẫn là lấy đang lúc đường tắt giải quyết, ta đừng có quá kích hành vi. Huống hồ việc này, chúng ta chính xác làm được thất tín với thiên hạ, chính nghĩa cùng chân lý ở tại bọn hắn một phương. Ngả ra giật giật thương, phát ra nhỏ nhẹ kim loại tiếng ma sát, hét to một tiếng, bớt nói nhảm. Một câu nói, giao không giao ra hộp đen hoạch cái nút tới. Ta không nhờ ngươi dạy, ta tự có biện pháp để các nàng dàn xếp ổn thỏa. Đây là không còn cách nào. Tổng thống linh hồn đang phát run, nội tâm đang kịch liệt phát sinh mâu thuẫn, nếu như giao ra, ngả ra diệt tuyệt nhân tính, đem địa cầu toàn bộ hủy diệt, đó chính là tận thế. Đương nhiên ngả ra cũng có khả năng dùng để đe dọa vũ khí hạt nhân, ra lệnh cho bọn họ dàn xếp ổn thỏa, để bọn hắn tin tưởng hứa tiểu báo. Hứa tiểu báo phu nhân, nhi tử bị ngoài hành tinh người bắt đi, đây là thiết sự thật. 2 giờ hiệp nghị ngừng bắn, chỉ lát nữa là phải đến giờ. Chờ là, bẻ gãy nghiền nát hỏa lực tẩy lễ, ngả ra đến thời khắc này hoắc đi ra, lấy ra nha. Ta cho ngươi đến ngược. 2 giờ ngừng bắn đã đến giờ, sinh mệnh của ngươi cũng sắp đi đến đầu. 10, 9, 8, 7, 6. Tổng thống nhìn xem ngả ra ánh mắt cố chấp, thật sâu gật đầu một cái, ngả ra tiểu thư, ngươi thắng. Chỉ mong ngươi có thể cứu vớt nước Mỹ. Chúc ngươi nhiều may mắn. Tổng thống lập tức khởi động chắc chắn hệ thống, lấy ra hoạch cái nút hộp đen, trịnh trọng giao cho ngả ra trong tay. Ngả ra lập tức mở ra hộp đen hoạch cái nút hệ điều hành, chuẩn bị đúng chỗ. Nội tuyến điện thoại gọi tới, đây là Y Tư Lan Đại Hán Quốc đánh tới nội tuyến điện thoại, tổng thống tiên sinh, suy tính được như thế nào? Sau cùng ngừng bắn đã đến giờ, xin cho ta trả lời chắc chắn. Giao không giao người? Có người muốn cùng các ngươi đối thoại. Nàng sẽ cho các ngươi trả lời chắc chắn, hắn hiện tại đại biểu toàn bộ quốc gia ý chí. Tổng thống lập tức đem điện thoại đưa cho ngả ra. Ngả ra nhận lấy điện thoại, tiểu cô nương, ngươi là Mã Liên a? Ngươi có một nửa huyết thống là Âu Mỹ người, ngươi cũng không nên bán đứng tổ tông. Mã Liên là hôn huyết người. Phụ thân hắn chính là nguyên bản tam giác vàng lao ca tập đoàn lao bản kệ vịn kẹo lì con gái ruột. Mã Liên thốt ra, ngươi chính là kia đầu lĩnh ngả ra. Ngươi đoán đúng. Ta có thể nói cho ngươi, ta không có các ngươi tưởng tượng hèn hạ, đều vì mình chủ ác kỳ thực, ta theo báo ca quan hệ xa không phải các ngươi tưởng tượng là cựu nhân tương kiến. Ngươi sai rồi, ta theo báo ca có bao nhiêu lần hợp tác. Ta rơi vào não khảm chi thủ là báo ca đã cứu ta giải cứu con tin, cũng là báo ca giúp ta rất nhiều. Ta theo hắn quan hệ có thể nói là mờ mờ, nhưng vô duyên cùng hắn thân cận mà thôi. Ngả ra, ngươi dám nói không phải ngươi một tay bảo chế giam báo ca sự kiện, không phải ngươi một tay chế tạo một cái giả báo ca lường gạt thiên hạ, không phải ngươi một tay bắt đi báo phu nhân và con của hắn. Mã Liên lời lẽ chính nghĩa, ngữ khí hùng hổ dọa người. Mã Liên, sự thật cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta là phụng mệnh đến Hawaii phi trường quốc tế tiếp đi báo ca, lúc đó cũng không có giam, mà là báo ca tự nguyện. Ta đem báo ca khách khí đưa vào Nhà Trắng, lấy quốc lễ đối đãi. Tiếp đó đã đặt thành hai nước hòa giải tổng quát hiệp nghị, còn cử hành hai nước nguyên thủ cùng đáp phóng viên hỏi. Báo quốc ngủ lại chính là cấp 6 sao khách sạn Hilton trong phòng tổng thống, được hưởng nguyên thủ quốc gia đãi ngộ. Đêm đó phát sinh sự tình, chính là kinh thiên đại án. Đĩa bay xuất hiện ở khách sạn Hilton, Hứa Tiểu Báo mất tích bí ẩn. Chúng ta sợ làm cho không cần thiết quốc tế tranh chấp, mới ra hạ sách này, nhường Hải Mãnh Liệt đóng vai Hứa Tiểu Báo, để cho chúng ta thời gian tìm được Hứa Tiểu Báo. Đến nỗi báo tẩu, báo ca nhi tử mất tích, cùng chúng ta không có chút nào liên quan. Ta có thể cho ngươi nhìn chân thật video. Ngả ra hay là trước lễ phía sau binh, gửi tới video. Mã Liên cũng không nhìn video, tại chỗ tiên tri áo đam mẫu, tổng tham mưu trưởng Viện Tâm Cường, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngũ Huy đều thẳng lắc đầu, đánh tới cái dạng này, há lại cho nàng một câu quỷ biện thì ung dung thu binh. Chúng ta không tin. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi video? Ta tình nguyện tin tưởng phim Hollywood, cũng không tin tưởng các ngươi video. Không có thấy Hứa Tiểu Báo, chúng ta quyết không bãi binh. Mã Liên nghiêm nghị kêu lên. Không khỏi ngươi không tin. Ngả ra bây giờ hướng toàn thế giới tuyên bố video, tay nàng cầm hộp đen hạch cái nút, Mã Liên, ngươi thấy được sao? Đây là cái gì? Quen biết sao? Đây là tối hậu thư, các ngươi nhất thiết phải rút khỏi nước ta, bằng không, nước ta có quyền lợi sử dụng vũ khí hạt nhân. Mã Liên rất nhanh tiếp thu được Nhà Trắng phát ra hiện trường video, Mã Liên một tay thao tác một cái hộp đen, bên trong hệ điều hành đã mở ra một tay đang cùng Mã Liên thông điện thoại, chúng ta chỉ có cược. Hoặc là ngươi tin tưởng ta, Hứa Tiểu Báo, báo tẩu, báo ca nhi tử đều cho A Lì En mang đi, không làm chuyện của chúng ta, hoặc là chúng ta đánh liền một hồi hủy diệt chiến. Toàn thế giới vận mệnh liền điều khiển tại ngươi ta trong tay, chúng ta đánh cược a. Áo đa mẫu tiên tri nhanh chóng hạ lệnh khởi động lưỡi phòng không, chuẩn bị phản chế đạn đạo. Mã Liên mắt nhìn tại chỗ nhân vật cao tầng, nàng nghĩ không ra Ngả Gia sẽ đến chiêu này. Ngả Gia cười lạnh nói, ngươi không tin? Thử xuống. Hảo, ta học báo ca cách làm, trước tiên cho ngươi xem xét có phải là thật hay không ra hỏa. Ngả Gia ra tay trước xạ một cái tiểu đương lượng đơn thể đầu đạn, siêu một tiếng, trên tấm hình ánh lửa ngút trời, một cái tên lửa xuyên lục địa trở hạch đạn đạo châm lửa bay lên không, trực tiếp công kích thánh thành giờ rủ xà lẻm. Y Tư Lan đại hãn chạm lưới phòng không cấp tốc chặn được tin tức, tính toán quỹ đạo, phóng ra ngăn đón mang đạn đạo, dựa vào không ngừng thay đổi tham số, chỉnh sửa quỹ đạo. Vang một tiếng vang thật lớn, tại trên Thái Bình Dương khoảng không, chặn lại thành công, mây hình nấm phóng lên trời, sóng xung kích đem màu xanh ra trời nước biển đánh thành một cái mặt lõm, sóng biển phóng lên trời. Hiện trường chấn kinh, toàn thế giới chấn kinh. Đây là nước Mỹ đệ nhị tại chiến trường sử dụng vũ khí hạt nhân. Lần đầu tiên là đại chiến thế giới lần 2, đó là vì nhân loại chính nghĩa chiến tranh, lần này là vì cứu vớt nước Mỹ. Ngả ra cười lạnh nói, cái này vũ khí hạt nhân, ta là nói cho ngươi, đây là thật ra hỏa, ta cũng không muốn đánh trúng các ngươi. Kỳ thực, ta cũng không cần đánh trúng các ngươi. Ta chỉ cần tiến hành chiến lược tính chất nổ hạt nhân, hủy diệt địa cầu hẳn là vấn đề không lớn. Mã Liên, ta là bị ngươi ép, ta chỉ muốn cho ngươi tin tưởng Hứa Tiểu Báo cho A Lì En bắt đi. Ta cũng không có giam hắn. Ngả ra, ngươi không cảm thấy hành vi của ngươi càng thêm ti tiện? Muốn để đe dọa vũ khí hạt nhân tin tưởng ngươi lời vớ vẩn. Lời vớ vẩn cũng thành chân lý. Mã Liên nổi giận, có thể nàng cái này hoàng bao nha đầu không biết chết sống, cho là Y Tư Lan đại Hán quốc hữu năng lực phản chế. Thế là rất nhanh đàm phán không thành, khởi động lại chiến sự. Ngả ra bị bức phải tuyệt lộ. Hỏa lực kéo dài tới, có thể cảm thấy trong video Nhà Trắng tại trong lửa đạn run rẩy, bụi trần rơi xuống, công kích đã đến đỉnh đầu. Ngả ra cuồng phong kêu lên, nhân loại gặp lại sau. Thế giới trùng sinh a. Ngả ra diệt tuyệt nhân tính mà nhấn xuống cái nút, thế nhưng là Nhà Trắng bầu trời xuất hiện cực quang nhường video hoàn toàn trắng bệnh. Chờ video tái hiện thời điểm, một cái cao lớn nam nhân tại đóng lại hệ thống. Ngả ra đã tỉnh hồn lại, quát hỏi, ngươi là ai? Tin hay không, ta một thương đánh nổ đầu của ngươi. Người kia thẳng người lên, đoán chừng có một M8A, đầu đội an toàn cháo mũ giáp, người mặc một thể hóa bó sát người quần áo vũ trụ, hiện ra hắn phồng cơ bắp. Hắn lấy nón an toàn xuống, chỉ là trên trán thắt một khối mỹ ngọc, ngăn chặn che ngạch Vân Hải đoán chừng cái này tiểu tóc, ngày mai sẽ là người địa cầu mốt kiểu tóc. Hắn quần áo vũ trụ có điểm giống bó sát người gia phụ. Toàn bộ người địa cầu kinh hô lên, Hứa Tiểu Báo. Hứa Tiểu Báo đã trở về. Ngả ra vứt ra thương, kêu thảm một tiếng, báo ca nàng thụ nhiều như vậy huấn luyện, bây giờ ôm Hứa Tiểu Báo như cái hài tử tựa như gào khóc, còn không ngừng mà dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh hắn, ngươi phải trả ta trong sạch. Đưa ta quốc nhân dân trong sạch. Hứa Tiểu Báo mặc nàng đánh một lần, quỷ tiếu nói, làm người không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Ngươi có một nửa là chịu ủy khúc, còn có một nửa là tự tìm. Được rồi, các huynh đệ, chiến binh A người Hồi giáo huynh đệ, toàn bộ rút về tổ quốc. Hỏa lực lập tức mai danh nhận tích, hòa bình ánh mặt trời chiếu triệt để toàn thế giới, nhưng là toàn bộ nước Mỹ cho đánh thành một vùng phế tích. Ngả ra kéo lại Hứa Tiểu Báo, ngươi phải bồi thường nước ta. Bồi, ta bảo đảm bồi. Ta mang đến một cái khác tinh tế ngọc chỉ tròm sao cao cấp kỹ thuật. Ta bảo đảm, không ngoài một năm, trùng kiến một cái phồn vinh nước Mỹ. Hứa Tiểu Báo trở lại địa cầu, vốn là tâm tình không tệ, mang theo cả một nhà lão bà, nhi tử, không nghĩ tới vì hắn, suýt chút nữa đem địa cầu hủy diệt. Ngả ra ôm lấy hắn không thả, thử, ta không tin được ngươi. chúng ta phải ký kết một cái bồi thường hiệp nghị, bằng không ta sẽ không thả ngươi đi. Hứa Tiểu Báo trời sinh sợ nữ nhân, hắn đâu không lại nữ nhân, đặc biệt sợ có sắc đẹp nữ nhân đơn giản nhường hắn thúc thủ vô sách. Mã Liên tức giận đến ở trong điện thoại chửi rủa, báo ca, hất ra nàng, nàng là một cái yêu tinh hại người, đừng để ý tới nàng. Nàng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính toán xảo diệu phản lầm khanh khanh mệnh. Ỷ lại Hân Di đang đĩa bay bên trong nói chuyện, lão công, chớ ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Nàng tính là gì? Ngươi hơi phát một chút công, nàng không buông già cũng phải tham ở. Văn rõ ràng các nàng 12 cái tam giác vàng tình nhân cũng lập tức ở trong video xuất hiện, báo ca, chúng ta cũng có thể chơi với ngươi. Nàng là hải mãnh liệt chơi còn dư lại, báo ca, ngươi thêm chút chí khí có hay không hảo? Tổ sư bà mẹ chồng nói chuyện, A Long, ngươi xem lên nàng điểm nào nhất? Không phải liền là nàng vóc người đẹp sao? Ngươi xem nàng cũng tử nương bán lão. Ta mặc dù là ngươi tổ sư bà mẹ chồng tuyệt đối so với nàng non. Nga Hoàng cũng dùng mình chỉ tròm sao ngôn ngữ nói, phu quân, ta xem nàng không ra thế nào. Trên mặt không ra thịt làm việc phá độc. Để ý đến nàng làm gì làm chi? Minh Ba Nhi công chúa đó là một cái hoa tiên tử, đôi mắt đưa tình chảy xuôi ánh mắt đung đưa, phu quân, dứt bỏ nàng. Ngươi sẽ không để cho chúng ta xem người chê cười a? Bất khả tư nghị nhất chính là, khăn mét để cho nàng nhi tử tử lòng nói chuyện, ba, ngươi đừng đem ta làm hư. Tiểu Nhi không nên a. Xong. Chưa xong còn tiếp.